Nô Phi chột dạ mà tránh đi Ngô Tương tầm mắt, không quá tự tại mà hai tay bối ở sau người hơi có điểm chột dạ. Nô Tương nhìn đại ca kia thần sắc nháy mắt có loại dự cảm bất hảo, tiến lên hai bước chảo một cái đã bắt được Nô Phi cánh tay, kích động mà mở miệng nói, đại ca, ngươi cũng không thể mặc kệ ta, kia mà là ngươi làm người trung gian bán cho ta, hiện tại xảy ra chuyện nhi ngươi cũng không thể mặc kệ a đại ca, Khương Hán Lâm vì chuyện này nói muốn cùng ta ly hôn, ta là ngươi thân muội muội a, ta còn có mập mạp đâu, ta tuyệt đối không thể ly hôn. Nô Lão Thái nghe xong Nô Tương nói, lại thoáng nhìn Ngô Phi kia rõ ràng trột dạ thần sắc liền biết chuyện này khẳng định cùng đại nhi tử thoát không được quan hệ. Nô Lão Thái nguyên bản phẫn nộ thần sắc trong nháy mắt thu liễm một chút, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Các ngươi nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia mà lại là sao lại thế này. Chuyện này không biết rõ ràng liền tới cửa đi, vạn nhất vốn dĩ không có việc gì, bị như vậy một trộn lẫn Ngô Tương thật ly hôn, kia tổng không thể làm Ngô Tương lại trở về nhà mẹ để ở đi. Nô Lão Thái đảo không phải ghét bỏ nữ nhi, nhưng là xuất gia khuê nữ ly hôn ở tại nhà mẹ đẻ, nàng cái này là mẹ nó không nói lời nào, trong nhà còn có hai cái con dâu đâu, có thể không mở miệng sao. Mẹ, việc này phải trách ta đại ca, hôm nay Vương Nhị ra miếng đất kia ra mạng người chuyện này các ngươi đều nghe nói đi, liền mấy ngày hôm trước ta đại ca tìm được ta, nói lấy khối địa Vương Nhị giá thấp bán ra, làm ta ra tiền mua tới, đại ca còn nói, kia mà tiện nghi. Mua chính là ổn kiếm không bồi, ta nghe xong ta ca nói mua, này sáng nay cảnh sát nhưng nhà ta tới, đem Hán Lâm cấp mang đi. Hán Lâm đã biết ta gạt hắn mua đất chuyện này, nói là muốn cùng ta ly hôn đâu, ta chuyện này trong nhà tổng không thể mặc kệ đi. Nguyên bản này khối địa là Vương Nhị ra, Vương Nhị cùng Ngô Phi thường xuyên quẹ với nhau đều tương đối chín, khoảng thời gian trước nghe nói Vương Nhị muốn bán đất, Ngô Phi liền động tâm tư, nhưng sau lại nghe nói kia mà tà môn. Nô Phi liền tìm tới rồi Ngô Tương, muốn cho Ngô Tương đi đầu thử xem. Nếu là không có việc gì, Nô Phi tưởng từ Ngô Tương trong tay bộ ra miếng đất kia có rất nhiều biện pháp, nếu thật tà môn, chuyện đó nhi cùng hắn Ngô Phi căn bản một mao tiền quan hệ đều không có a. Ai đều không phải ngốc tử, nếu thật là chuyện tốt nhi, liền tính là thân ca, Nô cũng không phải không có khả năng đem này chuyện tốt nhi lùi qua Ngô Tương trên đầu a, hắn lại không đốc. Ngô Tương a. Ngươi lời này nói được ta liền không thích nghe à, lúc trước là ta làm ngươi mua, nhưng ta cũng không bức ngươi à, là chính ngươi nguyện ngươi, ta lại không cầm đao đặt tại ngươi trên cổ bức ngươi mua đất, ngươi hiện tại nói đều lại ta, ta đây là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ngươi nếu là như vậy nghe ta nói, ta đây làm ngươi ăn tưởng, ngươi còn có thể đi ăn không thành. Ca, ngươi có hay không lương tâm, chuyện này ngươi mặc kệ nói kia chờ ta ly hôn, ta liền về nhà mẹ để tới ở. Ngươi dưỡng ta à? Nô Tương khí tàn nhẫn, trực tiếp mặt nổi lên nước mắt. Nô Lão Thái nghe đến đó cũng không bình tĩnh, giơ tay gõ gõ bàn trà, phát ra một trận không nhỏ tiếng vang. Nghe thấy này thanh nhi, Nô gia người tầm mắt đều dừng ở Nô Lão Thái trên người. Việc này về sau lại nói, Nô Tương ngươi đi về trước, này công trường thượng chuyện này khẳng định cùng các ngươi gia Hán Lâm không quan hệ, người lại không phải Hán Lâm giết, phòng trừng quá một lát liền sẽ thả lại tới. Hơn nữa ly hôn cũng không phải nói liền thật có thể ly, đừng quên ngươi còn sinh bọn họ Khương gia loại, có mập mạp ở ly hôn chuyện này liền không khả năng dễ dàng như vậy. Chờ Hán Lâm trở về các ngươi có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng ngốc tử dường như cùng nam nhân nhà mình náo lên, kia mà ngươi hoa bao nhiêu tiền, liền tính là ném trong nước, không ở đàng kia đi, cũng đừng núp nhích thổ, tà môn. Nô Lão Thái nói xong đẩy đẩy bên cạnh mập mạp, mở miệng nói, mập mạp, mau cùng mẹ ngươi cùng nhau về nhà đi. Nô Tương nghe xong lão nương nói trong lòng chua xót không thôi, lời này rõ ràng chính là bất công đại ca đâu, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi. Nô Tương không cam lòng, mở to hai mắt nhìn liền tưởng mở miệng phản bác, lại bị Ngô Lão Thái mở miệng đánh gãy. Nô Tương chưa xuất khẩu nói. Tương Tương à, ngươi cũng đừng nói mẹ ngươi ta bất công, này đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, lúc trước ngươi cùng Khương Hán Lâm tốt chuyện này ta liền bất đồng ý. Này lộ là chính ngươi tuyển, ngươi liền quỳ cũng đến đi xong, nếu ly hôn, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm, khả năng dưỡng ngươi cả đời, ta già rồi còn phải nhi tử dưỡng đâu. Nô Tương hoàn toàn không lời gì để nói, lời này đã nói như vậy minh bạch, Nô Tương chỉ phải nắm mập mạp về nhà đi. Về đến nhà, Nô Tương thấy Khương Hán Lâm không có trở về, dẫn theo mập mạp hướng tới cảnh sát cục bên kia đi, tới rồi cảnh sát cục Ngô Tương đi vào tìm người hỏi lúc sau mới biết được Khương Hán Lâm còn ở làm ghi chép, tạm thời không thể rời đi. Ngô Tương không có biện pháp, chỉ có thể mang theo mập mạp ở cục công an cửa chờ. Hai cái giờ lúc sau, đầy mặt suy sút Khương Hán Lâm cuối cùng là ra tới, thấy chờ ở bên ngoài Ngô Tương, Khương Hán Lâm càng là khí không đánh một chỗ nhi tới, lạnh lùng liếc Ngô Tương liếc mắt một cái, tiến lên hai bước đoạt lấy Ngô Tương trong tay nắm mập mạp, đi nhanh hướng tới ra phương hướng đi. Ngô Tương bởi vì đã biết nhà mẹ đẻ thái độ, rốt cuộc là không kiên cường, chỉ có thể đi theo Khương Hán Lâm phía sau đi tới. Trở về nhà tiến đến trong viện, Khương Hán Lâm đi vào nhà chính rót mấy chén thủy mới giảm bất thiết hầu khô ráo, nhìn canh giữ ở nhà chính cửa Ngô Tương, tốt xấu là cùng nhau qua nhiều năm như vậy, còn có nhi tử, Khương Hán Lâm rốt cuộc là mềm lòng. Vào đi, ngươi đem chuyện này nói rõ ràng, từ đầu tới đuôi một chữ đều không được giấu giếm, nếu là làm ta biết ngươi còn có việc nhi gạt ta, Ngô Tương, kia ngày mai ta hai liền ly hôn. Ngô Tương lúc này thấy Khương Hán Lâm thái độ chuyển biến đến tốt hơn một chút, trong lòng kia khối đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất, lúc này mới đem sự tình từ đầu bắt đầu, nhất nhất từ từ kể ra. Đãi Ngô Tương nói xong, Khương Hán Lâm hận không thể phá vỡ Ngô Tương đầu, nhìn xem bên trong có phải hay không dâm dạ. Từ kết hôn phía trước Khương Hán Lâm liền biết Ngô gia không có một cái đèn cạn dầu, đặc biệt là hai cái cậu em vợ, đó chính là đầu tức tiêm, kia chủ ý một bộ một bộ. Nếu là hai cái cậu em vợ mua đất chuyện tốt như vậy đều có thể nhường cho người khác, hắn Khương Hán Lâm liền đem đầu băm xuống dưới đương cầu đá. Bất quá, cưới cái xuẩn bà nương, Khương Hán Lâm cũng không có biện pháp. Chuyện này còn không có xong đâu, công trường thượng cái kia đã chết nam nhân đã bị nam nhân người nhà lánh về nhà đi, nghe nói đã nhập quan, ngày mai buổi tối liền nâng lên núi đi chôn. Người đã chết, kia mà hiện tại ở Khương Hán Lâm danh nghĩa, đãi người chết xuống mộ vì an lúc sau. Đại phiền toái mới vừa bắt đầu đâu, nam nhân bị chết không minh bạch, này bồi thường còn không biết như thế nào lộng đâu, chết nam nhân là trong nhà con một, đã kết hôn, trong nhà trừ bỏ có một cái tức phụ, còn có một đôi lão nhân, này trụ cột nam nhân đã chết, việc này sợ là có náo loạn. Khương Nhã sáng sớm tinh mơ liền đi trường học, Khương Nhã dù sao cũng là một cái học sinh tiểu học, đúng hạn đi học là làm một người đệ tử bổn phận. Tổng không thể cả ngày nương chính mình có bàn tay vàng liền ngủ ở trong nhà làm mộng tưởng hao huyền đi. Đọc sách tuy rằng không thể khẳng định tương lai sẽ có tiền đồ, nhưng là đọc sách người luôn là so không đọc sách nhiều một ít trải qua. Bởi vì đời trước đọc quá mười mấy năm thư đời này liền tưởng lười biếng, Khương Nhã cảm thấy chính mình sợ. Là không có không đi học cũng có thể khảo mãn phân bản lĩnh. Sách vở tri thức cũng không phải bối biết là được, học tập cơ sở đều là đi bước một đi lên. Không có khả năng một lần là xong một bước lên trời. Hướng ra vợ chồng sáng sớm tinh mơ liền mang theo nhi tử tới cửa tới, thấy Khương Nhã không ở nhà liền vẫn luôn ở Khương gia chờ, thẳng đến rốt cuộc tan học, mới chờ đến Khương Nhã trở về. Hướng Quân mẹ thấy Khương Nhã vào cửa, vội vàng kéo bên cạnh Hướng Quân, cười tủm tỉm mà hướng tới Khương Nhã chào hỏi. Ngày hôm qua nửa đêm Hướng Quân cũng đã hạ sốt, hôm nay sáng sớm liền tỉnh lại còn ồn ào đói bụng đâu. Khương Nhã lộ ra một mặt cười nhạt, quan sát một chút Hướng Quân sắc mặt, một lát sau thu hồi tầm mắt mở miệng nói, không có việc gì, mấy ngày nay không cần ăn quá bổ, dùng năm xưa gạo nếp ngao điểm cháo cho hắn ăn mấy ngày ở đổi khác thức ăn nhi. Nghe thấy nhi tử không có việc gì, Hướng gia vợ chồng cuối cùng là hoàn toàn yên tâm, Hướng Quân mẹ liếc liếc mắt một cái bên cạnh Dương Quý Mai, do dự mà từ trong túi móc ra một cái dùng hồng giấy bao hơi có điểm rối rắm. Này tiền là cho Dương Quý Mai vẫn là cấp Khương Nhã đâu, theo lý mà nói này tiền hẳn là cấp Khương Nhã, nhưng Khương Nhã dù sao cũng là một cái 10 tuổi hải tử, làm gia trưởng Dương Quý Mai liền ở bên cạnh, này tiền còn hẳn là cho ai, thật là có điểm chú ý. Dương Quý Mai nhận thấy được Hướng Quân mẹ nó tầm mắt, khỏe mắt thoáng nhìn Hướng Quân mẹ trong tay hồng giấy bao, trực tiếp xoay người vào phòng bếp đi. Thấy Dương Quý Mai động tác, Hướng Quân mẹ còn có cái gì không rõ. Tiến lên hai bước liền đem tiền nhét vào Khương Nhã trong tay, cười mở miệng nói, Khương Nhã, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta ra quân tử đã có thể. Nói ngắn lại, đời này ta đều nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức, tương lai nếu là có ích lợi gì thượng ta địa phương, ta khẳng định không chối từ. Hướng thím lời này liền nói trọng, ta không có làm cái gì. Khương Nhã không có cự tuyệt trong tay hồng giấy bao, mở miệng trở về một câu. Mắt thấy cơm trưa đã đến giờ. Dương Quý Mai liền để lại Hướng gia tam khẩu ở Khương gia ăn cơm, dù sao Hướng Gia mang theo một toàn bộ heo đùi, thiên có điểm nhiệt, cũng sợ hỏng rồi, vừa lúc cắt ăn một ít, lưu lại cấp ngày mai ăn. Ăn qua cơm trưa, Hướng người nhà rời đi, thừa dịp còn có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, Khương Nhã một người ra cửa, đi vào sư phó Vương Chi Sùng trong nhà. Ngoài dự đoán chính là, lần này Vương Chi Sùng hiển nhiên ở nhà, viện môn thượng còn treo một phen mở ra thiết khóa, kia chìa khóa đều còn ở khóa mắt nhi thượng cắm đâu. Khương Nhã tiến lên hai bước gõ gõ viện môn. Khương Nhã, ngươi vào đi. Khẳng định ngoài cửa người là nàng, trong phòng truyền đến Vương Chi Sùng thanh âm. Khương Nhã vào sân, nghe thấy đông phòng bên kia truyền đến một trận tiếng vang. Khương Nhã cất bước đi qua đi, còn chưa vào nhà, đống dưng nàng bước chân ngừng lại. Bởi vì ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, Khương Nhã liền mẫn cảm mà ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, trong không khí còn có tản ra một cổ trung dược vị nhi, nồng đậm trung dược vị đem kia mặt mùi máu tươi che giấu hơn phân nửa. Dưới chân bất quá rất đốn vài giây thời gian, Khương Nhã liền nhanh hơn bước chân, giơ tay xốc lên rèm cửa liền cất bước bước vào đi. Sư phó, ngươi bị thương. Âm nhân lên đường, dương người lảng tránh. Âm nhân lên đường, dương người lảng tránh. Đi tuốt đàng trước đầu nam nhân ăn mặc một thân màu xám đạo bào, trong tay cầm một phen đem màu vàng cũ xưa tiền giấy, giơ tay lên trang giấy phát ra xôn xao tiếng vang mãn thiên phi vũ mở ra, bên đường trong bụi cỏ truyền đến chi chi côn trùng kêu vang thanh, theo cái kia đạo sĩ đi bước một đi qua, ven đường đều để lại một tầng thấy được màu vàng tiền giấy, theo gió thổi qua, tiền giấy theo phong xa một chút khoảng cách. Đằng trước tám người nâng quan tài, màu đen quan tài làm người cảm thấy xem một cái đều sẽ sợ hãi, quan tài mắc mưu dẫm lên một chút cây tùng chi, quan tài mắc mưu còn lại là một con màu trắng hạc giấy, cả người tuyết trắng, chỉ có đỉnh đầu cùng chanh chua một chút đỏ tươi, kia hạc đầu điểm một đôi đen nhánh đôi mắt. Theo nâng quan người động tác, phía trên bạch hạc kia dùng cây trúc làm thành cổ một chút đong đưa, giống như là mổ thứ gì, khoe miệng về điểm này đỏ tươi cũng tùy theo lắc qua lắc lại. Các nam nhân nâng quan tài đi bước một đi tới, trên vai đòn gánh phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phía sau là mấy cái ăn mặc màu trắng quần áo người, trên đầu khoác một phương màu trắng khăn vải, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, đi ngang qua địa phương nghe tiếng khóc liền càng thêm làm người không dám tới nhìn, thậm chí ở quan tài đi ngang qua khi, có người nghe thấy này tiếng vang còn đem nhà mình viện môn đều khóa, liền sợ lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Lúc này mới hai ngày thời gian không đến, nam nhân liền nâng xuống mồ, giống nhau nông thôn tới nói đều phải ở nhà quản ba ngày mới vừa rồi xuống mồ vì an, chính là bởi vì nam nhân chết không tốt lắm, người trong nhà lo lắng nam nhân thi thể đặt ở trong nhà khả năng sẽ cành mẹ đẻ cành con, lúc này mới cố ý thỉnh người, bày hai ngày bạch hỷ sự liền ở ban đêm qua ra cửa. Bốn phía đen như mực một mảnh, dám đến người cũng không nhiều lắm. Chỉ có thân thích linh tinh mới có thể căng ra đầu lại đây hỗ trợ, bằng không đại buổi tối tránh đều không kịp, sao có thể tới. Thượng tới rồi trên núi, nâng quan tài đi vào đã sớm đã đào ra một phương thổ mộ địa ngừng lại, đạo sĩ tiến lên hai bước cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt gà trống để ở trên tay, chỉ dùng một bàn tay liền nắm chặt gà trống hai chân, còn đem gà trống cổ xoay một chút, đem gà trống cổ lộ ra tới, lấy quá bên cạnh người đưa qua đao. Kia lưỡi dao sắc bén ở bóng đêm hạ hiện lên một mạt hàn quang, giơ tay chém xuống, gà trống dãy rùa hai hạ phát ra khanh khách hai tiếng, từng giọt đỏ tươi chất lỏng chảy ra. Đạo sĩ đem gà trống ném vào đã sớm đã đào tốt hố, đợi một lát đãi gà trống hoàn toàn không có động tĩnh, lúc này mới nhảy xuống đi đem gà trống lại nhặt ra tới, sau đó phân phó những cái đó nâng quan tài nam nhân tiểu tâm một chút đem quan tài bung đi. Các nam nhân đã thói quen, cất bước tiến lên. Nhưng mà liền ở ly hố đất vài bước cự ly xa thời điểm, đột nhiên các nam nhân nghe thấy trong quan tài đột nhiên phát ra đông mà một tiếng, hình như là trong quan tài có người ở đánh quan tài duyên biên bộ vị, các nam nhân lưng phát lạnh, mấy cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau đối diện, nhưng đãi bọn họ kiên nhẫn tới nghe lại phát hiện căn bản không có một chút thanh nhi, phảng phất mới vừa rồi thanh âm là bọn họ sai rồi. Một người nghe lầm có khả năng, nhưng là tám đại nam nhân sao có thể đều nghe lầm. Làm nâng quan này một hàng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có điểm thờ phụng quỷ thần loại này chuyện này. Một bên đạo sĩ hiển nhiên cũng nghe thấy, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn kia màu đen quan tài, đạo sĩ mở miệng nói, mau, xuống mồ vì ăn. Các nam nhân nghe xong đạo sĩ nói đang chuẩn bị động tác nhanh lên đem quan tài bỏ vào đi, đống dưng, biến cố đột nhiên phát sinh, các nam nhân chỉ cảm thấy đầu vai đột nhiên một nhẹ, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, bên thai liền nghe thấy loảng xoảng mà một tiếng nhi, quan tài dừng ở trên mặt đất. Các nam nhân lúc này không bình tĩnh, nhìn đứt gãy dây thừng, kia thẳng tốt xấu đến có hai căn đầu ngón tay thô, không có khả năng vô duyên vô cớ liền chặt đứt. Bên cạnh hai cái lão nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân thấy như vậy một màn sợ tới mức liền khóc đều đã quên, ngơ ngác mà ngước mắt nhìn vững vàng rơi trên mặt đất quan tài, hồi bất quá thân. Về đi, đem quan tài nâng trở về. Đạo sĩ mở miệng nói, này mới vừa nâng lên núi, liền lại nâng trở về. Ở đây người đều không rõ, nhưng là đạo sĩ mở miệng, đại gia cũng chỉ có thể làm theo, bởi vì dây thừng đứt gãy, kéo nửa giờ mới có người cầm dây thừng lại đây, sau đó một lần nữa chuẩn bị cho tốt lúc sau, một đám người lại nâng quan tài dẹp đường hồi phủ. Nửa đêm, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương cùng nhau nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng đập cửa đem hai người bừng tỉnh, Khương Hán Lâm cơ hồ đang nghe thấy tiếng đập cửa liền nháy mắt mở bừng mắt. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Khương Hán Lâm trong lòng hiện lên một mạt không ổn dự cảm. Nô Tương cũng bị đánh thức, trên má còn tàn lưu ngày hôm qua Khương Hán Lâm đánh lúc sau lưu lại bàn tay ấn. Nô Tương hai ngày này đã bị nháo đến đủ bực bội, này khuya khoắt nghe thấy tiếng đập cửa Nô Tương nhăn lại mi, mở miệng nói, hơn phân nửa đêm ai a? Đừng nhiều lời, lên, ta đi trước mở cửa, đợi lát nữa ngươi cũng ra tới, nghe thấy không? Khương Hán Lâm mặc vào giày, tuy tiện bộ một kiện quần áo liền ra nhà ở. Thấy Khương Hán Lâm ra nhà ở, Nô Tương cũng lập tức đi lên, bận rộn mặc quần áo. Khương Hán Lâm đi đến trong viện, mới vừa mở cửa, một đạo hắc ảnh liền hướng tới hắn tạp lại đây. Nếu không phải Khương Hán Lâm tay mắt lanh lẹ trốn đến nhanh chóng, nói không chừng kia một chút liền phải dừng ở Khương Hán Lâm trên mặt. Ai ra, sắc ngàn đau à, nhà của chúng ta nhi tử chết không nhắm mắt ta, đã chết cũng không chịu xuống mồ vì ăn. Nhà của chúng ta cuộc sống này là vô pháp qua, Khương Hán Lâm hôm nay việc này người cần thiết giúp chúng ta ra giải quyết, bằng không ngày mai ta liền đem ta nhi tử dọn đến nhà ngươi viện này tới, làm ngươi thiếu đạo đức. Lao thái thái một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc cái kia thương tâm a. Khương Hán Lâm nương đèn tin quang nhìn một chút mới phát hiện người đến là ai, việc này công trường đã chết kia nam nhân lão nương. Chết nam nhân kêu Chu Lâm, năm nay hơn 30 tuổi. Cái này lão thái thái đúng là Chu Lâm lão mẫu thân, nàng phía sau còn đi theo Chu lão gia tử cùng Chu Lâm tức phụ. Khương Hán Lâm vừa thấy này Chu gia người nửa đêm tới cửa khẳng định là có việc nhi, đều nghe nói đêm nay xuống mồ, này Chu gia người này hơn phân nửa đêm tới cửa tới, lại nghĩ lại tưởng tượng mới vừa rồi Chu lão thái lời nói, cái gì chết không nhắm mắt linh tinh, Khương Hán Lâm âm thầm phỏng đoán nên không phải là an táng chuyện này lâm thời ra đường rẽ đi. Ai ngàn đau. Các ngươi cần thiết giải quyết chuyện này, vừa rồi chúng ta làm người nâng quan tài lên núi đi, kết quả còn không có lộng, liền lại nâng đã trở lại, chúng ta thỉnh cái kia đạo sĩ nói hạ táng chuyện này hắn mặc kệ, nhà của chúng ta Chu Lâm là ở nhà các ngươi công trường thượng xảy ra chuyện, các ngươi cần thiết đem việc này làm tốt. Chu Lâm lão bà một cái tiến lên liền bổ nhào vào Khương Hán Lâm trên người. Khương Hán Lâm còn không kịp đẩy ra Chu Lâm lão bà liền cảm giác trên mặt tê dần. Không cần đoán Khương Hán Lâm cũng biết chính mình trên mặt khẳng định lại nhiều lưỡng đạo dấu vết. Nô Tương ra tới vừa lúc thấy Chu Lâm tức phụ ghé vào Khương Hán Lâm trên người, kia hỏa khí nháy mắt liền lên đây, một cái bước xa tiến lên, một chút liền đem Chu Lâm tức phụ ném đi trên mặt đất, sau đó cười ở Chu Lâm tức phụ trên người, tay năm tay mười mà hướng tới Chu Lâm tức phụ trên mặt tiếp đón. Chu gia hai lão thấy một màn này, nháy mắt có điểm đốc, tựa hồ không nghĩ tới lập tức liền đánh nhau rồi. Nhưng là nhà mình con dâu bị đánh, hai lão khẳng định được với trước hỗ trợ a. Trong viện có thể quăng ngã đổ vật đều không sai biệt lắm báo hỏng, cuối cùng vẫn là Khương Hán Lâm ngăn lại ở hai bên kích động cảm xúc. Khương Hán Lâm đang nghe nói trên núi chuyện đó nhi lúc sau trầm mặc xuống dưới, đối với quỷ thần việc Khương Hán Lâm cũng không có cái gì người quen. Khương Hán Lâm đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới mấy ngày hôm trước Ngô Tương nhắc tới quá, trong thôn lão nhân kia nhi. Mấy ngày hôm trước hắn làm người hỏi thăm qua, nghe nói không ở nhà, cũng không biết hai ngày này hồi thôn không có. Ở đáp ứng xử lý Chu Lâm chuyện này sau Chu gia nhân tài rời đi, này hơn phân nửa đêm náo loạn như vậy một hồi, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương tại đây tấm ảnh xem như nổi danh nhi. Vương Chi Sùng trong nhà, sáng sớm tinh mơ liền tới rồi khách nhân. Vương Chi Sùng sụ mặt ngồi ở trong viện kia trương trên ghế nằm, nhàn nhã mà kiểu chân bắt chéo. Kia khỏe mắt đều không có liếc liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh hai người. Vương Chi Sùng còn cảm thấy kỳ quái đâu, này hai người sáng sớm tinh mơ liền bao lớn bao nhỏ tới hắn nơi này tìm hắn một cái tiểu lão đầu tử, thẳng đến thấy Khương Hán Lâm sắc mặt, Vương Chi Sùng mới hiểu được lại đây, cảm tình là tới cầu hắn làm việc nhi. Này hai vợ chồng rõ ràng biết hắn cùng Khương Nhã nhận thức, còn cố ý vòng qua Khương Nhã trực tiếp thượng hắn môn, này đã có thể có điểm ý tứ, chẳng lẽ bọn họ hai người không biết Khương Nhã bản lĩnh, hiện tại lúc này, tìm Khương Nhã nói không chừng so tìm hắn cái này lão nhân hữu dụng nhiều. Hắn lần này ra cửa gặp người quen, hiện giờ hắn có thương tích trong người, gần nhất đều phải tu sinh dưỡng tức một đoạn thời gian. Kia nào đó sự Vương Chi Sùng tự nhiên cũng liền sẽ không quản. Nếu không phải ngày hôm qua Khương Nhã kia tiểu nha đầu lại đây, hơn nữa thế hắn trải vớt trong thân thể hắn âm khí, Vương Chi Sùng chỉ sợ không thể ở trong sân nằm, phòng trừng liền xuống giường đều khó khăn. Nguyên bản cho rằng kia nghiệp chướng vài thập niên không thấy hẳn là sẽ không nhớ thương hắn cái này lão nhân, không nghĩ tới kia nghiệp chướng hiện giờ hôn đến còn khá tốt, từ lần này bị bao vây tiêu trừ tới xem, kia nghiệp chướng nhưng thật ra như cá gặp nước ca. Đại sư, chúng ta hôm nay là tới thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn xem yêu cầu bao nhiêu tiền, ngươi khai cái giới. Chỉ cần không phải quá thái quá bọn họ đều có thể tiếp thu, Ngô Tương âm thầm nghĩ. Vương Chi Sùng nghe thấy Ngô Tương nói, ngước mắt liếc bọn họ hai liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới mở miệng báo một cái giới nhi, 3 vạn. Ngô Tương nghe thấy 3 vạn, nháy mắt nhảy dựng lên. 3 vạn, ngươi đây là dược tiền à, ngươi có phải hay không nghèo điền rồi? Mở miệng liền 3 vạn, 3 vạn ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu, ta còn là lần đầu nghe người ta một mở miệng liền phải 3 vạn. Lão nhân ngươi có phải hay không cố ý cùng Khương Nhã kia tiểu nha đầu tới trá tiền a, như thế nào không biết xấu hổ trương cái này khẩu, đương người khác đều là ngốc từ đâu. Vương Chi Sùng chờ đến Ngô Tương mắng đủ rồi, lúc này mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta giới khai ra tới, đến nỗi muốn hay không tiếp thu các ngươi có thể lựa chọn, mặt khác đại môn ở bên cạnh. Hai vị hảo tẩu không tiễn. Không cần ngươi đưa, kẻ lừa đảo một cái gì ngoạn ý nhi. Nô Tương nói liền lôi kéo Khương Hán Lâm hướng ra ngoài đi. Khương Hán Lâm hiển nhiên cũng đối Vương Chi Sùng ra giá không hài lòng, toại theo Nô Tương cùng nhau hướng ra ngoài đi. Vương Chi Sùng một chút cũng không nóng nảy, dù sao này hai người sớm muộn gì đều sẽ lại đến. Tam vạn cái này giới đối với Vương Chi Sùng tới nói thật ra là thấp đến không thể lại thấp. Huống chi này tam vạn không phải hắn giới nhi, mà là hắn thế Khương Nhã khai ra tới giới, như thế nào cũng coi như là Khương Nhã chính thức đệ nhất đơn, tam vạn cái này giới thật đúng là không tính cao. Đi tới cửa Ngô Tương như cũ cảm thấy khó chịu, mở miệng xì một tiếng khinh miệt, nhìn thoáng qua ngồi ở trong viện Vương Chi Sùng, mở miệng nói, nghèo điên rồi, chúng ta nếu là lại đến, chính là ngốc tử. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, mặt khác nhắc nhở hai vị một câu, gần nhất đừng chạy loạn, có đồ vật nhìn không thấy cũng không đại biểu không tồn tại. Vương Chi Sùng không mặn không nhạt mà trở về một câu. Có đôi khi, đôi mắt nhìn không thấy cũng không phải thật sự không tồn tại, tỉ như quỷ thần. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương dẫn theo đồ vật chuẩn bị trở về, đi ngang qua Khương Nhã ra sân cửa khi bước chân rất dừng một chút, rối rắm một lát, Khương Hán Lâm mím môi, đang chuẩn bị rời đi, Khương ra sân môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Khương gia tam tỷ đệ con cặp sách đi ra, Khương Nhã trước tiên phát hiện sân bên ngoài Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương, ở Khương Nhã tầm mắt dừng ở Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương trên người trong nháy mắt, Khương Nhã đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Ở Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương phía sau thình lình treo không lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh, nữ ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai đỉnh đầu huyền ương khăn vân đỏ, mà một cái khác còn lại là ăn mặc hắc hồng âm hôn quần áo nam nhân. Bọn họ liền như vậy đứng cách Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương nửa thước xa phía sau. Tiểu thúc, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Khương Nhã sắc mặt một ngưng, mở miệng hỏi. Cũng không phải Khương Nhã muốn xen vào việc người khác, nàng liền tò mò này hai vợ chồng hảo hảo nhật tử bất quá cả ngày lăn lộn mù quáng gì, đến tột cùng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể trêu chọc thượng hai vị này. Chúng ta tối hôm qua đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ sao? Khương Nhã à? Còn tuổi nhỏ đừng tận học một ít gạt người siếp, chờ đến trong đó thành tích khảo ra tới không tốt lời nói, kia đã có thể có điểm khôi hài, cả ngày cùng nào đó kẻ lừa đảo quậy với nhau ngươi cho rằng chính mình thật là đại sư a, ta nói cho ngươi, ngươi đây là phong kiến mê tín, không nghe nói gặp qua lúc sau không được thành tinh sao. Ngươi này hoàn toàn chính là cùng chúng ta quốc gia đả kích mê tín chủ đề có xung đột, cũng chính là ta là ngươi tiểu thẩm cho nên mới hảo tâm khuyên ngươi hai câu, kia nếu là người khác, nói không chừng liền đem việc này nói ra đi. Này trong thôn đại gia hỏa nếu là biết ngươi này hãm hại lừa gạt, nước miếng ngôi sao đều đến đem ngươi cấp chết đuối. Nghe Ngô Tương nói, Khương Nhã khuôn mặt nhỏ trầm xuống, liếc liếc mắt một cái tiểu thúc Khương Hán Lâm, sau đó nhìn thấy Khương Hán Lâm kia rõ ràng giả ngu mà tránh đi tầm mắt, Khương Nhã cong cong môi lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời, tiểu thúc tiểu thẩm, đại buổi tối vẫn là đừng chạy loạn, miễn cho gặp phải không sạch sẽ đồ vật, chúng ta bị muộn rồi liền đi trước. Nói xong, Khương Nhã cùng Khương Tùng Khương Cầm cùng nhau rời đi, nhìn ba cái hải tử rời đi bóng dáng, Nô Tương khỏe miệng kéo kéo, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, giơ tay kéo Khương Hán Lâm liền đi trở về, vừa đi còn một bên mở miệng nói thầm nói, tiểu nha đầu kia há mồm nhưng thật ra càng ngày càng nhanh nhẹn, chưa bao giờ biết Khương Nhã nha đầu này như vậy có thể nói, đem ta nói đều thiếu chút nữa tin, Hán Lâm, ngươi nói nhị ca gia nha đầu này khi nào trở nên a? Nô Tương nói xong nhìn về phía đi ở bên cạnh Khương Hán Lâm, lại phát hiện Khương Hán Lâm giống như đang ngẩn người, cũng không có nghe nàng nói chuyện, toại duỗi tay kéo kéo Khương Hán Lâm ống tay áo, mở miệng nói, Hán Lâm, ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi tưởng cái gì đâu, đi đường cũng có thể thất thần, đợi lát nữa lo lắng quăng ngạ a. Khương Hán Lâm nhận thấy được Nô Tương động tác, quay đầu nhìn về phía Nô Tương, trầm mặc một lát, nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, Nô Tương, chúng ta đêm qua đi công trường bên kia, ngươi nói Khương Nhã có phải hay không phát hiện cái gì, ta nghe người ta nói hải tử có thể nhìn đến đại nhân nhìn không thấy đồ vật, có thể hay không là Khương Nhã từ chúng ta trên người nhìn thấy gì. Nô Tương nghe thấy Khương Hán Lâm như vậy vừa nói, không cấm thân thể cứng đờ, sau đó mở miệng nói, ngươi nói cái gì đâu, này ta cũng nghe nói hải tử có thể thấy người bình thường nhìn không thấy đồ vật, nhưng kia cũng nên là 2-3 tuổi hải tử đi. Này Khương Nhã đều 10 tuổi, còn có thể thấy nói, kia thật đúng là có bản lĩnh, Hán Lâm ngươi chính là tưởng quá nhiều, đừng chính mình dọa chính mình. Ta này trong lòng vẫn là có loại dự cảm bất hảo, ngươi nói Chu Lâm chuyện đó nhi tìm ai tới làm a? Nếu bất tận quản làm việc này nhi, ngày mai nói không chừng Chu gia liền thật đem Chu Lâm lộng chúng ta ra môn khẩu bài chứ, đến lúc đó nhà của chúng ta còn muốn hay không làm người. Lão nhân này vừa mở miệng liền phải tam vạn khối, này cũng quá tối. Chúng ta đi hỏi thăm, mời người khác cũng là có thể, ta về nhà mẹ để hỏi một chút nhà ta người nhìn xem có hay không phương diện này nhận thức người quen, dù sao tổng không có khả năng hoa tam vạn khối đi, tam vạn ta phòng ở đều có thể khởi một bộ. Nô Tương nói ngắn lại vẫn là câu nói kia, đau lòng tiền. Khương Hán Lâm nghe thấy Nô Tương nói muốn tìm nàng nhà mẹ để người, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hung dạng mà trừng mắt Nô Tương, thô thanh mở miệng nói. Ngươi còn ngại bị hố đến không đủ đúng không? Nô Tương ta đem nói ở chỗ này, ngươi tìm ngươi nhà mẹ đẻ người ta quản không được, nhưng là này trung gian lại ra cái gì đừng rẽ, ta đây nhưng không tha cho ngươi. Ta chính là hỏi thăm, này không phải cũng không người quan sao. Nô Tương nhỏ giọng đô lẩm bẩm một câu, kia trước sau đều là nàng nhà mẹ đẻ người, tổng không thể không lui tới đi. Kia nàng về sau không có nhà mẹ đẻ ở Khương gia nên như thế nào thẳng thắn bối nói chuyện a? Nữ nhân không có sau lưng nhà mẹ để làm chỗ dựa, nói chuyện làm việc đều không kiên cường. Khương Hán Lâm nghe Ngô Tương đô lẩm bẩm, hư lạnh một tiếng trực tiếp bước đi, dù sao chuyện này không xong, hắn cùng Ngô Tương sợ là còn có nháo. Buổi chiều, trường học tan học tiếng chuông vang lên, Khương Nhã cùng các bạn học xếp hàng ra cổng trường khẩu, cơ hồ vừa ra cổng trường khẩu Khương Nhã liền trực tiếp rời đi đội ngũ, sau đó đứng ở cổng trường khẩu chờ. Vài phút sau, Khương Nhã thấy Hướng Quân cùng hai cái nam hải cùng nhau đi ra, cất bước tiến lên ngăn ở Hướng Quân trước mặt. Hướng Quân chính là trường học nghịch ngợm con khỉ, vốn dĩ nhìn thấy có người ngăn ở chính mình phía trước ngẩng đầu liền muốn mắng người, nhưng tầm mắt một đôi thượng Khương Nhã gương mặt kia Hướng Quân đến bên miệng nói liền nuốt trở vào, nhìn bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn, Hướng Quân nhỏ giọng hướng tới Khương Nhã mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi làm gì à? Có việc nhi hỏi ngươi, ngươi gần nhất đi ngang qua cái kia công trường. Còn có hay không nghe thấy kỳ quái thanh âm? Khương Nhã mở miệng nói. Hướng Quân sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, duỗi tay lôi kéo Khương Nhã đi đến một bên trong một góc, hướng tới bốn phía nhìn, có chút kinh hồn táng đảm mà mở miệng nói, không có nghe thấy cái gì thanh nhi, nhưng là ta này đêm qua nằm mơ, ở trong mộng ta giống như thấy được ngươi tiểu thúc cùng tiểu thẩm, bọn họ ngày hôm qua có phải hay không đi công trường bên kia, này hơn phân nửa đêm mơ thấy ngươi tiểu thúc tiểu thẩm xuất hiện ở kia phiên công. Trường thượng, nhưng làm ta sợ muốn chết. Nghe thấy Hướng Quân nói, Khương Nhã không ở mở miệng hỏi, xem ra ngày hôm qua Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương hẳn là nửa đêm đi kia công trường, biết rõ kia địa phương không sạch sẽ còn nửa đêm qua đi, sợ là chê sống lâu đi. Huyền học phương diện đối với Hướng Quân loại này nằm mơ tình huống giống nhau đơn giản tới giải thích chính là nói, nửa đêm hồn rời đi thân thể, sau đó phiêu đi ra ngoài nhìn thấy gì, chờ đến tỉnh lại hồn trở lại trong thân thể, đó là mọi người cho rằng nằm mơ. Mà y học phương diện tắc lại bất đồng, Hoàng đế nội kinh tố vấn phương thịnh suy luận lưu hàng chú. Nay đây thiếu khí chi xỉu, lệnh người vọng ngộng, này cực đến mê. Tam dương tuyệt, tam âm hơi, là vì thiếu khí. Nếu người âm thịnh mà dương khí tăng cường, khí nghịch mà loạn, tắc mơ thấy ảo cảnh kỳ cảnh, lệnh người mê ly mà không đành lòng rời đi. Tam dương vì thiếu dương, dương minh, thái dương, tam âm vì thiếu âm, xỉu âm, thái âm, tam dương mạch độc thịnh mà không có dựa vào, tam âm bán suy vi, đây là thiếu khí. Dung bình thường giải thích chính là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, đối với mộ sự kiện suy nghĩ quá nhiều liền sẽ sinh ra cảnh trong mơ. Đây cũng là đại bộ phận người cho rằng nằm mơ nguyên nhân. Hướng Quân mộng tắc có thể là bởi vì khoảng thời gian trước cùng công trường đã từng có liên lụy, cho nên có loại này mộng. Đại Khương Nhã trở lại trong thôn lúc sau cũng không có về nhà mà là trực tiếp đi Vương Chi Sùng chỗ ở, nhìn nằm ở một bên trên ghế nằm Vương Chi Sùng. Khương Nhã ngoan ngoãn mà dọn một trường ghế nhỏ ngồi ở Vương Chi Sùng bên cạnh, ngẩng đầu trong tay cầm một cây tinh tế ngân châm. Làm chính mình trong cơ thể linh khí theo ngân châm tiến vào đến Vương Chi Sùng thân thể bên trong. Vương Chi Sùng thu Khương Nhã vì đồ đệ cũng không chỉ là giáo thụ nàng huyền học phương diện chuyện này, còn sẽ thường thường làm Khương Nhã học một ít trung y phương diện sự tình, các loại phương diện đều hẳn là lược có thiệp lược, không cầu Khương Nhã nàng học đồ vật mọi thứ tinh thông, nhưng Vương Chi Sùng đem chính mình sẽ đều hảo không giữ lại mà giáo thụ cho Khương Nhã cái này nhỏ nhất đồ đệ. Vương Chi Sùng đời này không lại tính toán thu đồ đệ, có thể thu Khương Nhã vì đồ đệ, Vương Chi Sùng cảm thấy đã vậy là đủ rồi, mặc kệ là tâm tính hay là những mặt khác, Khương Nhã biểu hiện ra ngoài đều làm Vương Chi Sùng cảm thấy thực vừa lòng. Bởi vì Vương Chi Sùng nội thương quá nặng không nên trực tiếp đem linh khí quá nhập hắn trong cơ thể, toại Khương Nhã mới dùng ngân châm dẫn vào, làm linh khí phân lưu dẫn vào Vương Chi Sùng trong cơ thể. Bất quá, Khương Nhã cấp Vương Chi Sùng kinh hỉ là thật lớn. Khương Nhã mới vừa ngắn ngủn nhập môn một tháng thời gian không đến liền đã có thể hấp thu linh khí, hơn nữa còn có thể chứa đựng âm khí này tuyệt đối là Vương Chi Sùng không nghĩ tới, âm dương tương đối, có thể đồng thời hấp thu, này đã là điên đảo Vương Chi Sùng đối hắn biết nói phương diện nhận chi. Nhân đạo là, âm dương điều hòa, âm cùng dương thuộc về tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, ngoạn ý nhi này trước nay chính là huyền diệu. Nửa giờ sau Khương Nhã thu hồi ngân châm, thu thập hảo lúc sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chi Sùng, mở miệng hỏi, sư phó, ngươi nói nếu một đôi nam nữ sau khi chết đi theo một đôi người sống phu thê bên người, là bởi vì cái gì? Vương Chi Sùng mở hai tròng mắt, cặp kia cơ trí mắt tinh quang trận lóe, nghiêng đầu liếc hướng Khương Nhã, giơ tay sửa sửa chính mình ống tay áo, đem vừa rồi chiết khởi ống tay áo thả xuống dưới, ngay sau đó mới không nhanh không chậm mà mở miệng nói, này liền muốn xem bọn họ muốn làm cái gì? Vốn dĩ người đã chết lúc sau đều hẳn là đầu thai chuyển thế, toại chú ý nhân quả báo ứng, nhưng là cũng có ngoại lệ, nếu là người nọ sau khi chết không cam lòng đầu thai như vậy hắn hồn sẽ ở nhân thế. Gian tự do, nếu muốn đầu thai nhất định phải tìm thế thân, cái này nói vậy ngươi nhất định cũng nghe nói qua, một thứ gì đó tìm được rồi thế thân, mới có thể giải thoát. Khương Nhã nghe xong Vương Chi Sùng nói trầm ngâm một lát, mày đẹp nhíu lại, cho nên Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương đây là bị theo dõi. Ban đêm, đen nhánh công trường thượng, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi tới gần, hai người trên người đều ăn mặc màu trắng áo ngủ, động tác cứng đờ mà cất bước bước vào công trường, không trung treo một vòng minh nguyệt, ánh trăng chiếu xuống tới, đem hai người thân ảnh kéo lao trường phóng ra trên mặt đất. Hai người hai mắt mở, ánh mắt tan rã mà song song đi đến công trường trung gian bộ vị sau đó ngồi xổm xuống thân tới bắt đầu động thủ chiều thi công đến một nửa trong đất rôi tay đảo cái gì. Ngón tay đụng chạm đến bùn đất trung đá cũng không thèm để ý, không bao lâu hai người đào ra một cái hố nhỏ, ngón tay đều đã bị ma phá, hai người lại hồn nhiên bất giác, liền như vậy tiếp tục cứng đờ động tác. Hai người đào nửa đêm, một cái cũng đủ một người nằm xuống hố nhỏ xuất hiện, chỉ thấy nam nhân nhắm hai mắt liền nằm đi vào, một nữ nhân khác tắt trực tiếp nằm ở nam nhân trên người. Như vậy tình cảnh thật giống như là sinh cùng khâm chết cùng huyệt, bốn phía âm phong từng trận, thổi nhánh cây sàn sạt rung động. Miêu ôm một tiếng đột ngột mèo kêu thanh ở trống trải bầu trời đêm hạ vang lên, vẫn luôn cùng thể màu đen miêu từ nơi không xa bụi cây từ giữa bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy, nhảy ra tới, yêu nhãm mà cất bước đạp ánh trăng đi vào nam nữ trước mặt, cặp kia thấm người màu xanh lục trong mắt yên lặng nhìn bọn họ. Miêu ô mèo đen lại lần nữa kêu một tiếng, liền đem thân thể cuộn tròn ở một bên, cặp kia màu xanh lục đôi mắt ở trong bóng đêm lượng đến thấm người, nhưng mà, nằm ở trong hầm hai người hồn nhiên bất giác, liền như vậy nhắm hai mắt ngủ say. Bóng đêm hạ, hai người một miêu, cái loại này âm trầm quỷ dị cảm lan tràn mở ra. Rạng sáng 4 điểm, loáng thoáng mèo kêu thanh đem Khương Hán Lâm từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, còn chưa mở mắt ra Khương Hán Lâm liền cảm giác chính mình thân thể bị cái gì vật thể ngăn chặn. Khương Hán Lâm giật giật thân thể khỏe mạnh lòng bàn tay tựa hồ bắt được cái gì mềm xốp đồ vật, kia đồ vật dính ở lòng bàn tay ướt át mang theo một cổ dính nhức cảm, đồng thời lòng bàn tay đau đớn cũng làm Khương Hán Lâm mở mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt là phía trên kia treo một vòng minh nguyệt đen nhánh không trung, nhìn đỉnh đầu bóng đêm, Khương Hán Lâm nháy mắt cả người dùng mình, lương cảm giác một trận phát mao. Khương Hán Lâm rõ ràng nhớ rõ chính mình hẳn là nằm ở nhà, nhưng đây là nơi nào? Bên cạnh còn có thể nghe đến một cổ bùn đất mùi vị, Khương Hán Lâm rũ mắt cũng thấy rõ ràng nằm ở chính mình trên người vật thể là cái gì. Rồi tay đẩy đẩy nhắm hai mắt nằm ở chính mình trên người Ngô Tương, Khương Hán Lâm mở miệng nói, Ngô Tương, ngươi tỉnh tỉnh, nhanh lên nhí lên. Hợp với hô hai tiếng, Ngô Tương mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn bị chính mình đè ở dưới thân Khương Hán Lâm, Ngô Tương phản xạ tính mà mở miệng nói, Hán Lâm, ngươi như thế nào nằm ta phía dưới? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, chạy nhanh lên, chúng ta như thế nào ở chỗ này? Khương Hán Lâm lại lần nữa đẩy đẩy Ngô Tương, Ngô Tương lúc này mới hoạt động một chút thân mình đứng dậy. Chờ đến đứng dậy hai người mới phát hiện chính mình nằm chính là địa phương nào, vừa nhấc đầu, Khương Hán Lâm liền đối với thượng bên cạnh một đôi màu xanh lục miêu đồng. Khương Hán Lâm cả người cứng đờ, cùng cặp kia miêu đồng nhìn nhau vài giây, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hán Lâm! Này hình như là công trường A. Chúng ta hai như thế nào đến nơi này tới, còn có ngươi nhớ rõ phát sinh chuyện gì như sao? Theo Ngô Tương mở miệng, kia chỉ mèo đen há mồm kêu một tiếng nhi liền lặng yên không một tiếng động mà đạp ánh trăng chạy. Nhìn kia chỉ mèo đen, Ngô Tương trong lòng càng sợ hãi, không khỏi mà đem thân thể gần sát Khương Hán Lâm thân thể. Hai người mua dã ngoại lăn lộn hơn phân nửa đêm cả người đều băng lạnh lẽo như vậy một tới gần. Hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được hai bên trên người lạnh lẽo. Khương Hán Lâm hất mặt, ngữ khí không hảo mà mở miệng nói, về trước ra lại nói. Hai người hoảng loạn mà cất bước từ công trường chạy về ra, Ngô Tương đầu tiên lo lắng đó là hài tử. Tới rồi mập mạp phòng nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành mập mạp lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng đóng lại cửa phòng, hạ đến lầu một. Động thủ nấu nước, hai người đem chính mình trên người chật vật nhất nhất tẩy đi. Sau đó đãi trở lại trong phòng, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương như cũ cảm thấy lưng lạnh cả người. Hảo hảo hai người như thế nào nằm đảo công trường lên rồi, đêm qua 10 giờ bọn họ rõ ràng nhớ rất rõ ràng, bọn họ là nằm ở trên giường ngủ, nếu nói là có người trò đùa dai đưa bọn họ hai người dọn đến công trường nơi đó, kia bọn họ ngón tay thượng thương lại là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến tỉnh lại thời điểm hai người nằm cái kia tiểu hố đất, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương liền nhịn không được run run, cái hầm kia không lớn, chỉ có thể khó khăn lắm nằm xuống một người lớn nhỏ, hai người giao điệp nằm ở cái hầm kia, liền phảng phất là nằm ở một trong quan tài, kia lớn nhỏ chiều sâu đều làm cho bọn họ không thể không liên tưởng đến quan tài. Hán Lâm, đến tột cùng là chuyện như thế nào à, chúng ta có phải hay không đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật, ngươi còn có nhớ hay không, ngày hôm qua chúng ta trước khi đi. Trong thôn lão nhân kia nhi giống như nói gì đó đừng chạy loạn, lão nhân kia có phải hay không biết cái gì. Ngô Tương thấp thỏm mà mở miệng nói chuyện khi còn nghi thần nghi quỷ mà hướng tới bốn phía nhìn, nàng cảm giác trong phòng trừ bỏ nàng cùng Khương Hán Lâm ở ngoài phảng phất còn có cái gì đồ vật ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái loại cảm giác này làm Ngô Tương phát mao, thân thể gắt gao dựa vào Khương Hán Lâm bên cạnh người. Khương Hán Lâm sắc mặt cũng dị thường khó coi. Nghĩ đến gần nhất phát sinh chuyện này trong lòng người nhịn không được có chút oán trách khởi Ngô Tương tới, nếu không phải Ngô Tương ngầm gạt hắn mua miếng đất kia cũng liền không nhiều như vậy đánh giám nhi, hết thảy đều là miếng đất kia khiến cho, này Chu Lâm chuyện này còn không có giải quyết, hắn cùng Ngô Tương lại quán thượng loại sự tình này, này thật đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai à, ngày mai chúng ta liền lập tức đi tìm người, trước đem chúng ta trên người chuyện này biết rõ ràng lại nói. Khương Hán Lâm không phải không nghĩ tới đi tìm trong thôn cái kia lão đầu nhi, nhưng là nghĩ đến lão nhân một mở miệng liền phải tam vạn khối, cái này giới nhi làm Khương Hán Lâm do dự lúc sau vẫn là lựa chọn người khác. Sáng sớm hôm sau, Nô Tương sợ hài tử sẽ ra chuyện gì nhi, liền sáng sớm tinh mơ liền mang theo mập mạp trở về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ muốn đem mập mạp đặt ở nhà mẹ đẻ đãi một đoạn thời gian, nhưng Ngô lão thái tả xả hữu xả từ Ngô Tương trong miệng bộ lời nói ra tới, biết Ngô Tương trên người quán thượng tà môn chuyện này, do dự sau một lát thế nhưng cự tuyệt Ngô Tương đem mập mạp liền ở nhà mẹ đẻ yêu cầu. Nghe thấy Ngô lão thái cự tuyệt Ngô Tương là kinh ngạc, nhìn Ngô lão thái kia vẻ mặt bất cận nhân tình bộ dáng, Ngô Tương liếm liếm khô giáo môi, mở miệng khi thanh âm không chịu nổi tăng lớn, mang theo một mặt bén nhọn mở miệng nói, mẹ, ta chính là ngươi thân khuê nữ, mập mạp là ngươi thân cháu ngoại, ngươi liền giúp ta xem mấy ngày hài tử sao, ta chính là lo lắng mập mạp cho nên muốn làm ngươi mang hai ngày, mẹ, ngươi lúc này làm như vậy biết đây là cái gì sao? Mẹ ta tốt xấu là ngươi thân khuê nữ, từ ngươi trong bụng ra tới thân khuê nữ, ta muốn cho ngươi giúp đỡ nhìn một cái mập mạp, liền mấy ngày thời gian, ngươi làm gì không đồng ý. Nô lão thái nhìn Ngô Tương kích động biểu tình, trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc, mở miệng giải thích nói, Tương Tương à, ta không phải chỉ có ngươi một cái nữ nhi, nhà này cũng không phải chỉ có ta một người, còn có ngươi ba ngươi ca cùng ngươi tẩu tử, ngươi việc này ta nghe tà môn, vạn nhất ngươi đem mập mạp liền ở ta bên này, kia dơ đồ vật theo tới, ta này cả gia đình còn muốn hay không sinh hoạt. Nô Tương nghe xong Nô lão thái nói, mở to hai mắt nhìn phảng phất lần đầu nhận thức đến mâu thân rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình, nếu nói là giống nhau thân thích bằng hữu cự tuyệt Ngô Tương cũng có thể lý giải, nhưng trước mặt Ngô lão thái là chính mình thân mụ, nàng sao lại có thể như vậy nhẫn tâm. Ngô Tương nhìn Ngô lão thái một hồi lâu lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, thấy trong viện mập mạp đang cùng hai cái biểu ca ở ngõ nhi, Ngô Tương mở miệng hô một tiếng, mập mạp, đừng đùa, ta về nhà. Ngồi ở trong phòng Ngô lão thái nghe thấy Ngô Tương rời đi tiếng bước chân, khỏe miệng kéo kéo, muốn giữ lại Ngô Tương, hoặc là hung hăng tâm dứt khoát khiến cho mập mạp để lại, nhưng cuối cùng Ngô lão thái không có mở miệng, bởi vì Ngô lão thái nghe thấy được trong viện hai cái tiểu tôn tử thanh âm. Rốt cuộc ở Ngô lão thái trong lòng, cháu ngoại không có tôn tử nhi tử quan trọng. Người cả đời này tổng phải làm ra rất nhiều lựa chọn, nhưng mà Ngô lão thái hoàn toàn không biết hôm nay nàng này một do dự sẽ làm sau này Ngô Tương không bao giờ nhận nàng cái này mẹ. Ngô Tương mang theo mập mạp ra nhà mẹ đẻ đại môn, đứng ở đường cái bên cạnh có một lát mê mang, tầm mắt dừng ở đường cái thượng, Ngô Tương ánh mắt hơi tăng dã. Lần này nàng là hoàn toàn nhận chi tới rồi, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, có như vậy mẫu thân, Ngô Tương kia trái tim hoàn toàn bị bắt lạnh. Mập mạp phát giác bên cạnh người Ngô Tương đang ngẩn người, duỗi tay túm túm Ngô Tương tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ mở miệng nói, mẹ, chúng ta không trở về nhà sao? Ngô Tương bị mập mạp một túm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu bỗng dưng linh quang chợt lóe, lôi kéo mập mạp liền trực tiếp cất bước, nhưng lại không phải về nhà phương hướng, mà là trực tiếp mang theo mập mạp hồi thôn đi. Mập mạp mỗi năm đi nhị đại gia ra số lần không nhiều lắm, mỗi lần Ngô Tương đều sẽ nói trong thôn quá bẩn nơi nơi đều là bùn, hơn nữa không thể luôn cùng Khương Tùng Đường ca cùng nhau ngọn nhi. Bởi vì Khương Tùng Đường ca một thân thổ mùi vị, nhưng là mập mạp trí nhớ thực hảo, hắn nhớ rõ con đường này là đi Khương Tùng Đường ca ra lộ. Mập mạp cảm giác ly Khương Tùng Đường ca trong nhà càng ngày càng gần, kia mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Hai người ngừng ở Khương gia sân bên ngoài, Ngô Tương đột nhiên có điểm rối rắm lên, nhưng mà không đợi Ngô Tương rối rắm xong, dắt ở nàng trong tay mập mạp đã mừng rỡ mà tránh thoát Ngô Tương. Trực tiếp đẩy ra không quan kín mít viện môn, giải khai chân ngắn nhỏ chạy đi vào. Ngô Tương phát hiện lòng bàn tay không còn, hoàn hồn liền nghe thấy trong viện mập mạp thanh âm. Nhị thẩm, ta ca ở nhà sao? Mập mạp vẻ mặt sán lạn tươi cười, tiến đến trong viện liền thấy Dương Quý Mai từ trong phòng bếp đi ra thân ảnh, vội vàng thò lại gần mở miệng hỏi, kia tiểu bộ dáng giống như là một cái tiểu cẩu, cặp kia chờ mong mắt to xem Dương Quý Mai sửng sốt. Dương Quý Mai mới vừa thu thập phòng bếp, vừa đi ra tới liền nhìn đến từ bên ngoài chạy vào mập mạp. Đang lúc Dương Quý Mai chuẩn bị trả lời mập mạp nói khi thấy từ bên ngoài đi vào tới Ngô Tương, đến bên miệng nói nháy mắt nghẹn một chút, trên mặt biểu tình trở nên có chút vi diệu. Đối với nàng cùng Khương Hán Lâm mua miếng đất kia chuyện này Dương Quý Mai nghe người ta nói, bất quá Khương Hán Lâm hai vợ chồng cũng chưa phái người tới thông chi một tiếng nhi. Hơn nữa Dương Quý Mai tổng cảm thấy này em út hai vợ chồng không thành thật. Lúc trước hống Khương Hán Sinh mua đất chuyện đó nhi tuy rằng Dương Quý Mai không rõ ràng lắm trong đó nội tình, nhưng là cũng mơ hồ đoán được Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương khẳng định ngầm đánh cái gì bản tính nhỏ đâu. Ngô Tương nhận thấy được Dương Quý Mai tầm mắt dừng ở trên người nàng, hơi kéo kéo khỏe miệng lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười, mở miệng nói, nhị tẩu, mập mạp nghĩ đến tìm Khương Tùng Ngọc Nhi, ta liền dẫn hắn lại đây, ngươi xem đứa nhỏ này ta cũng khuyên không được a. Liên tiếp mà nháo muốn lại đây tìm hắn ca Ngọc Nhi. Dương Quý Mai hiển nhiên không tin, Nô Tương người nào à, nếu là liền cái hài tử đều khuyên không được, Dương Quý Mai nếu là tin Ngô Tương này nói dối, nàng Dương Quý Mai tên liền đảo lại viết, đương nàng thật khờ đâu, mỗi lần nhìn không ra tới Ngô Tương này người thành phố ghét bỏ dân quê a. Nô Tương, nhà của chúng ta Khương Tùng đi học đi đâu, nếu không ngươi trước mang mập mạp trở về được, chờ lần sau Khương Tùng nghỉ lại nói. Dương Quý Mai này rõ ràng chính là lời khách sáo, nói tốt nghe một chút là lần sau lại nói không dễ nghe một chút chính là trói lọi lệnh đuổi khách. Nô Tương giả ngu, coi như không nghe ra tới Dương Quý Mai ý tứ trong lời nói, mở miệng nói, nhị tẩu, không có việc gì, ta đợi lát nữa có chút việc nhi muốn ra cửa, mập mạp ngươi giúp ta trước mang một lát, mập mạp thức ngoan, ngươi làm chính hắn ngoạn nhi là được, chờ đến ta sự tình xong xuôi ta liền tới đây tiếp hải tử. Nói vừa xong Ngô Tương liền xoay người hướng ra ngoài đi, Dương Quý Mai phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, tổng cảm giác Ngô Tương hôm nay quái quái. Mụ mụ, ngươi cùng Hồng Y Phục Cá Di muốn đi ra ngoài làm việc sao? Hai tử thanh thúy tiếng nói vang lên, làm Ngô Tương rục rời đi bước chân cứng đờ, đồng tử co rụt lại, hoảng sợ mà quay đầu nhìn đứng ở Dương Quý Mai bên cạnh người vẻ mặt thiên chân mập mạp. Ngô Tương tay chân lạnh lẽo, ngay sau đó nàng nghe thấy chính mình run rẩy mở miệng nói. Béo. Mập mạp, cái gì Hồng Y Phục Cá Di a? Chỉ thấy mập mạp trắng non tay nhỏ duỗi ra chỉ hướng Ngô Tương phía sau, vẻ mặt khó hiểu mà mở miệng nói, liền đi theo mụ mụ phía sau Hồng Y Phục Cá Di a, mụ mụ ngươi nhìn không thấy sao? Ngô Tương trong thai tiếng vọng nhi tử câu kia mụ mụ ngươi nhìn không thấy sao? Tức khắc cảm thấy cả người run rẩy, bốn phía không khí đều làm nàng cảm giác lạnh bèo bèo, Ngô Tương máy móc tính mà quay đầu nhìn chính mình phía sau. Nàng phía sau trống rỗng, nào có cái gì Hồng Y Phục Cá Di. Nô Tương quay đầu lại không dám lại xem, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Cả người mềm thành một đoàn ngồi dưới đất, Nô Tương giờ phút này thậm chí không rảnh lo trong viện sàn nhà là bùn, như vậy ngồi xuống đi xuống nàng kia quần đều ô uế. Ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn mập mạp, Nô Tương cả người lạnh lẽo, đống dưng đứng dậy vài bước đi đến mập mạp trước mặt, biểu tình hoảng hốt mà mở miệng nói, mập mạp. Ngươi nói cái gì Hồng Y Phục Cá Di? Mập mạp khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn mẫu thân, nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, mụ mụ phía sau mấy ngày nay vẫn luôn có một cái Hồng Y Phục Cá Di, ba ba mặt sau đi theo một cái Hồng Y Phục Thúc Thúc, cái kia Thúc Thúc ta đã thấy, là khai đảo cơ cái kia Thúc Thúc. Khai đảo cơ Thúc Thúc, Nô Tương cơ hồ không cần đoán là có thể biết cái này Hồng Y Phục Thúc Thúc là ai, trừ bỏ Chu Lâm Nô Tương không cho rằng còn sẽ là nam nhân khác. Lúc trước Chu Lâm đã chết bị người phát hiện khi chính là một thân âm hôn màu đỏ thâm lễ phục. Nghĩ đến đây, Nô Tương không bình tĩnh, túi đầu đối với mập mạp mở miệng nói, mập mạp, mụ mụ có việc nhi đi trước, ngươi nghe nhị bá mâu nói à. Dương Quý Mai còn không kịp phản ứng Nô Tương liền xoay người đã chạy như bay chạy ra sân, phảng phất phía sau có quỷ ở truy. Cũng không phải là có quỷ ở truy, Nô Tương bộ dáng này vừa thấy chính là làm chuyện trái với lương tâm nhi. Nhưng là đem hải tử ném nhà nàng tính chuyện gì xảy ra a? Dương Quý Mai phục hồi tinh thần lại, lập tức cất bước đuổi theo, mở miệng hướng tới đã đi xa Ngô Tương bóng dáng mở miệng hô, ai, Ngô Tương ngươi từ từ. Đáng tiếc, Ngô Tương cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi, Dương Quý Mai thấy Ngô Tương bóng dáng đều biến mất lúc này mới xoay người trở về sân, nhìn vẻ mặt thiên chân mập mạp, Dương Quý Mai đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi mập mạp nói Hồng Y Phục A Di không khỏi mà có điểm sợ hãi. Đi đến mập mạp trước mặt, Dương Quý Mai ngồi xổm xuống thân tới, ôn nhu mà mở miệng hưng nói, mập mạp, tới, nói cho nhị bá mẫu, vừa rồi mụ mụ ngươi phía sau cái kia hồng y di phục A-di là chuyện như thế nào? Chính là một cái hồng y di phục A-di, nàng sẽ phi, ta thấy A-di chân cũng chưa đạp lên trên sàn nhà, nhị bá mẫu, A-di có phải hay không thật là lợi hại? Dương Quý Mai khỏe miệng chịu chịu, lúc này Dương Quý Mai xác định, Nô Tương cùng Khương Hán Lâm đây là chọc phải cái gì dơ đồ vật, nghĩ đến vừa rồi Nô Tương liền đứng ở nơi này, Dương Quý Mai có điểm sợ hãi mà liếc liếc mắt một cái bốn phía, lại lần nữa mở miệng hỏi, kia, mập mạp, hiện tại Hồng Y Phục A-di còn ở chỗ này sao? Mập mạp lắc lắc đầu, trả lời, A-di cùng mụ mụ cùng nhau đi rồi à, nhị bá mẫu, mụ mụ chưa cho ta ăn bữa sáng, ta đói bụng. Sáng nay Nô Tương sáng sớm liền mang theo mập mạp ra cửa, sắc thật quên cấp mập mạp ăn bữa sáng, giờ phút này tiểu mập mạp đói bụng thầm thì kêu đâu. Dương Quý Mai nghe thấy thứ đồ kia đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rũ mắt nhìn mập mạp kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ, cười mở miệng nói, đói bụng à, ngươi đợi chút à, nhị bá mâu cho ngươi làm mì sợi nhi ăn, còn cấp chúng ta mập mạp nằm một cái trứng gà được không? Hảo, nhị bá mẫu ngươi thật tốt. Mập mạp làm nũng mà duỗi tay kéo lại Dương Quý Mai tay. Dương Quý Mai lòng bàn tay nhân hàng năm làm việc nhà nông, lòng bàn tay thô ráp, mang theo thật dày cái kén, mập mạp mềm mại tay nhỏ đột nhiên dắt lại đây, Dương Quý Mai sửng sốt một chút. Không thể không thừa nhận, Nô Tương tuy rằng lớn lên không tính xuất chúng, nhưng là sinh nhi tử lại rất giống toàn Khương Hán Lâm lớn lên trắng non sạch sẽ, ngũ quan xinh đẹp, cả người đều mang theo một cổ ngoan ngoan kính nhi. Lao tứ hai vợ chồng nội tâm nhiều, nhưng mập mạp thoạt nhìn lại rất là ngoan ngoãn. Đánh giá mập mạp một lát, Dương Quý Mai trong đầu nghĩ tới một câu, xấu trúc ra hảo măng. Giữa trưa 12 giờ, Khương gia tam tỷ đệ đã trở lại, tiến sân thấy ngoan ngoãn ngồi ở trong viện mập mạp khi, ba người đều sửng sốt một chút, này tiểu đường đệ như thế nào tới nhà bọn họ. Mập mạp thấy Khương Tùng đã trở lại, lập tức chạy trốn lên, bước chân ngắn nhỏ đi vào Khương Tùng trước mặt, vui tươi hớn hở mà mở miệng nói, ca, ngươi đã trở lại, ta đợi ngươi đã lâu. Mập mạp ngươi như thế nào tới nhà của ta? Khương Tùng mở miệng hỏi. Mụ mụ đưa ta tới, ca, ngươi dẫn ta đi đảo tổ chim đi, ngươi lần trước không phải nói đảo tổ chim sao, ta cũng muốn đi, ca ngươi dẫn ta đi thôi. Khương Tùng bị mập mạp triền không biện pháp, đành phải mang theo tiểu mập mạp đi ra cửa. Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, nhấp nhấp khỏe miệng, thấy trong phòng bếp Dương Quý Mai bóng dáng, cất bước hướng tới phòng bếp đi qua. Trong viện Khương Cầm thấy Khương Nhã vào phòng bếp, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì thần sắc, tổng cảm thấy gần nhất muội muội giống như thay đổi, trở nên không trước kia hoạt bát, không yêu đi theo chính mình cùng nhau đi ra ngoài ngọn nhi, như vậy biến hóa làm Khương Cầm có một loại mạc danh cảm giác, hơn nữa Khương Cầm phát hiện ba mẹ giống như càng thích Khương Nhã. Khương Cầm tính tình có chút thành thật, nói trắng ra là liền tính tình có chút giống Khương Hán Lâm, chính là cái loại này nhiều làm ít nói người, một hồi vùi đầu làm việc, một mép không nhanh nhẹn. Làm trong nhà lớn nhất hải tử Khương Cầm thực hiểu chuyện, sẽ giúp đỡ làm việc nhà, tuy rằng sẽ không nói dễ nghe lời nói, khá vậy rất làm Dương Quý Mai thích, rốt cuộc ba cái hải tử Khương Cầm thành thật, Khương Nhã sẽ hống, Khương Tùng nghịch ngợm, cũng chính là tính tình không giống nhau, cho nên, tam tỷ đệ mới có thể chỗ tốt như vậy. Suy tư một lát, Khương Cầm tưởng không ra, đơn giản cũng liền không nghĩ, vô tâm không phổi mà liền ra cửa tìm cùng thôn tiểu đồng bọn ngoạn nhi đi. Khương Nhã đi vào trong phòng bếp, Dương Quý Mai đang ở lăng thần, liền Khương Nhã đi vào tới đều không có nhận thấy được, trong tay múc một gáo thủy đảo tiến trong nồi, xem đều không xem liền cầm lấy một bên trúc nồi xoát xuyến lên, phát ra một trận tích tích sàn sạt thanh âm. Ở nông thôn giống nhau đều là dùng trúc nồi xoát, hiện tại còn không giống đời sau như vậy có thiết bàn trải có thể dùng, hiện tại nông thôn đều là nhà mình làm trúc nồi xoát, là tuyển dụng lao thục thô to cây trúc. Lấy trong đó một tiết, một đầu lưu tiết, một khác đầu không lưu, đem không lưu tiết một đầu tinh tế bổ ra, chém thành phẩm chất đều cao nhồng, giống nhau bổ tới nguyên cây trúc nổi soát 1/3. Này đó đơn giản thủ công nông thôn nam nhân đều sẽ làm, trong nhà đơn giản tiểu đồ vật đều là Khương Hán Lâm động thủ làm, tỉ như Dương Quý Mai trên tay cầm trúc nổi soát, lại tỉ như bọn họ ăn cơm khi dùng chiếc đũa, còn có đầu gỗ chén, từ một chút tiểu đồ vật. Khương Nhã nhìn xuất thần mẫu thân, nhẹ thanh giọng nói, mở miệng nói, mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, Dương Quý Mai tâm căng thẳng, quay đầu thấy là Khương Nhã, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, ngươi tiến vào như thế nào không ra tiếng, làm ta sợ muốn chết. Nhìn mẫu thân khẩn trương bộ dáng, Khương Nhã cảm thấy bật cười, nàng vừa rồi còn cố ý thanh thanh giọng nói mẫu thân còn có thể bị dọa đến, Khương Nhã nhưng thật ra không biết mẫu thân khi nào lá gan trở nên như vậy nhỏ. Dương Quý Mai không phải lá gan thu nhỏ, mà là gần nhất chuyện này làm nàng đổi mới tăng quan, hơn nữa Ngô Tương buổi sáng chuyện đó nhi, Dương Quý Mai có thể không sợ sao. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu, ta tiến vào ngươi cũng chưa phát hiện. Khương Nhã cười nói một câu, ngay sau đó giả vờ không thèm để ý mà mở miệng hỏi, đúng rồi, mập mạp như thế nào tới nhà chúng ta? Ngươi tiểu thẩm đưa lại đây, sáng sớm liền tới đây, sau đó ném xuống hải tử liền đi rồi. Dương Quý Mai ngắt đầu bỏ đuôi mà đáp hai câu, nghĩ đến Ngô Tương chuyện đó nhi, Dương Quý Mai nghĩ đến mập mạp kia hài tử, trong lòng có điểm rối rắm. Khương Nhã liếc mắt một cái liền xem thấu Dương Quý Mai trong lòng có việc nhi, toại mở miệng hỏi, mẹ, ngươi có việc nhi? Cái kia, Khương Nhã, sáng nay ngươi tiểu thẩm lại đây thời điểm sắc mặt không tốt lắm, sau lại mập mạp nói nàng phía sau đi theo một cái hồng y phục ca gì, ngươi tiểu thẩm chân đều dọa mềm. Ngươi xem Dương Quý Mai cũng không phải làm Khương Nhã nhất định phải hỗ trợ, nhưng là có thể giúp đỡ, không thể giúp Dương Quý Mai cũng không thể cưỡng bách Khương Nhã. Rốt cuộc Khương Nhã là Dương Quý Mai thân khuê nữ, Nô Tương nói trắng ra là nhiều nhất chính là một ngoại nhân. Nhưng là tưởng tượng đến Khương Hán Lâm cùng Nô Tương nếu là ra chuyện gì, mập mạp kia hải tử cũng liền đáng thương. Khương Nhã nghe xong Dương Quý Mai nói cũng không có lập tức ra tiếng, mà là trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, mẹ! Tiểu thẩm cũng không phải không tính toán trước, nàng thế nhưng đã phát hiện, kia khẳng định sẽ nghĩ cách, chuyện này ta ngày hôm qua liền cùng tiểu thẩm nói, chính là tiểu thẩm nói ta là kẻ lừa đảo, còn nói ta chuyện này nàng nếu là nói ra đi, người trong thôn nước miếng ngôi sao đều có thể chết đối ta. Khương Nhã không phải vô tâm không phổi, phàm là Ngô Tương nói chuyện không như vậy khó nghe, Khương Nhã liền tính xem ở Khương Hán Lâm cùng Khương Hán Sinh là huynh đệ phần thượng cũng sẽ giúp một phen. Húng chi Khương Nhã cũng suy xét tới rồi, mập mạp tuổi còn nhỏ, tổng không thể thật nhìn mập mạp thành cô nhi đi. Vốn dĩ hảo tâm nhắc nhở, kết quả còn không có lạc hảo, Khương Nhã không có mặt nóng dán mông lạnh thói quen. Húng chi nàng cũng nghe sư phó nhắc tới quá chuyện này nhi, thế nhưng Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương ghét bỏ sư phó ra giá quá cao tính toán khắc tìm cao nhân, Khương Nhã cũng sẽ không thành toàn nhân ra a. Nói không chừng hai vợ chồng gặp gỡ cao nhân, cũng liền dùng không nàng ra tay. Đừng đến lúc đó nàng giúp đỡ đem chuyện này giải quyết, kết quả là làm cho cái còn không có xong không có. Dương Quý Mai nghe xong Khương Nhã nói sắc mặt trầm xuống dưới, cũng không nhắc lại chuyện này, thế nhưng lão tứ hai vợ chồng có bản lĩnh, kia chuyện này cũng không cần nàng khuê nữ thượng vội vàng đi, miễn cho nhân gia còn tưởng rằng là muốn cố ý chiếm tiện nghi đâu. Giữa trưa Khương Hán Sinh từ trong đất làm việc đã trở lại, toàn bộ mặt bị thái dương phơi đến hồng toàn bộ, vừa vào cửa liền cất bước đi phòng bếp. Liên tiếp rót hai đại cái ly thủy mới hoãn quá mức nhi tới. Khương Nhã thấy Khương Hán Sinh kia bộ dáng, có điểm đau lòng cái này phụ thân, làm trong nhà trụ cột Khương Hán Sinh xác thật rất mệt, mỗi ngày trong đất làm việc, trong đất không sống còn phải tiến lên đảo Long Mục, này quanh năm suốt tháng cũng chưa mấy ngày nhàn rỗi thời gian. Khương Nhã xoay người ra phòng bếp, không bao lâu liền cầm buồn cùng khăn lông tiến vào, đi đến Khương Hán Sinh bên cạnh từ lu nước múc mấy gáo thủy, sau đó mới ngồi dậy. Mở miệng đối với Khương Hán Sinh mở miệng nói, ba, ngươi rửa cái mặt. Khương Hán Sinh nhìn khuê nữ động tác, trong lòng kêu một cái bất thiết à, trên mặt lộ ra một mạt sán lạ cười, mở miệng nói, ai ra, vẫn là ta khuê nữ đau lòng ta. Bên cạnh Dương Quý Mai nhìn Khương Hán Sinh này phó có nữ vạn sự đủ bộ dáng, nhịn không được cười mở miệng phun tào nói, hảo hảo hảo, ngươi khuê nữ liền đau lòng ngươi, ta này mệt mỏi ban ngày cũng không gặp khuê nữ giúp ta đổ nước rửa mặt. Đó là, ta nhất đau lòng ta khuê nữ đương nhiên nhất đau lòng ta. Khương Hán Sinh càng thêm khoe khoang mà trở về một câu. Khương Nhã đối với cha mẹ này hấu chỉ bộ dáng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà khẽ nhếch khỏe môi biểu hiện Khương Nhã giờ phút này nội tâm sung sướng. Có một cái như vậy ra, có một đôi như vậy cha mẹ, Khương Nhã thực thỏa mãn, rất vui sướng. Cơm trưa qua đi, Khương Nhã bọn họ tam đều đi ra cửa trường học. Mập mạp nước mắt lưng tròng mà ngồi ở trong viện nhìn Khương Tùng bọn họ bóng dáng trong lòng cái kia ủy khuất kính nhi cũng đừng để ra. Xem bên cạnh Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai đều cảm thấy buồn cười, này mập mạp là thật đem hai người bọn họ ba cái hài tử đương thân ca tỷ tới xem. Mập mạp từ một tuổi nhiều điểm liền vẫn luôn cùng Khương Hán Sinh trong nhà ba cái hải tử đặt thân. Đãi bọn nhỏ đều đi rồi, Dương Quý Mai lúc này mới làm mập mạp ngoan ngoãn đại ở trong sân, lôi kéo Khương Hán Sinh vào nhà chính. Từ nhà chính rộng mở môn có thể thấy trong viện mập mạp, như vậy cũng có thể nhìn hải tử không sợ người chạy cũng không biết. Dương Quý Mai nhìn trong viện mập mạp liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Khương Hán Sinh, mở miệng đem hôm nay chuyện này nói ra. Bao gồm Ngô Tương mắng Khương Nhã những lời này đó đều một chữ không lậu mà nói ra. Dương Quý Mai cũng biết nam nhân nhà mình thành thật, nhìn chúng huynh đệ tình nghĩa, nhưng là chuyện này vẫn là đến nói rõ ràng, tưởng như thế nào làm, Khương Hán Sinh chính mình đắn đo làm. Cũng không phải nói nhất định phải làm Khương Hán Sinh mặc kệ chuyện này, nhưng là thượng vội vàng cũng không được, nhân ra không cái cầu người thái nhi, bọn họ hai vợ chồng bất quá là người ngoài, như vậy nhọc lòng nói không chừng người còn ghét bỏ đâu. Khương Hán Sinh sau một lúc lâu không nói chuyện, mày rậm nhíu chặt. Quý Mai, việc này chúng ta trước nhìn xem, nếu là thật. Khiến cho Khương Nhã giúp giúp xem, nếu thật sự không giúp được, kia hắn cái này làm ca ca cũng không biện pháp. Khương Hán Sinh trong lòng chua xót không thôi, hốc mắt nổi lên một cổ ướt át cảm. Hắn cùng Khương Hán Lâm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lão đại cùng hắn không thân, lão tứ tham gia quân ngũ. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng Khương Hán Lâm hai huynh đệ. Nếu là Khương Hán Lâm ra chuyện gì, Khương Hán Sinh trong lòng sao có thể hảo quá, vài thập niên huynh đệ, không phải ngoài miệng nói mặc kệ là có thể mặc kệ, nói trắng ra là, Khương Hán Sinh trong lòng khó chịu, phi thường khó chịu. Nhưng hắn vô dụng a, quản không được chuyện này. Khương Hán Sinh hồng hốc mắt đi ra cửa, Dương Quý Mai nhìn nam nhân nhà mình kia khổ sở bộ dáng cũng đi theo đau lòng, rốt cuộc là huynh đệ, Dương Quý Mai sẽ không cưỡng bách Khương Hán Sinh nhất định phải ngồi yên không nhìn đến. Nhưng là nếu muốn rút, ít nhất đến Khương Hán Sinh cùng Ngô Tương mở miệng đi, huống hồ chuyện này có thể hay không giúp còn không biết đâu. Bên này, Ngô Tương mã bất đình để mà tìm người quen, trải qua giới thiệu đang cùng Khương Hán Lâm cùng với một người nam nhân ngồi ở một nhà tiệm cơm nói chuyện này. Đại sư, ngươi xem chúng ta trên người chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Khương Hán Lâm thử tính mà mở miệng hỏi. Ban ăn đối diện ngồi một cái bụ bấm nam nhân. Cả người thoạt nhìn liền có phúc khí, đĩnh một cái đại bụng nạm, trắng non sạch sẽ, cười rộ lên tựa như Phật Di Lặc, vừa thấy khiến cho người tín nhiệm. Béo Tam giờ phút này trong tay cầm một cây đùi gà cắn, nghe thấy Khương Hán Lâm nói, lười nhác mà nâng nhìn thoáng qua đối diện hai vợ chồng, hai người đều là vẻ mặt xui xẻo dạng, tuy rằng không nghĩ quản chuyện này, nhưng là không chịu nổi phu thê hai người ngốc tiền nhiều a. Hắc hắc, này đưa tới cửa tới, hắn Béo Tam sao có thể cự tuyệt đâu. Ăn này chén cơm, làm này hành sự, Béo Tam cũng là phụ cận có tiếng nhi giới tiện nội sĩ, hơn nữa Béo Tam giải quá một chương làm người tín nhiệm mặt, cầu tới cửa người thật đúng là không ít. Béo Tam, hơn 40 tuổi, nguyên danh kêu Trương Tam, chính là người xứ khác. Chỉ cần là trong vòng người liền rõ ràng Béo Tam bất quá là đối huyền học phương diện lược hiểu ra lông thôi, đối với đuổi trừ tà làm cách làm, đơn giản Béo Tam có thể làm được, nếu sự tình bay lên đến nhất định độ cao. Béo Tam đã có thể không có biện pháp. Béo Tam người này yêu tiền, chỉ cần người quen biết hắn đều biết vào Béo Tam trong túi tiền kia muốn lui về căn bản liền không khả năng. Béo Tam quán sẽ xem người sắc mặt, phỏng đoán nhân tâm mới là Béo Tam tuyệt sống, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, chuyện này ở Béo Tam trên người suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, Béo Tam tổng có thể từ người một ít động tác nhỏ, từ chút nào dấu vết để lại trông được thấu một người tâm lý ý tưởng. Tiếp theo, Béo Tam sẽ căn cứ một người tính cách cùng ý tưởng, theo người kia trong lòng ý tưởng nói, do đó làm người cảm thấy tín nhiệm. Giờ phút này, Béo Tam bất động thanh sắc mà đánh giá hảo sau một lúc lâu ngồi ở đối diện Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương hai người, từ hai người sắc mặt xem ra, Béo Tam cũng là minh bạch hai phu thê đối chuyện này thực nóng lòng giải quyết. Nhưng là thấy rõ ràng hai người sắc mặt, Béo Tam nghe xong Ngô Tương tự thuật lúc sau. Cảm thấy chính mình đối Khương Hán Lâm hai vợ chồng chuyện này thật đúng là bất lực. Vì làm chính mình tại đây hành hôn khẩu cơm ăn, Béo Tam cũng không phải thật tất cả đều hãm hại lừa gạt, Béo Tam cũng là hạ đại công phu, bác lãng các loại huyền học phương diện thư tịch, hỏi thăm các loại gì chuyện này. Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương loại tình huống này Béo Tam tuy rằng không gặp được quá, nhưng lại ở một quyển cũ xưa thư tịch thượng nhìn đến quá, quỷ tìm người sống làm thế thân đây là cũng không tính mới mẻ. trên thế giới vốn là có rất nhiều quỷ ở nhân thế lưu luyến không tha, sau lại cảm giác cô đơn, muốn tìm thế thân lúc sau đi đầu thai, liền giống như, nhảy lầu người, sau khi chết nếu là muốn tìm thế thân liền sẽ mê hoặc này người sống tâm trí, làm này từ nhảy lên nhảy xuống đi, sau đó cái kia quỷ mới có thể đầu thai. Ăn xong trên tay đùi gà, Béo Tam ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai vợ chồng, thẳng đến phát giác Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương kiên nhẫn không sai biệt lắm hao hết lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng nói, các ngươi trên người chuyện này ta là gặp qua, quỷ lấy thế thân, các ngươi hai gần nhất hẳn là đi qua địa phương nào, đụng phải dơ đồ vật cho nên bị kia dơ đồ vật cấp theo dõi, các ngươi thời gian là mùng 1/15 ngày đó, nếu ngày đó lúc sau sự tình còn chưa có thể giải quyết, như vậy các ngươi liền sẽ trở thành bọn họ thế thân. Mùng 1/15 là đêm trăng tròn, âm khí cực thịnh, đúng là dơ đồ vật nhất được lợi thời gian đoạn. Mùng 1 đã qua, còn có 5 ngày đó là 15, nghe được chính mình 5 ngày sau liền sẽ chết, mà hiện giờ đã là sơ 10, Khương Hán Lâm không bình tĩnh, nếu chỉ là gặp được dơ đồ vật cũng liền thôi. Vấn đề là hiện tại có người nói cho hắn, hắn cùng Ngô Tương chỉ còn 5 ngày hảo sống, này sao lại có thể? Mập mạp còn như vậy tiểu, hắn cùng Ngô Tương còn như vậy tuổi trẻ, bọn họ còn không muốn chết, cũng không thể chết, nếu bọn họ đã chết, mập mạp như vậy tiểu nên làm cái gì bây giờ? Đại sư, ngươi nhưng có biện pháp nào hóa giải? Ngô Tương tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình thường một ít, nhưng nàng nắm chặt ở trên đùi tay biểu hiện nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Ngô Tương âm thầm hối hận, sớm biết rằng sẽ biến thành hiện giờ như vậy, lúc trước liền không nên ham tiểu tiện nghi, hiện giờ không chỉ có gây họa thượng thân, còn sắp không có mệnh, cái này làm cho Ngô Tương như thế nào chịu nổi. Biện pháp cũng không phải không có, từ các ngươi hai tướng mạo thượng xem, các ngươi có một cái hài tử, cũng còn tuổi nhỏ, ta cũng tưởng giúp nhị vị, nhưng là ta không thể khẳng định chính mình nhất định có thể hóa giải các ngươi hai trên người chuyện này, ta chỉ có thể tạm thời thử một lần, cũng không thể bảo đảm sự tình có thể hoàn mỹ giải quyết. Nghe thấy sự tình có chuyển cơ, Ngô Tương gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, đại sư ngươi nhất định phải giúp ta, chúng ta hai thượng, có lao hạ có tiểu, ta nhi tử mới vài tuổi đâu, này chúng ta hai nếu là ra chuyện gì nhi hải tử nhưng làm sao bây giờ a? Đại sư việc này ngươi xem làm, ta cùng nhà ta nam nhân đã có thể toàn trông cậy vào ngươi. Chuyện này ta không nhất định có thể làm hảo, huống hồ các ngươi thế nhưng nghe được ta, chắc là biết ta quý củ. Béo Tam cười tủm tỉm mà mở miệng nói, chuyện này thành cùng không thành Béo Tam đã định liệu trước. Này một phiếu, hắn đến hảo hảo tránh một bút. Nhắc tới tiền tài phương diện chuyện này, Ngô Tương nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều, chần chờ mà nhìn đối diện Béo Tam, mở miệng hỏi, đại sư, chúng ta đều không phải kẻ có tiền, ngươi xem có thể hay không ưu đãi điểm nhi. Béo Tam nghe xong Ngô Tương nói thiếu chút nữa bảo thô thanh nhi tới, thí lặc. Đương hắn Béo Tam là ngốc tử không thành, tuy rằng Béo Tam là người bên ngoài, nhưng là đi vào nơi này đã nửa năm thời gian. Đối với bản địa một ít người thất thất bát bát đều hiểu biết một ít, đối với Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương hai vợ chồng Béo Tam cũng là ở hai người cầu tới cửa cũng đã trước tiên hỏi thăm qua, có một nhà vận chuyển công ty, Ngô Tương phụ thân vẫn là giao thông cục cục trưởng, hai cái ca ca cũng là ở quốc gia đơn vị đi làm. Hiện tại nữ nhân này nói cho hắn Béo ba lượng người không có tiền, chuyện này, ai tin? Lời này, dù sao chính là quỷ tin, hắn Béo Tam đều sẽ không tin. Khu khu, chuyện này ta không thể bảo đảm, bằng không hai vị vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Giọng nói vừa chuyển, đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Nói xong lời này, Béo Tam liền làm bộ đứng lên một bộ phải rời khỏi bộ dáng. Khương Hán Lâm thấy thế ngước mắt lạnh lùng quét Ngô Tương liếc mắt một cái, đây là keo kiệt thời điểm sao? Khương Hán Lâm đứng dậy khách khí mà mở miệng nói, đại sư chấm đã, chúng ta đều biết đại sư quý củ, đây là một chút nho nhỏ tâm ý. Vọng đại sư vui lòng nhận cho. Béo Tam nhìn Khương Hán Lâm đưa qua một cái bao lì xì, đây là ra cửa trước liền chuẩn bị tốt. Béo Tam liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới bên trong tiền khẳng định không ít, ít nhất cũng là 200-300 khởi bước, nhưng là này chỉ là trước đồ ăn, đầu to còn ở phía sau đâu. Béo Tam cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dáng, do dự một lát mới tiếp nhận Khương Hán Lâm trong tay bao lì xì. Sự tình đã bước đầu đạt thành hiệp nghị, nếu thu tiền, như vậy sự là có thể tiếp theo nói chuyện. Trạng vạng, Khương gia đang ở chuẩn bị cơm chiều, Ngô Tương lại lần nữa lại đây, vừa ở vào cửa liền trực tiếp một phen dắt lấy mập mạp. Đại Dương Quý Mai từ phòng bếp đi ra khi, Nô Tương trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, sang sảng mà mở miệng nói, nhị tẩu, ta việc này xong xuôi lại đây tiếp mập mạp về nhà đi, hôm nay phiền toái các ngươi, hôm nào ta thỉnh các ngươi đi nhà ta ăn cơm a. Mập mạp vốn dĩ cùng Khương Tùng chơi đến hảo hảo, đột nhiên bị Ngô Tương một phen kéo tới, còn nghe được Ngô Tương muốn mang chính mình về nhà, nơi nào chịu ý ỉa, dãy rùa rút về tay nhỏ, một chút trốn đến Dương Quý Mai phía sau. Nhị ba mẫu, ta không trở về nhà, ta hôm nay muốn cùng Khương Tùng ca ca cùng nhau ngủ. Ngô Tương nghe thấy mập mạp kêu nhị ba mẫu, kia sắc mặt đã có thể không hảo, chính mình cái này đương mẹ nó ở chỗ này đâu, này Dương Quý Mai ra tới đảo cái gì loạn a? Mập mạp, mau tới đây, mụ mụ tiếp ngươi về nhà à, buổi tối cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn thịt thịt được không? Tới, nghe lời, ngoan ngoãn cùng mụ mụ về nhà. Nô Tương nhẫn mại tính tình hống mập mạp. Không, ta không quay về, mụ mụ ngươi cùng Hồng Y Phục A Di chính mình trở về đi, ta đêm nay muốn ở nhị bá mẫu ra ngủ. Tiểu mập mạp quyết đoán cự tuyệt mụ mụ, hơn nữa trong miệng Hồng Y Phục A Di mấy chữ này làm Nô Tương nháy mắt cảm thấy lưng phím lạnh. Hiện giờ sắc trời đã sắt đen, so với ánh mặt trời nhiệt cay ban ngày, buổi tối hiển nhiên dâm mát không ít, rõ ràng là 6-7 nguyệt, thời tiết nóng bức, nhưng mà giờ phút này Ngô Tương lại một chút không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy lạnh. Ngô Tương nghĩ đến đại sư lời nói, giờ phút này trên người nàng mang theo đại sư đặc chế phù, chờ đến đêm nay qua đi hẳn là liền không có việc gì. Trong lòng âm thầm an ủi chính mình một phen, Ngô Tương có chút do dự lên. Rốt cuộc mập mạp xác thật có thể thấy một thứ gì đó, cho nên Ngô Tương do dự mà đêm nay rốt cuộc muốn hay không dẫn hắn trở về. Dương Quý Mai nghe thấy mập mạp nói cũng nháy mắt thân thể cứng đờ, rũ mắt nhìn tránh ở chính mình phía sau mập mạp, nghĩ đến Ngô Tương cùng Khương Hán Lâm bên người kia không sạch sẽ đồ vật, cũng đau lòng mập mạp, toại mở miệng nói, đệ muội, nếu không ngươi chờ ngày mai lại qua đây tiếp mập mạp đi, chuyện này còn không có giải quyết, đừng đem hải tử mang về làm sợ hải tử. Kia hành, vậy lại phiền toái nhị tẩu cả đêm, chờ sáng mai ta liền tới tiếp mập mạp. Nô Tương ngồi xổm xuống thân đối mập mạp dặn dò vài câu, lúc này mới xoay người phải rời khỏi. Vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng Khương Nhã ở Nô Tương phải rời khỏi sân khi lúc này mới ngước mắt liếc Nô Tương liếc mắt một cái, nhưng mà, gần này liếc mắt một cái liền làm Khương Nhã mày đẹp nhíu lại. Nô Tương giữa mày âm khí vẫn chưa tan đi, ngược lại so với hôm qua càng thêm nhiều vài phần. Hơn nữa từ Ngô Tương thượng tướng mạo đi lên xem, hiển nhiên là hao tiền chi tướng. Tướng mạo thượng di chuyển cung ở lông mày tả hữu phía trên, nơi này là một người cầu tài lực độ. Nếu như xuất hiện va chạm, ngụ ý cá nhân tài vận tình huống không phải phi thường ổn định, bởi vậy hao tiền tình huống cũng sẽ có điều phát sinh. Hơn nữa di chuyển cung bị một người xuất ngoại vận thế biểu hiện, di chuyển cung xuất hiện va chạm, như vậy không ngừng sẽ hao tiền. Hơn nữa sẽ ở xuất ngoại trong quá trình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn chờ. Mà Ngô Tương di chuyển cung vị đó là đã tổn hại, kia địa phương ẩn ẩn thấm ra một tia tơ máu. Ngô Tương ở đi ngang qua Khương Nhã bên cạnh người khi không biết vì cái gì nhìn nhiều Khương Nhã liếc mắt một cái, đương thấy Khương Nhã nhìn chính mình như mày, Ngô Tương trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác, kéo kéo khỏe miệng vốn định mở miệng, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem lời nói nuốt trở vào. Trực tiếp tránh đi Khương Nhã tầm mắt bước nhanh bước ra sân, rời đi. Thẳng đến Ngô Tương rời đi, mập mạp lúc này mới từ Dương Quý Mai phía sau nhảy đắt ra tới, bước chân ngắn nhỏ liền bay thẳng đến Khương Tùng bên kia đi. Nhìn mập mạp vô tâm không phổi mà cùng Khương Tùng chơi ở bên nhau, căn bản không có bởi vì Ngô Tương rời đi mà có cái gì thương tâm, này tiểu mập mạp quả nhiên vẫn là tuổi quá nhỏ, cũng không biết luyến tiếc việc này nhi. Đại ăn xong cơm chiều, Khương Tùng liền mang theo mập mạp đi ra cửa, cùng trong thôn hải tử đi chơi trốn miêu miêu, Khương Cầm này cũng đi ra ngoài ngọn nhi, nhà này mấy cái hải tử một chút liền chỉ còn lại có Khương Nhã còn ở trong sân ngồi. Dương Quý Mai tẩy xong chén từ trong phòng bếp đi ra, thấy trong viện Khương Nhã, cất bước đi đến Khương Nhã bên cạnh, tầm mắt dừng ở Khương Nhã kia trường trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, bất quá là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Dương Quý Mai đột nhiên phát hiện khuê nữ giống như gầy. Nguyên bản mượt mà trẻ con phì khuôn mặt nhỏ như gầy thành nho nhỏ mặt trái xoan, thoạt nhìn không giống nguyên lai như vậy đáng yêu, lại xinh đẹp rất nhiều. Khương Nhã nhận thấy được mẫu thân tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, giơ tay nghi hoặc mà sờ sờ chính mình gương mặt, nghi hoặc mà mở miệng nói, mẹ, ngươi xem ta làm cái gì? Không, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi gầy, mặt cũng chưa thịt. Dương Quý Mai cười trở về một câu, trong giọng nói hơi mang một chút chua xót. Thật sự gầy. Khương Nhã chính mình nhưng thật ra không cảm thấy, nhưng là đời trước Khương Nhã chính là một cái đồng nhan mỹ nữ, thoạt nhìn tuy rằng hiện nộn lại không phải Khương Nhã hướng tới diện mạo, Khương Nhã vẫn luôn cảm thấy cái loại này khuôn mặt nhỏ nữ nhân mới xinh đẹp. Cũng không phải là gầy sao, đuổi ngày mai ta cho ngươi mỗi ngày nấu một cái trứng gà bổ bổ, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi, này sao lập tức gầy nhiều như vậy đâu. Dương Quý Mai càng xem càng đau lòng, cảm thấy Khương Nhã nhất định là gần nhất quá mệt mỏi, cho nên mới mệt gầy. Khương Nhã vô tâm không phổi mà hướng tới Dương Quý Mai lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, cười hì hì mở miệng nói, mẹ, không cần bổ, gầy thật đẹp à, ngài xem trước kia cả nhà đều là khuôn mặt nhỏ theo ta một cái viên mặt, nếu là bên ngoài người không biết, còn tưởng rằng mẹ ngươi đem ăn ngon toàn cố ta đâu, bằng không như thế nào đem ta mặt dưỡng như vậy viên đâu. Hạt nói bậy gì đó đâu. Dương Quý Mai bật cười không thôi, đông dương vang lên Ngô Tương chuyện đó nhì, do dự một lát mới mở miệng hỏi, Khương Nhã, ngươi xem ngươi tiểu thẩm vừa rồi giống như khí sắc không tồi, có phải hay không chuyện đó nhi giải quyết? Khí sắc không tồi bất quá là mặt ngoài mà thôi, liền giống như là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, này Ngô Tương trong lòng cảm thấy chuyện này sắp giải quyết, trên thực tế căn bản một chút đều không có giải quyết, bất quá là trong lòng thả lỏng, liền có vẻ khí sắc cũng hảo. Còn có mấy ngày thời gian, Khương Nhã vẫn chưa tính toán bỏ mặc, liền tính xem ở mập mạp tuổi còn nhỏ phần thượng, Khương Nhã cũng không thể ngồi xem mặc kệ, nhưng là còn có thời gian, nào đó người phải hảo hảo giáo huấn, một lần huấn sợ mới sẽ không tái phạm, nếu lần này Khương Nhã dễ dàng ra tay, như vậy khó tránh khỏi sẽ không làm Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương cảm thấy chuyện này quá mức đơn giản, liền không bỏ trong lòng. Mẹ, tiểu thẩm đây là tìm người, bất quá phỏng chừng không có gì dùng. Ngày mai ngươi vẫn là mang theo mập mạp đi, gần nhất mấy ngày mập mạp sợ là đều đến đại ở hai ta. Khương Nhã nói xong câu đó liền đứng dậy, tiếp tục mở miệng nói, mẹ, ta cũng đi ra ngoài một chuyến, đúng rồi, ngươi vừa rồi làm bánh bột ngô còn có sao, ta mang điểm đi ra ngoài. Có đâu, ở nhà bếp trong ngăn tủ chính ngươi đi lấy, ta thuận tiện cũng đi ra ngoài một chuyến đi ngươi ba bên kia nhìn xem, này đều như vậy đã muộn, như thế nào còn không có hồi. Dương Quý Mai nhắc mãi một câu. Dương Quý Mai cùng Khương Nhã cùng nhau ra cửa, rời đi trước khóa sân môn. Sở dĩ khóa cửa là bởi vì lúc trước khởi phòng ở khi bên cạnh cửa biên để lại một cái lỗ chó, đại khái cũng liền tiểu hài tử có thể chui qua đi. Trước kia Dương Quý Mai ra cửa khóa sân, Khương Nhã bọn họ tam con khỉ quậy nhưng không thiếu toàn lỗ chó. Hiện tại tuổi lớn, toàn lỗ chó là sẽ không, tường viện cũng liền 1 mét rất cao, tại hạ đầu lót thượng mấy tầng đá. Trèo tường bản lĩnh tam tỷ đệ nhưng thật ra một cái so một cái lợi hại. Khương Nhã dẫm lên bóng đêm, hướng tới Vương Chi Sùng chỗ ở đi đến. Đi vào Vương Chi Sùng sân trước, Khương Nhã gõ gõ môn nghe thấy bên trong Vương Chi Sùng theo tiếng lúc này mới đẩy ra viện môn đi vào. Vương Chi Sùng chính túi người đùa nghịch hắn trong viện Trung Hoa Hoa Thảo Thảo, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu liền thấy Khương Nhã trong tay cầm giấy bao đi vào tới, trong không khí nguyên bản tản ra thực vật hương vị. Theo Khương Nhã tới gần bỗng dưng nhiều một tia đồ ăn mùi hương. Vương Chi Sùng trong mắt hiện lên một mạt ý cười, ngồi dậy tới, đi đến một bên trên ghế nằm ngồi xuống. Hôm sau, rạng sáng, giống nhau thời gian, giống nhau địa điểm, đồng dạng vẫn luôn mèo đen, kia thấm người xanh biếc trong mắt. Đương Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương kia còn nằm ở công trường thượng tỉnh lại khi, hai người nội tâm thiếu chút nữa hỏng mất, không được, vẫn là không được. Nói cách khác ngày hôm qua 2.000 tiền mất trắng. Đại sư, chuyện này ngươi không thể mặc kệ a, ngươi đều thu chúng ta tiền, chúng ta tình huống này một chút cũng không thấy hòa hoãn, ngươi này tiền cũng thu dù sao cũng phải giúp chúng ta đem chuyện này giải quyết đi, ngươi không thể bằng bạch thu chúng ta tiền. Đại sư ngươi nghĩ lại biện pháp, bằng không ngươi tìm ngươi đồng sự ngẫm lại biện pháp cũng đúng a. Chính là, đại sư, ngươi xem có phải hay không cho chúng ta đổi cái biện pháp. Ngươi cấp này phụ giống như không dùng được a. Khương Hán Lâm ở một bên phụ họa Ngô Tương nói, từ trên người lấy ra một đạo phù, mở ra ở lòng bàn tay, ý bảo phụ không dùng được. Béo Tam nhìn trước mắt kẻ sướng người họa hai vợ chồng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thật cho rằng đại sư giới vị như vậy thấp đâu, liền hai vợ chồng trên người chuyện này nếu không thật bản lĩnh thật đúng là giải quyết không được. Nói nữa, hiện tại đầu năm nay huyền học phương diện nhân tài vốn là đã không nhiều lắm. năm đó cải cách mở ra khi tiến hành chỉnh đốn và cải cách khi một số lớn phương diện này người đều bị trộm tới, quét vê nút cờ, trong đó từ thời gian kia đoạn sống sót người đã thiếu càng thêm thiếu. Hiện tại lúc này, thật muốn có đại sư hỗ trợ chuyện này, ít nhất đến cần mấy vạn, vẫn là khởi bức giới, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không trị. Vậy xem ở trong lòng của ngươi là tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng, nếu là mệnh quan trọng, trước mắt này hai vợ chồng mấy vạn khối đua khâu thấu vẫn là có thể lấy ra tới, nếu ở hai người cảm nhận chung tiền càng quan trọng, kia đã có thể không có gì hảo thuyết. Việc cấp bách vấn đề là, béo tam căn bản không quen biết cái gì chân chính đại sư, huống chi, liền tính béo tam nhận thức nhân gia đại sư cũng không quen biết hắn béo tam không phải, muốn thật có thể nhận thức đại sư. Hắn béo tam còn dùng đến tại đây tiểu địa phương kiếm ăn. Giơ tay sờ sờ chính mình bụng to, béo tam chậm gì gì mà mở miệng nói, ngày hôm qua cho các ngươi chế phủ phía trước ta liền nói qua, không nhất định dùng được, là các ngươi chính mình kiên trì muốn ta nhận lấy tiền giúp các ngươi, cho nên, tiền ta là không có khả năng lui. Chuyện này là bọn họ cầu người này, nhưng là lúc trước không phải cho rằng người này có biện pháp sao, ai biết là một cái giàn hoa. Liền tùy tiện cho một đạo phù liền nhẹ nhàng lừa bọn họ 2.000 nhiều đồng tiền, khi bọn hắn hai vợ chồng là ngốc ca, ngốc niết lắm tiền không thành. Đại sư, lời này cũng không thể nói như vậy, ngươi này tiền thu, chuyện này không làm tốt, ngươi có phải hay không hẳn là hoặc là lui tiền, hoặc là tiếp tục giúp chúng ta. Khương Hán Lâm nhìn chằm chằm béo tam, trong lòng có chút nóng nảy, gần nhất liên tiếp sự tình đem Khương Hán Lâm đều làm cho tâm tình phi thường không tốt. Cho nên nói chuyện ngự khí cũng liền không như vậy hảo. Ngươi lời này nói có điểm khôi hài, ta này trước tiên đều nói qua, chuyện này ta không nhất định có thể giải quyết, này không phải các ngươi hai thượng vội vàng cầu ta, bằng không ta cũng không để ý tới các ngươi này phá sự nhi, cùng các ngươi nói thật đi, liền các ngươi hai trên người chuyện này, có thể giải quyết kia đều không phải người bình thường, các ngươi cùng với cùng ta ở chỗ này cọ sát, còn không bằng nhanh lên nhi đi tìm người đâu. Các ngươi chính là vẫn còn thừa 4 ngày thời gian. Dù sao chuyện này đi ta sẽ không nhúng tay, các ngươi nhanh lên nhi rời đi ta nơi này đi, ta còn phải làm buôn bán đâu, các ngươi ở chỗ này thủ ta một chút dùng đều không có. Béo ta một cái người bên ngoài có thể ở chỗ này hôn đến nhân mô nhân dạng khẳng định là hạ công phu. Béo tam đi vào cái này địa phương liền kết giao một đám du côn lưu manh, làm những người đó giúp đỡ hắn tìm hiểu tin tức hoặc là giải quyết kế tiếp phiền toái. Giờ phút này, Khương Hán Lâm cùng Nô Tương đã bị một đám người cao mã đại nam nhân vây quanh ở trung gian, nhìn béo tam kia vẻ mặt chơi xấu bộ dáng, Khương Hán Lâm cũng không thể nơi hà, chỉ có thể nhận tài, cùng Nô Tương cùng nhau chật vật mà trở về nhà. Khương Hán Lâm cùng Nô Tương về đến nhà đều là vẻ mặt suy sút mà ngồi ở nhà chính ghế trên, này béo tam bên này sợ là không trông cậy vào, vẫn còn thừa 4 ngày thời gian. Này tìm những người khác cũng đều không nhất định có thể giải quyết, cho nên sự tình nói đến nói đi còn phải đi trong thôn tìm cái kia lão đầu nhi. Chuyện này Ngô Tương Nhân nàng dựng lên, nếu lúc trước không lòng tham mua miếng đất kia, như vậy cũng liền sẽ không xuất hiện hiện giờ loại tình huống này. Ngô Tương ngẩng đầu trộm liếc liếc mắt một cái Khương Hán Lâm, nhỏ giọng mở miệng nói, Hán Lâm, nếu không chúng ta vẫn là hồi trong thôn tìm lão nhân kia đi, tam vạn khối tuy rằng quý nhưng là tổng so mất mạng cường. Chuyện tới hiện giờ, đã không có mặt khác biện pháp, tam vạn à, này không phải tam khối, 300 khối, cho dù là 3.000 khối hai vợ chồng cũng không như vậy đau lòng, tam vạn khối này xem như bọn họ kết hôn mấy năm nay sở hữu tích tụ, nói cách khác bởi vì lần này chuyện này nhà bọn họ mấy năm nay mệnh chết mệnh sống đều bạch làm. Nói không đau lòng tiền, kia tuyệt đối là giả, nhưng là bọn họ còn có nhi tử, bọn họ cũng sợ chết, cho nên so sánh lên, mệnh càng quan trọng. Đang lúc hai người ngồi ở nhà chính khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh nhi, Khương Hán Lâm mày rậm nhíu chặt đứng lên cất bước hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, Nô Tương thấy thế cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Khương Hán Lâm cùng Nô Tương đi ra ngoài, vừa mở ra viện môn liền nghe đến một cổ mùi lạ, kia gây mùi hương vị làm Nô Tương phản xạ tính giơ tay bưng kín cái mũi, ngẩng đầu liền thấy kia đứng ở nhà mình ngoài cửa lớn quan tài. Màu đen quan tài liền tùy tiện như vậy mà dùng trường ghế dài tử giá đặt ở ngoài cửa lớn, mà Chu Lâm người nhà tắc vẻ mặt lạnh lùng mà canh giữ ở quan tài bên cạnh, liền như vậy trừng mắt sân Khương Hán Lâm cùng Nô Tương. Thấy Chu Lâm người nhà, Nô Tương cùng Khương Hán Lâm mới phản ứng lại đây, nguyên bản chính là buôn Chu Lâm hạ táng chuyện này nhi đi, kết quả gây họa thượng thân, hai ngày này bởi vì chính mình chuyện này, lập tức nhưng thật ra đem Chu Lâm chuyện đó nhi cấp quên mất. Chu Lâm tức phụ trong tay ôm một trương hắc bạch di tướng, liền như vậy đứng ở chỗ đó. Chu Lâm tức phụ, ngươi như thế nào lại đây, còn có ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đều đã nói, sự tình chúng ta đã suy nghĩ biện pháp, ngươi như vậy chết nắm chúng ta không bỏ cũng vô dụng à, ngươi nam nhân xảy ra chuyện thời điểm kia mà còn cùng chúng ta không quan hệ ngươi, ngươi có thể đi tìm Vương Nhị à, ngươi nhìn chằm chằm vào chúng ta có ích lợi gì, ngươi nam nhân chết cùng nhà của chúng ta căn bản liền không quan hệ, không tin các ngươi có thể đi tìm cảnh sát, nhà các ngươi nam nhân không hiểu ra sao mà đã chết, như thế nào còn ăn vạ nhà của chúng ta. Nô Tương ngữ khí không tốt lắm, mở miệng nói. Chu Lâm tức phụ nghe xong Nô Tương nói, kéo kéo khỏe miệng, cái gì cũng chưa nói. Vương Nhị bên kia Chu Lâm tức phụ không phải không đi đi tìm, chẳng qua Vương Nhị người nó ác hơn, đều đã đem nổi ném cấp Khương Hán Lâm ra, như thế nào còn khả năng tới quản chuyện này, cho nên Chu Lâm tức phụ này không phải lại không thượng Vương Nhị, cho nên chỉ có thể lại Khương Hán Lâm, ai làm chính mình nam nhân là ở kia công trường thượng xảy ra chuyện đâu. Chu Lâm tức phụ, ngươi như vậy đem quan tài bại ở nhà ta sân cửa tính chuyện gì xảy ra à, chạy nhanh làm người dọn về đi, như vậy nháo đi xuống, lo lắng ta phủi tay không để ý tới nhà ngươi chuyện này. Khương Hán Lâm cũng mở miệng nói. Chu Lâm tức phụ nhấp nhấp miệng, chính là không lên tiếng, tùy ý Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương khuyên can mãi đều không lên tiếng, dù sao Chu Lâm tức phụ cảm thấy chuyện này không giải quyết nàng liền như vậy giang chứ, bằng không nàng còn có thể làm sao bây giờ. Này Chu Lâm đã chết cũng có mấy ngày rồi, này đều có mùi vị, Khương Hán Lâm bên này một chút động tĩnh đều không có, nàng cả ngày canh giữ ở quan tài bên, nói thật, này gác ai trên người không sợ hại a? Chu Lâm tức phụ mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon giấc, không chỉ có muốn túc trực bên linh cứu, quan trọng nhất chính là một nhắm mắt lại là có thể mơ thấy Chu Lâm, trong mộng Chu Lâm kia trắng bệch mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, phảng phất ở oán trách nàng thời gian dài như vậy cũng chưa làm hắn xuống mổ vì an. Một ngày này một ngày xuống dưới, Chu Lâm tức phụ đáy mắt có nồng đậm quầng thâm mắt. Cuối cùng chuyện này không có biện pháp, Khương Hán Lâm chỉ có thể làm Nô Tương lưu tại trong nhà nhìn, chính mình liền vội vàng hướng tới trong thôn đi. Lại lần nữa đi vào Vương Chi Sùng chỗ ở, Khương Hán Lâm nhìn nhắm chặt viện môn, có điểm rối rắm mà đứng ở ngoài cửa, cảm thấy lần trước rời đi khi có điểm xấu hổ, lúc này mới qua một ngày liền ba ba lại lần nữa đã tìm tới cửa. Khương Hán Lâm cảm thấy mặt đều không thể đi xuống, nhưng vì mạng sống, này mặt xem như đặt ở trên mặt đất giấm. Vào đi, thế nhưng tới, chắc là đã suy xét rõ ràng. Cách một phiến viện môn, Vương Chi Sùng thanh âm từ trong viện xuyên ra tới, tiến vào Khương Hán Lâm trong thai. Nghe thấy Vương Chi Sùng thanh âm, Khương Hán Lâm sắc mặt một chỉnh, giơ tay đẩy cửa ra đi vào, thấy ngồi ở trong viện phơi nắng lao đầu nhi, Khương Hán Lâm cất bước đi qua đi, ở cách vài bước xa khoảng cách ngừng lại. Lao tiên sinh, ngài xem ngài khi nào phương tiện, làm phiền ngài quá ta bên kia một chuyến đi. Khương Hán Lâm cố ý phóng thấp tư thái, tầm mắt lặng yên nhìn về phía Vương Chi Sùng. Vương Chi Sùng nhàn nhã mà nằm ở trên ghế nằm, nghe thấy Khương Hán Lâm nói, mở hai tròng mắt nhàn nhạt mà liếc Khương Hán Lâm liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới trầm giọng mở miệng nói, ngươi chừng nào thì đem tiền lấy lại đây, ta đây khi nào có rảnh. Làm buôn ban chú ý chính là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Làm như vậy này hành cũng là đồng dạng đạo lý, kỳ thật đối với thù lao phương diện, tại đây hành từ trước đến nay đều là tùy ý, xem tình huống mà định, nếu là nhà nghèo cấp cái ý tứ tiền cũng liền thôi, nhưng là Vương Chi Sùng sở dĩ mở miệng hướng Khương Hán Lâm muốn này tam vạn, bất quá là vì Khương Nhã hảo, chuyện này đi qua, Khương Nhã trên người khí vận thế tất sẽ đã chịu nhất định tổn hại, huống hồ chuyện này xác thật khó giải. Không thể cùng tầm thường những cái đó sự đặt ở cùng tuyến đi lên nói. Khương Hán Lâm lần này không có bất luận cái gì chần chờ, sảng khoái mà mở miệng nói, ngày mai ta liền đem tiền đưa lại đây, lão tiên sinh ngài xem ngài có phải hay không phương tiện hôm nay liền tùy ta qua đi. Còn có chút việc nhi muốn phiền thoái ngài. Chu Lâm chuyện đó nhi thật đúng là đến làm lão nhân này đi một chuyến. Không cần sốt ruột, người đi về trước, ngày mai chờ ta qua đi cùng nhau xử lý. Vương Chi Sùng không nhanh không chậm mà trở về một câu. Lao tiên sinh biết ta muốn nói chính là chuyện gì. Khương Hán Lâm hồ nghi. Ngươi nọ oán khí quá sâu, không muốn xuống mổ, ngươi trở về đi, chờ ngày mai lại nói. Khương Hán Lâm vẻ mặt nghiêm lại, một lần nữa đánh giá khởi trước mặt cái này lao nhân tới, cao nhân quả nhiên đều là đại ẩn ẩn với thị sao, lão nhân này thế nhưng biết chính mình sở cầu việc, chắc là có chút tài năng, tam vạn khối có lẽ giá trị cái này giới nhi. Không bao lâu, Khương Hán Lâm từ sân đi ra, ngay sau đó rời đi. Bên này Khương Nhã ở nhà nghỉ trưa, thấy Khương Hán Lâm đột nhiên từ sân bên ngoài đi đến, lúc này mập mạp đang cùng Khương Tùng ngồi xổm một bên lấy con run uy gà đâu, thấy nhi tử kia vui tươi hớn hở khuôn mặt nhỏ, Khương Hán Lâm kia viên căng chặt tâm cũng nháy mắt hỏa hoan rất nhiều. Liên tính là vì nhi tử, Khương Hán Lâm cũng không muốn chết, tiền không có có thể lại tránh, mệnh không có đã có thể cái gì cũng chưa. Khương Hán Lâm lúc trước có thể dứt khoát kiên quyết cưới Ngô Tường, tính tình tự nhiên là khôn khéo, như thế nào không rõ tiền cùng mệnh cái nào càng quan trọng. Khương Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hán Lâm, quả nhiên thấy đi theo hắn phía sau kia đạo bóng đen, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, Khương Nhã mím môi. Mập mạp, ba ba tới xem ngươi. Khương Hán Lâm cười ha hả tiến lên một phen từ mập mạp phía sau đem mập mạp dùng sức giơ lên ôm vào trong lòng ngực. Mập mạp cảm giác chính mình thân thể đột nhiên treo không, nghe thấy Khương Hán Lâm thanh âm, trên mặt nở rộ một mặt đáng yêu tươi cười, hoa ở Khương Hán Lâm trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao túm chặt Khương Hán Lâm cổ áo, mở miệng nói, ba ba, ngươi là tới đón ta về nhà sao? Hai tử con nhỏ, rời đi cha mẹ luôn là sẽ tưởng niệm, ngày hôm qua có lẽ là vừa lại đây kia sợi mới mẻ kính nhi còn không co qua đi, nhưng ngủ một đêm, hôm nay buổi sáng lên. Khương gia người liền phát hiện mập mạp có điểm nhớ nhà. Mập mạp ngoan ngoãn ở nhị ba bá ra lại ở vài ngày, chờ ba ba sự tình xong xuôi liền đem mập mạp tiếp về nhà, được không? Khương Hán Lâm ôn nhu nhẹ hứng nói. Không phải Khương Hán Lâm không nghĩ lúc này mang mập mạp về nhà, là xác thật không có phương tiện, chứ không nói chính mình cùng Ngô Tương bên người dơ đồ vật, liền Chu Lâm tức phụ đem kia quan tài đặt ở chính mình ra sân bên ngoài, lúc này mang mập mạp về nhà không được làm sợ hài tử. Huống chi tiểu hài tử dễ dàng nhất lây dính không sạch sẽ đồ vật, Khương Hán Lâm đau lòng nhi tử là không cần hoài nghi, nhi tử mập mạp chính là Khương Hán Lâm mệnh căn tử, ở Khương Hán Lâm trong lòng, so với hắn chính mình đều quan trọng. Khương Hán Lâm hống mập mạp trong chốc lát, thấy Khương Hán Sinh không ở nhà, liền Dương Quý Mai chào hỏi rời đi. Ban đêm, đen nhánh đường nhỏ thượng, một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh đi ở gió lạnh trung, đạp lên trên mặt đất phát ra một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Bên đường trong bụi cỏ từng đợt côn trùng kêu vang tiếng vang lên. Gần 15, ánh trăng rất sáng, ánh trăng khuynh tới xuống tới, cơ hồ không cần đèn tin đều có thể thấy rõ ràng mặt đường. Khương Nhã trong tay cầm đèn tin động đi ở Vương Chi Sùng bên cạnh người, tận lực thời khắc chú ý Vương Chi Sùng chẳng huống. Vốn dĩ này một chuyến Khương Nhã tính toán chính mình lại đây tìm hiểu một chút, nhưng Vương Chi Sùng lăng là không đồng ý, cho nên cuối cùng hai người cùng nhau ra cửa. Theo càng thêm tới gần công trường, Khương Nhã bên thai vang lên lần trước nghe quá kia trận loa tấu nhạc thanh, theo hai người nện bước tới gần, bóng đêm tan tầm trên mặt đất kia một mảnh quỷ dị hiện ra ở hai người trong tầm mắt. Vương Chi Sùng dùng pháp thuật khai âm dương nhãn, mà Khương Nhã còn lại là vốn là có thiên nhãn, cho nên bóng đêm tan tầm mà hết thảy đều bị hai người tất cả thu vào trong mắt. Chỉ thấy nguyên bản trống trải công trường giờ phút này trở nên náo nhiệt không thôi, một đống tiểu lâu đứng ở chỗ đó. Tiểu lâu bên ngoài còn bãi đầy một bàn bàn thực rượu, giống như là nhà ai mời khách. Chính là lệnh người cảm thấy quỷ dị chính là, nơi đó trống rỗng, bàn tiệc thượng không có bất luận cái gì khách nhân, chỉ có kia ngẩng cao loa thanh ở trống trải công trường thượng vang lên. Đông dưng, nháy mắt công phu, nguyên bản trống rỗng địa phương đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đông lớn. Người, một đám ngồi ở bàn tiệc bên, giống như tham gia bình thường tiệc rượu như vậy. Cùng bên cạnh người quen đều thuộc lạc mà nói chuyện, kia nguyên bản thanh lãnh không khí lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Khương Nhã lặng yên nắm chặt rũ tại bên người tay, sắc mặt tuy rằng chưa biến, nhưng trước mắt hết thể lại hoàn toàn điên đảo Khương Nhã tam quan, quả nhiên thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Lão gia tử, ngươi cũng là mang theo tiểu cháu gái tới ăn tiệc đi, chạy nhanh tìm vị trí ngồi xuống a, đợi lát nữa đầy ngập khách, đã có thể không vị trí ngồi. Một cái đại thẩm thò qua tới hướng tới Vương Chi Sùng mở miệng nói. Vương Chi Sùng bình tĩnh mà mở miệng trở về một câu, đúng vậy, ta đây liền tìm vị trí ngồi xuống. Lão gia tử không chê nói liền cùng chúng ta ngồi một bàn đi, bên này còn có vị trí. Đại thẩm chỉ các nàng kia bàn không ra tới mấy cái vị trí. Vương Chi Sùng gật gật đầu đồng ý, mang theo Khương Hán đi qua. Một tới gần, cái kia đại thẩm liền bỗng dưng giơ tay nhéo nhéo Khương Hán trắng non khuôn mặt nhỏ. mở miệng nói, nha, này tiểu nha đầu lớn lên thật tuấn, lại bạch lại nộn, thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Cảm thụ được gương mặt kia trận khác thường lạnh lẽo xúc cảm, nghe đại thẩm khen nàng. Ăn ngon, Khương Nhã khỏe miệng chịu chịu. Lần đầu tiên nghe thế sao khen người, đặc biệt là đại thẩm kia trương thanh bạch mặt, đáy mắt ô thanh, kia thanh hát sắc miệng bởi vì nói chuyện mà phun xuất trận trận âm khí. Đại thẩm bỗng dưng tới gần Khương Nhã, nhìn đại thẩm kia trương trướng thai gai mắt xanh trắng gương mặt đột nhiên phóng đại, Khương Nhã phản xạ tính mà trực tiếp dối đẩy ra đại thẩm kia trương thấm người mặt, ngay sau đó giả vờ thẹn thùng mà trốn vào Vương Chi Sùng phía sau. Ta này cháu gái tính tình có điểm sợ thấy người sống, đừng để ý. Vương Chi Sùng mở miệng nói một câu, liền chắn Khương Nhã trước người. Khương Nhã xuyên thấu qua Vương Chi Sùng dưới nách, tầm mắt từ đang ngồi người trên người đảo qua, tầm mắt rơi xuống, quả nhiên thấy những cái đó người chân đều không có đạp lên trên mặt đất. Thập Lý Hồng Trang, loa thanh liên tục ở trống trải công trường thượng vang lên, đông dưng tiểu lâu kia phiến nhắm chặt môn bị chậm rãi mở ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang, hai bài tuổi trẻ nữ hài mở đường, dáng người chậm rãi mà ra tới, kia hồng nhạt tà váy tung bay, bằng thêm vài phần thức tha. Trình diện khách nhân nhìn thấy này trận trượng sôi nổi từ vị trí thượng đứng dậy. Một đám ngay ngắn trật tự mà đứng, trên mặt đều mang theo tươi cười, thật giống như người bình thường tham gia hỷ yến giống nhau, mỗi người trong miệng còn thường thường nhảy ra một hai câu lời hay. Minh tệ mở đường, không trung sôi nổi tới xuống vô số minh tệ, bị gió thổi qua minh tệ bị cuốn thượng giữa không trung, ngay sau đó rơi xuống dưới, trên mặt đất rơi xuống đầy đất minh tệ, làm người nhìn thấy ghê người. Công trường bốn phía nhánh cây thượng không biết khi nào trói lại hồng hoàng lụa mang, theo gió tung bay, kích động đám người nối liền không dứt, đông nghịt. Lạnh lạnh cùng Vương Chi Sùng cũng không ngoại lệ, cũng đứng dậy hướng tới tiểu lâu bên kia xem qua đi. Tân búc, tấu vui sướng, minh tệ phủ kín này nhất chỉnh phiến công trường, nghe kia thấm người loa thanh, vai chính đưa xem như khoan thai đến chấm đi, một đạo tiêm hỏa hồng sắc tế thước tha thân ảnh từ một cái hồng nhạt tiểu nha đầu đỡ đi ra. Kia đong đưa khăn voan đỏ một chút lay động. Khương Nhã liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tân nương tử là lần trước hướng quân mẹ đốt tiền giấy khi xuất hiện quá nữ nhân kia. Kia nữ nhân mang khăn voan đỏ, lại như là có thể thấy rõ ràng lộ, từng bước một phiêu ra tới. Tân nương tử ra tới, nghe nói qua mấy ngày tân nương tử liền có thể cùng nàng tướng công cùng đi đầu thai, bực này nhiều năm như vậy, nhưng xem như ông trời mở mắt. Cùng Khương Nhã bọn họ ngồi một bàn cái kia đại thẩm nhìn kia nói lửa đỏ thân ảnh, mở miệng cảm thán một câu. Đầu thai, tân nương tử, tướng công, này mấy cái cổ xưa xưng hô làm Khương Nhã ngước mắt hướng tới cái kia đại thẩm nhìn thoáng qua. Nghe vị này đại thẩm ý tứ trong lời nói, hình như là có chuyện xưa, hoặc là nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cái này địa phương âm khí như vậy tụ tập. Trải qua một phen thử. Khương Nhã biết được cái khăn voan đỏ nữ nhân thân phận, ở mấy trăm năm trước cái này địa phương vẫn là một thôn trang, mà nàng vốn là thôn trưởng nữ nhi, ở 18 tuổi xuất giá ngày đó đột nhiên mạc danh nổi lên lửa lớn, trong thôn không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thôn người đều bị thiêu chết. Năm đó thôn địa phương quá mức hẻo lánh, thậm chí thôn không có, ngoại giới cũng không có tin tức, liền như vậy qua mấy trăm năm, thẳng đến chiến tranh niên đại, vật tư thiếu thốn, cái này địa phương mới phát hiện. Đều xem trọng tân có người dọn tiến vào trụ. Năm đó mới vừa có người trụ tiến vào cũng nháo quá một đoạn thời gian, nói là người trong thôn gặp quỷ gì đó, sau lại người trong thôn thỉnh đại sư tới, sự tình mới được đến khống chế. Năm đó đại sư đưa bọn họ toàn bộ phong ấn tại này ngầm, tính cả bọn họ thi cốt cùng nhau phong, mấy trăm năm qua, bọn họ đều bị trấn áp ở cái này địa phương, thẳng đến khoảng thời gian trước kia một đống người cốt mới bị đào ra tới. Tính cả đào ra bùn đất vận chuyển tới rồi địa phương khác. Mà nguyên bản vẫn luôn đè ở cái này địa phương âm vật bởi vì xương cốt bị di đưa, phong ấn bị phá hư mà phóng thích ra tới. Khương Nhã nghe xong chuyện này nhi lúc sau cũng không rõ, năm đó kia chàng hỏa rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì toàn thôn người không có một người còn sống, liền tính là đột nhiên nổi lửa, người nọ cũng không phải đã chết khẳng định là có chân, sẽ chạy trốn. Toàn thôn người bị thiêu chết, kia khẳng định là bên trong có cái gì ẩn tình. Vương Chi Sùng mặt không đổi sắc mà nhìn kia khăn voan đỏ nữ nhân chậm rãi từ nhỏ lâu trung xuống dưới, trong lúc bất thời giờ liếc mắt một cái bên cạnh người Khương Nhã, nhìn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, Vương Chi Sùng trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng. Nhưng thật ra cái gan lớn nha đầu, Người thường thấy một màn này sợ là đã sớm dọa tới rồi, Vương Chi Sùng có thể phát hiện được đến Khương Nhã cũng không phải không sợ hãi, chỉ là đem đáy lòng sợ hãi ẩn tàng rồi lên, sắc mặt không có chút nào hiển lộ ra tới. Liên ở Khương Nhã tưởng sự tình đồng thời, một khắc đầu công trường cửa, một đạo cao tráng nam nhân thân ảnh bị một tầng màu đen sương mù quay chung quanh, chậm rãi hướng tới bên này lại đây. Ở đây người thấy nam nhân lại đây, sôi nổi nhìn qua đi. Kế tiếp chuyện này thực bình thường, giống như là người trong thôn ăn tiệc như vậy, một đám người ở bên nhau nói chuyện, thường thường phát ra một trận thấm người tiếng cười. Tiệc rượu tiếp cận kết thúc, một cái lớn tuổi trung niên nam tử ăn mặc trường bào đứng ở tiểu lâu trước, vô vô tay, mở miệng nói, đại gia ăn được không, cảm tạ các vị tới tham gia tiểu nữ hôn lễ, kế tiếp còn có 4 ngày, đến lúc đó cũng hoan nghênh các vị à, hôm nay liền tới trước nơi này, mọi người đều trở về đi. Trung niên nam tử nói âm vừa ra, nguyên bản náo nhiệt bàn tiệc nháy mắt trống vắng, nạp đạt công trường thượng thế nhưng chỉ còn lại có Khương Nhã cùng Vương Chi Sùng hai người, nguyên bản thân thiện trường hợp dây lắt liền thanh lánh lên, một lần nữa khôi phục tới rồi nguyên lai một mảnh hắc ám. Khương Nhã nhìn đen nhánh bóng đêm, ngước mắt nhìn về phía sư phó Vương Chi Sùng, mở miệng hỏi, sư phó, chúng ta trở về. Không, còn chưa tới thời điểm. Vương Chi Sùng nhìn cao thâm khó đoán mà trở về một câu. Cũng không hướng Khương Nhã giải thích, liền lôi kéo Khương Nhã đi tới một bên dưới tàng cây. Vương Chi Sùng ngẩng đầu nhìn treo ở trong đêm đen kia một vòng minh nguyệt, ngón tay nắn nuốt. Khương Nhã nhìn Vương Chi Sùng động tác cũng không có quấy rầy, mà là ngoan ngoãn đi theo Vương Chi Sùng bên cạnh người bắt đầu tự hỏi lên. Tối nay chuyện này thoạt nhìn huyền huyễn, những cái đó người sở dĩ đem Vương Chi Sùng cùng Khương Nhã cho rằng là đồng loại, đó là bởi vì Khương Nhã trong cơ thể phát ra âm khí. Mà Vương Chi Sùng sở dĩ không bị phát hiện còn lại là bởi vì hắn dùng thủ thuật che mắt, này thủ thuật che mắt là dùng pháp thuật sở thành, không chỉ có thể che giấu người đôi mắt, tính cả quỷ loại cũng đồng dạng có thể che giấu qua đi. Khương Nhã, ngươi có ở đây không? Đột nhiên một đạo thanh âm từ công trường bên ngoài truyền tới. Khương Nhã nghe thấy có người kêu nàng tên, hơn nữa thanh âm kia vừa nghe chính là Dương Quý Mai Thành, Khương Nhã lập tức từ bên cạnh dưới tảng cây đi ra. Hướng tới công trường cửa bên kia đi qua đi. Vương Chi Sùng nghe thấy Dương Quý Mai thanh âm sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cũng cất bước đi theo Khương Nhã phía sau đi qua. Đi vào công trường cửa, Khương Nhã nhìn Dương Quý Mai mở miệng nói, mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Ra cửa trước Khương Nhã cùng mẫu thân nói dối, vì không cho Dương Quý Mai lo lắng, Khương Nhã nói hôm nay buổi tối đi đồng học ra ngủ, hơn nữa nói ngày mai buổi sáng không trở về nhà ăn cơm sáng. Đến lúc đó trực tiếp đi trường học. Này đêm hôm khuya khoác Dương Quý Mai đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Khương Nhã cũng cảm thấy kỳ quái. Dương Quý Mai duỗi tay một phen giữ chặt Khương Nhã tay, mở miệng nói, ngươi nha đầu này, đã trễ thế này còn không trở về nhà, ta này không phải lo lắng ngươi sao, nhanh lên cùng mẹ trở về, ngày mai còn phải đi học đâu. Dương Quý Mai tay cầm ở Khương Nhã trên cổ tay, băng băng lương lương. Cái loại này lạnh lẽo cảm làm Khương Nhã có điểm không thích hứng động thủ đoạn, mở miệng nói, mẹ, ngươi đi về trước, ta đợi lát nữa liền đi trở về. Ngươi còn có thể có chuyện gì nhi à, này hơn phân nửa đêm ngươi một nữ hải tử tại đây địa phương nhiều nguy hiểm à, nghe nói nơi này tà môn vô cùng, ngươi nhanh lên cùng ta trở về, ngươi ba bọn họ còn ở nhà chờ đâu, hơn phân nửa đêm ra cửa còn dám nói dối, ngươi này lá gan cũng quá lớn đi, nhanh lên, chúng ta về nhà đi. Khương Nhã nghe Dương Quý Mai nói có điểm không thích hợp, cái gì kêu một nữ hài tử, nàng rõ ràng là cùng sư phó Vương Chi Sùng cùng đi đến, nghĩ đến đây, Khương Nhã quay đầu đi xem phía sau, mới vừa rồi nàng nghe thấy được tiếng bước chân sư phó hẳn là liền ở nàng phía sau mới đúng, nhưng Khương Nhã quay đầu lại đi vừa thấy, phía sau trống rỗng, nào có Vương Chi Sùng thân ảnh. Đây là có chuyện gì nhi? Rõ ràng mới vừa rồi Khương Nhã xác định nghe thấy được sư phó đi theo phía sau tiếng bước chân, nhưng hiện tại phía sau nhưng không ai. Tới, Khương Nhã, cùng mẹ cùng nhau về nhà, nhanh lên. Dương Quý Mai nói xong, liền dùng sức lôi kéo Khương Nhã liền phải rời đi. Phương nào yêu nghiệt, còn không mau mau lui tán. Đông dưng một đạo lạnh giọng quát lớn, Khương Nhã trước mắt Dương Quý Mai đột nhiên hư không tiêu thất. Khương Nhã vừa quay đầu lại liền thấy đứng ở chính mình phía sau Vương Chi Sùng, nghĩ đến mới vừa rồi chuyện này, Khương Nhã trầm khuôn mặt cất bước về tới Vương Chi Sùng bên cạnh người. Sư phó, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ảo giác thôi, bất quá là chút tài mọn thôi, Khương Nhã ngươi nhìn xem bốn phía nhưng có cái gì dị thường. Vương Chi Sùng nhàn nhạt mà mở miệng nói. Khương Nhã quay đầu nhìn về phía bốn phía, như cũ là đen nhánh một mảnh. Khương Nhã tầm mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên Khương Nhã tầm mắt dừng lại ở nào đó phương hướng. Khương Nhã đối thượng một đôi xanh biếc đồng tử, ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng mèo kêu. Miêu ô mèo kêu thanh ở công trường thượng vang lên, kia chỉ miêu nhìn Khương Nhã phương hướng nhìn qua, nâng lên móng vuốt vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt thượng lông tóc, lại lần nữa kêu một tiếng, động tác linh hoạt mà từ nhanh cây thượng nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi bước một ưu nhã mà hướng tới Khương Nhã phương hướng đi tới. Khương Nhã nhìn kia chỉ miêu, bên hai bông dưng lại lần nữa vang lên Dương Quý Mai thanh âm, Khương Nhã, mau cùng ta về nhà đi. Từ một con mèo trong miệng nghe thấy Dương Quý Mai thanh âm, Khương Nhã mím môi, nghiêm túc mà nhìn nó, cùng chi đối diện, một người một miêu liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên lai, mới vừa rồi là này chỉ miêu phá rối, Khương Nhã nhớ rõ này chỉ miêu nàng gặp qua, liền ở lần đó hướng quân mẹ lại đây hóa vàng mã lần đó, này chỉ miêu đã từng xuất hiện quá. Bất quá tưởng tượng đến này chỉ miêu giả mạo Dương Quý Mai thanh âm, còn có vừa rồi hảo giác, Khương Nhã sắc mặt liền khó coi. Vương Chi Sùng nhàn nhạt mà nhìn kia chỉ miêu liếc mắt một cái, từ trong túi móc ra một lá bùa, còn không kịp mở miệng niệm chú, kia chỉ miêu cũng đã lưu loát mà hướng tới bên cạnh chạy, kia bỏ trốn mất dạng bóng dáng thoạt nhìn có một loại mạc danh ngươi hỉ cảm. Khương Nhã thấy kia chỉ miêu chạy, ngẩng đầu nhìn Vương Chi Sùng liếc mắt một cái. Sắp tới, chúng ta ở một bên chờ xem. Vương Chi Sùng thu hồi trong tay phủ, cất bước đi tới một bên, Khương Nhã thấy thế cũng theo qua đi. Nơi xa, lưỡng đạo thân ảnh cứng đờ mà hướng tới công trường bên này đã đi tới, hai người cả người ăn mặc một kiện màu trắng áo ngủ, từng bước một đi tới, hai người gót chân cũng không từng đạp lên trên mặt đất. Khương Nhã liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng kia hai cái điểm chân đi tới một đôi nam nữ, không phải người khác, đúng là Khương Hán Lâm cùng Lô Tương. Nhìn hai người ánh mắt tan rã, giống như cái xác không hồn hướng tới bên này đi tới, Khương Nhã tầm mắt lại lần nữa dừng ở hai người gót chân thượng. Đêm khuya 12 giờ, âm khí thịnh hành, đúng là nào đó ban đêm hành động chủng loại thích nhất thời khắc, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây sái lạc xuống dưới, đông dương từng đợt âm phong thổi quét mà đến, kia lưỡng đạo thân ảnh dần dần tới gần, trên mặt đất hai người bóng dáng bị kéo lao trường, sàn sạt nhánh cây tiếng vang lên, làm người càng cảm thấy thấm người. Khương Nhã nhìn đi tới Khương Hán Lâm cùng Nô Tương, ở Khương Nhã trong mắt, nàng có thể rõ ràng mà thấy hai người phía sau kia lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ, kia lưỡng đạo màu đỏ phảng phất lớn lên ở Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương sau lưng, mà Khương Hán Lâm bọn họ sở dĩ nhón chân góp đi đường, kia đó là bởi vì bọn họ góp chân chính chính đạp lên kia hai cái quỷ vật trên chân. Bởi vì trước sau là quỷ, liền tính là bám vào người trên người, tang vật trước sau là tang vật, cũng không thể hoàn toàn làm đến nơi đến chốn. Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương đi ngang qua Vương Chi Sùng cùng Khương Nhã bên cạnh người khi tựa hồ đối Khương bọn họ nhìn như không thấy trực tiếp đi qua, sau đó túi người bắt đầu dùng tay bái thổ, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương phảng phất không cảm giác được đau, động tác lược hiện cứng đờ. Cầm, qua đi, dựa theo ta hôm nay dạy ngươi khẩu quyết, đem này lưỡng đạo phù dán ở bọn họ hai người trên trán. Sau đó dùng ta cho ngươi kia đem kiếm gỗ đào đem hai người trong cơ thể âm hồn bức bách ra tới. Kế tiếp dựa theo chúng ta nói tốt làm là được. Vương Chi Sùng nói, cầm lưỡng đạo phù đưa tới Khương Nhã trong tay, sau đó liền thối lui hai bước. Khương Nhã nhìn chính mình trong tay lưỡng đạo lá bùa, khuôn mặt nhỏ một tẩm, cất bước hướng tới hai cái ngồi xổm thân mình đảo thổ người đi qua. Liên ở Khương Nhã sắp cầm lá bùa tới gần cách bọn họ chỉ có 2 mét cự ly xa thời điểm, Nô Tương bỗng dưng chuyển qua trông tới, sắc mặt dữ tợn xanh mét mà trừng lớn đôi mắt nhìn Khương Nhã nơi phương hướng. Mà Ngô Tương phía sau cái kia vẫn luôn đội khăn voan hồng y y hẻ nữ quỷ cũng đi theo nhìn qua, một trận gió nhấc lên kia lay động khăn voan tua, Khương Nhã xuyên thấu qua khe hở lần đầu tiên thấy cái này nữ quỷ diện mạo. Đó là một trương hoàn toàn bị đốt trọi mặt, thậm chí liền ngũ quan đều đã thấy không rõ lắm, duy nhất có thể nhận ra tới đó là kia một ngụm lộ ở bên ngoài dày đặc răng trắng, trên mặt đen xì lì, chỉ là nhìn, Khương Nhã đều phảng phất nghe thấy được một cổ đốt trọi mùi vị. Nô Tương trừng mắt Khương Nhã, ở Nô Tương trong mắt nơi đó trống không một vật, nhưng là nàng chính là có thể cảm nhận được nơi đó tựa hồ có thứ gì đối nàng có uy hiếp cảm. Cái loại cảm giác này làm nàng thực không thoải mái, nhẹ răng, Nô Tương mở miệng quát lớn nói, là ai tránh ở chỗ tối, ra tới. Nô tương trong miệng phát ra một đạo lược hiện bén nhọn nữ tính tiếng nói, cùng nguyên bản nô tương kia thô giọng hoàn toàn không giống nhau. Này rõ ràng không phải nô tương đang nói chuyện, mà là bám vào người ở nô tương trên người thứ đồ kia ở mở miệng. Khương Nhã không có trả lời, mở ra lòng bàn tay kia đạo phù tản mát ra một trận kim quang, còn không đợi Khương Nhã có động tác, nô tương bỗng dưng động tác bay nhanh mà lui ra phía sau vài bước, ngay cả Khương Hán Lâm cũng đi theo lui lại mấy bước. Khương Nhã sắc mặt nghiêm nghị, nhìn trực tiếp chắp tay trước ngực đem phù hợp ở lòng bàn tay, phấn môi không trương lẩm bẩm, liên tiếp thần bí khẩu quyết từ Khương Nhã trong miệng thốt ra tới, nữ quỷ tựa hồ bị chọc giận, trống trải công trường thượng vang lên một bén nhọn mà lại thê lương tiếng kêu, ở bầu trời đêm lần tới đãng. Nhưng mà Khương Nhã chỉ nếu vì nghe, đại khẩu quyết niệm bãi, Khương Nhã lòng bàn tay hướng tới Ngô Tương nơi phương hướng lệ mắng một tiếng nói, đi. Trong đêm đen chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, còn không Ngô Tương phản ứng lại đây đã bị kia đạo phù định trụ, tránh ở Ngô Tương trong cơ thể nữ quỷ cảm giác câu này thân thể nhúc nhích không được, gần chỉ do dự một lát liền từ Ngô Tương trong thân thể chui ra tới, cơ hồ ở nữ quỷ vừa ly khai Ngô Tương thân thể, Ngô Tương nháy mắt liền hai mắt vừa lật ngay sau đó nhắm hai mắt ngã xuống trên mặt đất. Một đạo màu đen sương mù dần dần hình thành một đạo nữ nhân thân ảnh, như cũng là một thân đỏ thấm hỷ phục, nhưng mà trên đầu khăn voan đỏ lại không thấy. Tia trương khủng bố khuôn mặt ở ánh trăng chiếu xuống càng hiện dữ tợn, đáng sợ. Từng đạo bị đốt trọi thịt cơ hồ đều phải mở ra, vòng là Khương Nhã nhìn đến nữ quỷ gương mặt kia cũng cảm thấy dạ dày một trận quần quận thiếu chút nữa đem hôm nay cơm chiều cấp đổ ra. Khương Nhã vô ngực nhịn xuống nôn mửa dục vọng, nhìn nữ quỷ kia trương bị đốt trọi khuôn mặt, mở miệng quát lớn nói, đã rời đi nhân thế, cần gì phải lại lưu lại nơi này. Nữ quỷ nghe thấy Khương Nhã nói, cười nhạo một tiếng. Nhìn Khương Nhã nơi phương hướng mở miệng nói, ngươi biết cái gì, không phải ta không nghĩ đầu thai, là ta hiện tại đầu không được thai, cho nên ta hôm nay làm chính là vì làm chính mình đầu thai, ngươi có gì tất tới trở vòng ta đâu. Nhưng ngươi làm hại là hai điều mạng người, liền tính đầu thai, vậy ngươi kiếp sau cũng nhất định sẽ rơi vào xúc sinh đạo, tương lai làm trâu làm ngựa, ngươi sợ là cũng chiếm không được hảo, chính cái gọi là loại thiện nhân đến thiện quả, làm cái gì luôn là phải trả lại. Ngươi dùng loại này phương pháp đầu thai, kiếp sau nói vậy sẽ càng thêm không được chết giả. Ha, ngươi không hiểu, ta không cam lòng, chúng ta lúc trước chết thời điểm nên đi địa phủ báo đạo, chính là nam nhân kia, hắn đem chúng ta mọi người thi cốt đều chôn ở cái này địa phương, hơn nữa là một cái đạo sĩ thúi cách làm chúng ta tất cả đều bị hồn đều bị vây ở cái này địa phương, nhiều năm như vậy đi qua, ta không cam lòng a. Nữ quỷ nhớ lại năm đó sự tình. Ánh mắt tràn ngập hận ý, hai dòng huyết lệ từ hốc mắt giữa dòng ra tới, theo kia cháy đen gương mặt chảy xuống thoạt nhìn càng là lệnh người sợ hãi. Năm đó nữ quỷ ở Tiểu Sơn thôn lớn lên, tính tình đơn thuần hoạt bát, liền ở nàng 16 tuổi năm ấy một nam nhân xa lạ cả người là thương mà xông vào bọn họ trong thôn. Nữ quỷ ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam nhân khi liền vừa gặp đã thương, nam nhân diện mạo nho nhã cùng trong thôn những cái đó tiểu tử đều không giống nhau. Trong thôn từ trước đến nay không tiếp thu người xa lạ, người trong thôn vốn là tính toán đem nam nhân đuổi ra đi, nữ quỷ lúc trước thân là thôn trưởng nữ nhi, nhìn nam nhân cả người là thường chật vật bộ dáng không đành lòng liền trộm đem nam nhân lưu tại thôn sau núi trong sơn động. Sau lại sự tình bị người trong thôn phát hiện, nữ quỷ vì lưu lại nam nhân liền nói dối nói chính mình có nam nhân hài tử, thế nhưng nữ quỷ cùng nam nhân có quan hệ, nam nhân cũng liền thành thôn trưởng ra con rể. Tự nhiên thành người trong thôn. Mấy tháng sau, nam nhân mang theo nữ quỷ cấp tiền bạc rời đi thôn, nói là đi tìm thân nhân. Nam nhân này vừa đi đó là một năm thời gian, thẳng đến nữ quỷ 18 tuổi năm ấy, nam nhân đột nhiên đã trở lại, hơn nữa đưa ra muốn cưới nữ quỷ. Người trong thôn vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nhưng hết thảy tốt đẹp đều ở thành thân ngày đó ban đêm bị đánh vỡ, kia đầy trời ánh lửa, nam nhân kia giữ tợn khuôn mặt. Chào phúng lời nói từng câu từng chữ nàng đều quên không được. Nguyên lai hắn là quan phủ phái tới người, lần này tới trong thôn vốn chính là mang theo mục đích tới. Nữ quỷ thế mới biết, nguyên lai chính mình sinh sống mười mấy năm thôn cũng không thật là một cái thôn trang nhỏ, mà là một cái đỉnh núi, mà trong thôn thế hệ trước người đều đã từng là sơn phỉ, kế tiếp sự tình nữ quỷ cả đời đều quên không được, cho tới bây giờ đều cảm thấy rõ ràng trước mắt. Tiệc rượu thượng rượu bị nam nhân hạ dược, trong thôn mọi người, tất cả mọi người bị nam nhân hạ lệnh sống sờ sờ thiêu chết, chết đi nữ quỷ nhìn nam nhân mang theo những cái đó quan binh ở thôn sau núi hắn đã từng trụ quá cái kia trong sơn động dọn ra một dương, có một dương vàng bạc châu báu, sau đó vĩnh viễn rời đi cái này địa phương. Để cho nữ quỷ phẫn nộ chính là, nam nhân thế nhưng ở đầu thất phía trước thỉnh một cái đạo sĩ cách làm trực tiếp đưa bọn họ mọi người hồn giam cầm ở nơi này hạ. Khương Nhã đối với nữ quỷ tao ngộ cảm thấy tiếc nuối, nhưng là này cũng không thể trở thành nữ quỷ làm ác lấy cớ, chính cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ, việc này cùng Khương Hán Lâm Ngô Tương hai người không quan hệ. Ngươi vì cái gì cảm thấy người nam nhân này sẽ là vô tội đâu? Nữ quỷ tựa hồ có thể đoán được Khương Nhã trong lòng ý tưởng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Hán Lâm kia trương khủng bố gương mặt thượng lộ ra một mặt cùng loại mỉm cười biểu tình. Khương Nhã không có mở miệng, chờ nữ quỷ kế tiếp nói. Lại nói tiếp xác thật là vô tội, nhưng là ai làm hắn cùng nữ nhân này xui xẻo đâu, hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy nơi này tới, đây đều là bọn họ tự tìm, tự nhận xui xẻo cũng không có gì không tốt. Nữ quỷ nói xong tựa hồ cảm thấy buồn cười, trong cổ họng phát ra một trận thấm người cười. Đừng nhiều lời, lời nói quá nhiều dễ dàng chết, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng. Vương Chi Sùng nghe xong nửa ngày cảm thấy nữ quỷ này lại nhảy thật thật là không để yên mỹ. Vương Chi Sùng sống nhiều năm như vậy, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng kia một chút mềm mại đã sớm bị mài giũa đến cứng rắn lên. Vương Chi Sùng nhân sinh lý niệm đó là, người quỷ thù đồ, đã chết liền muốn tới nên đi địa phương đi, mặc kệ là cái gì lý do, đều không phải nó hại người lấy cớ. Khương Nhã nghe thấy Vương Chi Sùng thanh âm, trong tay kiếm gỗ đào lưu loát mà vãn một cái kiếm hoa, rút kiếm liền hướng tới nữ quỷ đâm tới. Một trận giao thủ qua đi, Khương Nhã ném xuống trong tay kia đem đã cắt thành một nửa kiếm gỗ đào, công trường thượng đã không có nữ quỷ thân ảnh. Khương Nhã chậm rãi dạo bước hướng tới Khương Hán Lâm nơi phương hướng đi qua đi, tránh ở Khương Hán Lâm trong cơ thể Chu Lâm lập tức từ Khương Hán Lâm trong thân thể phiêu ra tới, xin tha mà nhìn Khương Nhã. Đại sư, tha ta. Ta không phải cố ý, là cái kia nữ quỷ làm ta làm như vậy, ta cũng không nghĩ, ta cũng xui xẻo, đụng phải chuyện này, không chỉ có mất đi tính mạng, liền thành quỷ đều không yên phận. Đại sư, ta không nghĩ hồn phi phách tán, ngươi tạm tha ta đi. Chu Lâm xin tha nói. Vương Chi Sùng lúc này mở miệng, nói, ngày mai ta cho ngươi làm pháp, làm ngươi mau chóng xuống mồ vì ăn, chờ ngày mai phát cách làm khi ta sẽ thuận tiện mở ra cùng hướng địa phủ môn. Nói cho hết lời lúc sau, Vương Chi Sùng liền xoay người hướng tới công trường bên ngoài đi rồi, Khương Nhã cũng thực ở Vương Chi Sùng phía sau rời đi này phiến công trường. Đại kia một già một trẻ rời đi, nguyên bản trống trải công trường đột nhiên toát ra một đoàn dị loại, một đám trâu đầu ghé thai lên. Tiểu điệp hồn phi phách tán, chúng ta làm sao bây giờ à, chúng ta thi cốt cũng không biết vận đi đâu vậy, chúng ta không được cả đời vây ở cái này địa phương à. Tiểu điệp đó là năm đó thôn trưởng nữ nhi. Tiểu điệp trước nay đều không có nghĩ tới năm đó sự tình trách nhiệm lớn nhất đó là nàng chính mình, tùy ý đem một cái người xa lạ giấu ở trong thôn, còn tự tiện đem nam nhân đưa tới sau núi. Phải biết rằng sau núi từ trước đến nay là trong thôn cấm địa, liền tính là người trong thôn đều không cho phép vào núi, tiểu điệp thế nhưng đem nam nhân kia giấu ở nơi đó. Sở hữu chuyện này nếu ngay từ đầu không phải tiểu điệp, kia sự kiện liền sẽ không phát sinh. Bằng không, chúng ta cầu xin cái kia tiểu nha đầu, tốt xấu vừa rồi cũng cùng nhau ăn thực rượu, cũng coi như là có điểm giao tình không phải. Một bên Chu Lâm nhìn kia một đám đồng loại ở nơi đó đàm luận như thế nào lấy lòng cái kia tiểu nha đầu, cảm thấy có chút vô ngữ, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Khương Hán Lâm cùng Nô Tương, Chu Lâm lăng là có chút lấy không chừng chú ý, rốt cuộc là làm cho bọn họ ở chỗ này nằm, vẫn là đem bọn họ lộng sẽ đi đâu. Lại một lần ở trống trải công trường thượng tỉnh lại Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương đều sắp hụ chết, này đã là lần thứ ba, nếu là lại đến hai lần, kia đã có thể mất mạng a. Hai người vội vàng đứng dậy thừa dịp không ai phát hiện trở về nhà. Về đến nhà, Khương Hán Lâm liền vội vàng đi công ty, từ công ty tài khoản lấy ra 30,000 đồng tiền liền trực tiếp trở về thôn, Khương Hán Lâm thậm chí đều không có làm Ngô Tương cùng nhau trở về. Lại lần nữa đứng ở Vương Chi Sùng sân bên ngoài, Khương Hán Lâm tiến lên hai bước giơ tay gõ gõ viện môn, kéo ra giọng nói mở miệng hô, đại sư, ngươi có ở đây không? Vào đi, cửa không có khóa. Trong viện đầu truyền ra Vương Chi Sùng thanh âm. Khương Hán Lâm đẩy cửa ra đi vào đi liền thấy Vương Chi Sùng chính đưa lưng về phía sân đại môn phương hướng, trong tay cầm một cái dưa làm thành gáo múc nước tới trong viện chung những cái đó hoa cỏ. Khương Hán Lâm thanh thanh giọng nói, tầm mắt dừng ở Vương Chi Sùng chính tới kia cây tiêu tốn, đóa hoa khai chính diễm, điểm điểm bọt nước chiếu vào cánh hoa thượng càng thêm phụ trợ đến kia đóa hoa tươi mới khả nhân. Vương Chi Sùng động tác chậm gì gì mà tưới xong rồi hoa, lúc này mới đem trong tay gáo múc nước gác lại ở một bên, xoay người lại nhìn Khương Hán Lâm liếc mắt một cái, mở miệng nói, đồ vật mang đến. Khương Hán Lâm nghe thấy Vương Chi Sùng nói vội vàng Khương dưới nách kẹp ra đen công văn bao lấy ra tới, sau đó từ bên trong móc ra một cái báo chí bao đồ vật, đưa tới Vương Chi Sùng trước mặt, Khương Hán Lâm trên mặt mang theo một mặt lấy lòng ý cười, mở miệng nói, đại sư, ngài xem ngài hôm nay có thể bất thời giờ qua đi ta bên kia một chuyến sao. Vương Chi Sùng rũ mắt liếc liếc mắt một cái Khương Hán Lâm trong tay kia bao tiền. Vẫn chưa rỗi tay đi tiếp mà là ý bảo Khương Hán Lâm đem tiền phóng tới một bên trên bàn nhỏ, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, này phù ngươi mang về, nửa chén nước trong, đem phù bỏ vào trong nước, uống lên có thể, mặt khác nhà ngươi sân cửa người nọ có thể hạ táng, hôm nay nhật tử thời tiết đều không tồi, thích hợp hạ táng, ngươi trở về đem chuyện này làm, sau đó chờ đến ngày mai tối nay qua đi, liền không có việc gì. Khương Hán Lâm duỗi tay tiếp nhận Vương Chi Sùng trong tay kia hai chương chít thành hình tam giác màu vàng lá bửa, trong lòng có chút hồ nghi, sự tình liền đơn giản như vậy, ngày hôm qua đại sư nên nói chờ hắn cầm tiền lại đây liền tùy hắn đi công trường bên kia nhìn xem đâu, như thế nào mới qua một đêm, đại sư hiện tại liền trực tiếp cho hai chương phủ liền đuổi rồi hắn. Này rốt cuộc quản không dùng được à, lúc trước béo tam cũng là cầm hai chương phủ liền lừa hắn mấy ngàn đồng tiền. Khương Hán Lâm tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không dám trực tiếp ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc từ Vương Chi Sùng lời nói mới rồi xuôi thai tới, Khương Hán Lâm cũng đã xác định trước mắt lao nhân là cái có thật bản lĩnh. Chu Lâm quan tài bãi ở sân cửa chuyện này nhi Khương Hán Lâm cũng không có đối Vương Chi Sùng nói qua, hơn nữa lao nhân này có thể tinh chuẩn nói ra là hạ táng phương diện xảy ra vấn đề, như vậy nói vậy cũng không phải là ba hoa trích trẻ. Khương Hán Lâm mày rậm nhíu chặt, cắn răng một cái hướng tới Vương Chi Sùng từ biệt lúc sau liền lưu loát mà xoay người về nhà đi. Sân cửa, Khương Hán Lâm nhìn bãi ở đàng kia quan tài, cất bước đi đến Chu Lâm tức phụ trước mặt, mở miệng nói, đã chậm trễ mấy ngày thời gian, sự tình ta đã tìm đại sư tính qua, nhật tử cũng không cần chọn, ta đã thông chi những cái đó nâng quan những cái đó nam nhân, đợi lát nữa bọn họ liền sẽ lại đây, lần này ta cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Nhìn Khương Hán Lâm vừa nói xong lời nói liền xoay người vào nhà đi, Chu Lâm tức phụ há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cả ngày canh giữ ở quan tài bên cạnh, Chu Lâm tức phụ nói không sợ hai đó là không có khả năng, cả ngày canh giữ ở người chết bên người, thả thi thể đều đã có mùi lạ, Chu Lâm tức phụ cũng ước gì mau chóng làm Chu Lâm thi cốt xuống mồ vì ăn. Nửa giờ qua đi, tám đại nam nhân đi tới Khương Hán Lâm ra sân cửa, cùng Khương Hán Lâm một phen giao thiệp qua đi liền trực tiếp thượng thủ, nâng lên quan tài hướng tới nguyên bản tuyển định tốt mộ địa đi. Lần này lên núi cũng không có lần trước trận trượng đại, gia Chu Lâm người trong nhà chính là nâng quan những cái đó nam nhân, dọc theo đường đi Chu Lâm tức phụ khóc lóc lên núi. Lần này thẳng đến quan tài bông, đến đem thổ dấu thượng cũng không từng xuất hiện lần trước như vậy chuyện này. Chu Lâm tức phụ quỳ gối tấm bia đá trước nhìn bia đá kia trương hắc bạch ảnh chụp, trong lòng một trận phiếm hàn. Nàng trên đầu mang theo vải bố trắng, hồng hốc mắt đem trong tay màu vàng tiền giấy một chương xé mở bỏ vào kia thiêu đốt đống lửa thượng, thật thật nhiệt khí dâng lên, kia yên huân Chu Lâm tức phụ nước mắt lưu càng thêm lợi hại. Thẳng đến Hạ Sơn vẫn luôn theo ở phía sau trầm mặc không nói Khương Hán Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm người đem Chu Lâm tức phụ đưa về ra, Khương Hán Lâm cũng về tới trong nhà. Tiến đến trong viện Ngô Tương liền mau chân đi lên trước tới, mở miệng nói, thế nào? Không có việc gì đi, có phải hay không đã an táng? Ân. Khương Hán Lâm muộn thanh ứng một câu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi trong thôn lão nhân kia nói chưa nói chúng ta trên người chuyện này như thế nào giải quyết? Nô tương kia còn hỏi nói. Cho lưỡng đạo phù, làm chúng ta ở đêm nay ngủ trước đoái nửa chén nước trong, uống lên là được. Nô tương vừa nghe lại là phù, nháy mắt nghĩ tới bị béo tam lừa chuyện đó nhi, không yên tâm mà mở miệng nói. Lại là phù à, dùng được không? Ngươi hỏi ta hỏi ai, đêm nay dùng, chờ ngày mai chẳng phải sẽ biết. Khương Hán Lâm có điểm không kiên nhẫn, ném xuống Ngô Tương một người ở trong sân, sau đó nhấc chân cất bước vào phòng đi, bận việc một buổi sáng Khương Hán Lâm là thật sự mệt mỏi, hơn nữa gần nhất chuyện này nháo đến hắn đã vài thiên không ngủ cái hảo giác. Trở lại trong phòng, Khương Hán Lâm rút đi trên người áo ngoài, cả người nằm ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ, thậm chí còn bởi vì thả lỏng tâm thần mà đánh lên khó khè. Đãi Ngô Tương đi đến nhà ở cửa khi, liền rõ ràng mà nghe được Khương Hán Lâm tiếng ấy, Ngô Tương bước chân dừng một chút, sau đó xoay người tiến phòng bếp bên kia đi. Mệt mỏi một buổi sáng, Khương Hán Lâm chính là liền cơm sáng đều còn không có ăn đâu, vừa lúc làm điểm cơm trưa, đợi lát nữa Khương Hán Lâm đi lên vừa lúc có thể ăn. Ban đêm, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương hai người nhìn từng người lòng bàn tay kia trường phủ có chút không xác định lên, đã liên tục 3 ngày ở công trường bên kia tỉnh lại, nếu sáng mai vẫn là ở công trường bên kia không hiểu ra sao mà tỉnh lại, hai người đảo thời điểm liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng vẫn là Ngô Tương hạ quyết tâm cắn chặt răng, xoay người đi phòng bếp đổ 2 chén thủy trở lại trong phòng, Ngô Tương cầm kia cái phù hít sâu một hơi, tay hơi hơi có chút run rẩy, đem trong tay lá bùa bỏ vào kia trong chén. Kia cái phù nộ thủy tức hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung vào trong nước, Ngô Tương cùng Khương Hán Lâm hai người kinh ngạc ngước mắt, hai mặt nhìn nhau, liền từ này phù thượng liền có thể nhìn ra tới lao nhân tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Nếu kẻ lừa đảo đều có thể làm được lao nhân loại trình độ này thượng, lao nhân kia đã sớm phát tài, sao có thể còn loa ở kia tiểu sơn thôn bên trong. Phu ngộ thủy tức hóa, nước trong như cũng là nước trong, nếu như không phải hai người tận mắt nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng này vốn chính là một chén nước trong. Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương trong mắt toàn hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc, đúng là bởi vì lao nhân lộ chiêu thức ấy, hai người cảm thấy chính mình được cứu rồi. Không chút do dự uống xong nước bùa, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương hai người nằm ở trên giường cảm thấy nhưng vô buồn ngủ, liền như vậy nhìn đỉnh đầu đen nhánh trần nhà. Ngô Tương xê dịch thân mình, mở miệng nói, Hán Lâm, ngươi nói chúng ta ngày mai hẳn là không có việc gì đi, chờ sáng mai ta liền đi nhị ca ra đem mập mạp tiếp trở về, lần này ta xem như sợ, về sau mùng 1/15 ta nhất định thắp hương. Ân, ngày mai ngươi đi nhị ca trong nhà nhớ rõ mua điểm đồ vật qua đi. Lần này nhưng ít nhiều nhị ca nhị tẩu mang theo mập mạp, ngươi qua đi nhớ do nói chuyện dễ nghe điểm. Ngươi không phải hỏi thăm qua, lão nhân kia tương đối thích nhị ca trong nhà tiểu nha đầu Khương Nhã, lần này thế nào chúng ta cũng coi như là mượn Khương Nhã quang. Ngươi ngày mai cấp Khương Nhã mang cái cặp sách mới qua đi, mặt khác nhớ rõ cấp Khương Nhã mua một bộ quần áo. Lần này Ngô Tương nhưng thật ra không có phản bác, Ngô Tương chính là xác thật hỏi thăm qua, lão nhân kia xác thật cùng Khương Nhã khá tốt. Nghe người trong thôn nói, lão nhân kia chính là đem Khương Nhã coi như thân cháu gái tới đối đãi. Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương đều không phải ngốc tử, lần này chuyện này thật là dính Khương Nhã quang. Lão nhân tuy rằng ra giá 3 vạn, tiền muốn nhiều điểm, nhưng là lần trước nghe béo tam ngự khí tới xem, người bình thường khẳng định là sẽ không giúp đỡ xử lý bọn họ trên người chuyện này. Ngô Tương trong mắt xoay chuyển, nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Hán Lâm, ngươi nói làm mập mạp đi theo lão nhân học điểm bản lĩnh thế nào? Cơ hồ đang nghe thấy Ngô Tương mở miệng trong nháy mắt, Khương Hán Lâm liền cọ mà một chút từ trên giường ngồi dậy, hắc mặt trừng mắt nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, ngữ khí không hảo mà mở miệng quát lớn nói, đừng chỉnh suy nghĩ vớ vẩn, mập mạp tương lai chính là muốn vào đại học, huống chi lão nhân thoạt nhìn liền không giống như là hảo ở chung người, ngươi nếu là lại cho ta ra chuyện xấu, ngươi ngày mai liền cho ta thu thập đồ vật chạy lấy người. Ngô Tương bị Khương Hán Lâm tức giận sợ hãi, sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ngẩng đầu liền thấy Khương Hán Lâm đã mở ra môn chuẩn bị đi ra ngoài, Ngô Tương vội vàng mở miệng nói, ai, hơn phân nửa đêm, ngươi đi đây là chỗ nào à? Ta đi cách vách mập mạp phòng ngủ, ngươi đêm nay chính mình ngẫm lại rõ ràng, có thể quá liền quá, không nghĩ qua kế tiếp nói Khương Hán Lâm không có nói ra, nhưng cho dù không nói xuất khẩu, Ngô Tương cũng nghe minh bạch. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn Khương Hán Lâm đi ra ngoài, ngay sau đó phanh mà một tiếng nhi môn bị đóng sầm. Nay còn hai người kết hôn nhiều năm như vậy, Ngô Tương đầu một hồi thấy Khương Hán Lâm phát lớn như vậy hỏa, ngay cả lần trước đánh nhau, Ngô Tương cũng có thể mơ hồ cảm giác được Khương Hán Lâm lần đó là ở nổi nóng, mà mới vừa rồi Khương Hán Lâm ngự khí thật là lại nghiêm túc bất quá. Ngô Tương đỏ hốc mắt, trong lòng không thoải mái, thẳng đến sau nửa đêm mới chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, sáng sớm, kim sắc dương quang sái lạc xuống dưới, Khương Nhã từ bên ngoài thần chạy về tới, Dương Quý Mai nghe thấy tiếng vang liền thấy chính hướng trong đi Khương Nhã, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, gần nhất Khương Nhã như thế nào thần chạy, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Dương Quý Mai cũng không nhiều lời, rốt cuộc Khương Nhã thân thể không được tốt lắm, mỗi tháng đều phải tiểu bệnh một lần hai lần, khoảng thời gian trước mới thiêu mấy ngày, này nhiều vận động cũng khá tốt, thân thể chắc nịch, còn có thể thiếu sinh bệnh. Khương Nhã thấy ở trong phòng bếp Dương Quý Mai, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền trực tiếp đi qua, đem trong tay kia báo chí bao thành một đoàn đồ vật đưa tới Dương Quý Mai trước mặt. Dương Quý Mai rũ mắt hồ nghi mà liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, đây là gì? Tiền. Khương Nhã trở về một chữ. Dương Quý Mai nghe xong Khương Nhã nói kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thanh âm lớn không ít, lại lần nữa mở miệng nói, cái gì? Tiền. Khương Nhã lại lần nữa khẳng định mà trả lời. Trong phòng hai đại một tiểu, ba người mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn đối phương, Khương Nhã tùy ý Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai đánh giá, vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở một bên ghế trên. Trên giường cũ báo chí bị lay khai, lộ ra bên trong kia một chương chương 100 khối tiền giấy, kia một đại điệp tiền liền như vậy bãi ở đằng kia. Khương Hán Sinh nhăn mày rậm, trên mặt lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa, trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi, Khương Nhã, này tiền từ đâu ra? Tiểu thúc cấp. Khương Nhã đơn giản mà trở về một câu, đối với tiền chuyện này Khương Nhã không nghĩ tới muốn gạt người trong nhà, hơn nữa lớn như vậy một số tiền Khương Nhã muốn qua tay từ cha mẹ trong tay dùng ra đi vậy phải công đạo rõ ràng tiền lai lịch. Thấy cha mẹ còn muốn mở miệng hỏi, Khương Nhã cũng dứt khoát dùng một lần liền giải thích rõ ràng, từ Khương Hán Lâm chuyện này đến tiền chuyện này tất cả đều từ từ kể ra, này tiền cũng là hôm nay sáng sớm ra cửa sư phó Vương Chi Sùng đưa cho nàng. Gần nhất Khương Nhã là thật sự nghe thiếu tiền, còn tính toán làm sư phó mang theo nàng đi trong thành nhặt của hời tới, rốt cuộc nhặt của hời tới tiền mau, chính là cái loại này một đêm phất nhanh cảm giác. Này tam vạn khối Khương Nhã cũng là có tính toán, Khương Nhã chuẩn bị làm cha mẹ ra mặt dùng này tam vạn khối bên trong rút ra một bộ phận đến trong thành đi mua đất, sau đó khởi một đống phòng ở. Cẩn thận tính lên trong tay đầu chỉ có tam vạn đồng tiền hiển nhiên vẫn là không đủ, Khương Nhã còn phải nghĩ cách lộng tiền. Huống chi mua đất cũng không có khả năng Khương Nhã một tiểu nha đầu ra mặt, kia ai sẽ đem mà bán cho một tiểu nha đầu, không chỉ là tiền vấn đề, còn có các phương diện chuyện khác nhi như nhiều. Khương Hán Sinh nghe xong khuê nữ nói cái thứ nhất ý tưởng cũng không phải đem tiền còn trở về, liền tính là thân huynh đệ còn phải minh tính sổ. Hán Lâm chuyện này lại thật đến tiêu tiền, này tam vạn khối Khương Hán Sinh cảm thấy là Khương Nhã nên được, liền tính là mời người khác giải quyết chuyện này kia cũng đến hoa không ít tiền. Nói không chừng hoa càng nhiều. Nhưng là mua đất chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, mua đất khởi phòng ở cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi, kế tiếp sự tình cũng chưa nói rõ ràng, đầu tiên trong nhà ba cái hài tử, này phòng ở khởi lên rồi, đến lúc đó như thế nào phân, theo lý mà nói này tiền là Khương Nhã ra, phòng ở hẳn là tất cả đều cấp Khương Nhã, nhưng là làm cha mẹ, tổng hội có như vậy một chút tư tâm, một cái hài tử có, mặt khác hai hài tử không có. Làm phụ mẫu cũng sẽ mềm lòng chua xót. Khương Nhã liếc mắt một cái liền xem thấu cha mẹ ý tưởng, toại chủ động mở miệng nói, ba mẹ, phòng ở dừng ở các ngươi danh nghĩa, chúng ta là người một nhà tiền đều cho các ngươi, kia phòng ở khởi thượng, kia phân phối quyền cũng ở trong tay các ngươi đầu, các ngươi tưởng như thế nào phân đều thành, chuyện này các ngươi chính mình thương lượng là được, nói nữa chúng ta 3 năm kỷ đều còn nhỏ, ai ngờ được đến tương lai chuyện này a? Nói không chừng đến lúc đó chờ ta tỷ cùng ta đệ trưởng thành. Chúng ta tam đều đi thành phố lớn, đến lúc đó đều có chính mình phòng ở. Này quê quán phòng ở cuối cùng các ngươi bản thân lưu trữ liền thành. Không phải Khương Nhã quá hào phóng, mà là không muốn người một nhà quá so đo. Đều nói cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng lại trọng nam khinh nữ. Kia đời trước Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hai người cũng không có bạc đái Khương Nhã. Ở Khương Nhã xuất giá thời gian là của hồi môn liền cho 10 mấy vạn. Tuy rằng đời sau 10 mấy vạn so không hiện tại mấy vạn khối đăng giá, nhưng ít ra Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai làm đủ hảo. Khương Nhã nguyện ý đem tiền cho cha mẹ, cho dù là tương lai bọn họ thật đem phòng ở để lại cho Khương Tùng, Khương Nhã trong lòng cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Làm người đến có lương tâm, cha mẹ cho hài tử, xa so hài tử hồi báo càng nhiều, không chỉ là tiền tài phương diện, càng có rất nhiều tình cảm. Nghe thấy khuê nữ nói, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hai mặt nhìn nhau, âm thầm nghĩ, nếu tương lai tam hải tử thực sự có này bản lĩnh, bọn họ hai vợ chồng phỏng trừng trong ngộng đều đến cười tỉnh. Ứng, đợi lát nữa ta đi ra cửa tìm người hỏi thăm, nhìn xem kia có mà bán, đến nỗi phòng ở chuyện này, ta và ngươi mẹ lại thương lượng thương lượng. Khương Hán Sinh nói xong làm Dương Quý Mai đem tiền tàng hảo, liền đi ra cửa, hắn đến tìm người hỏi thăm mua đất chuyện này. Khương Hán Sinh vui tươi hớn hở mà đi ra cửa, ăn qua bữa sáng lúc sau ba cái hài tử liền cầm cặp sách đi trường học. Trong nhà chỉ còn lại có Dương Quý Mai cùng Mập Mạp hai người, Mập Mạp chờ Khương Tùng vừa đi liền ở nhà đãi không được, cùng trong thôn Hùng hài tử cùng nhau chạy ra ngoài chơi bùng đi. Này Mập Mạp đi theo Khương Tùng ở trong thôn cũng là hôn đến chín, cũng liền hai ngày công phu thế nhưng đã bị Thái Dương phơi đến đen một cái sắc hệ. Dương Quý Mai thu thập hảo cái bàn đi đến trong phòng bếp rửa chén, trong lòng nghĩ trong phòng tam vạn đồng tiền. Dương Quý Mai thậm chí tính toán ở tiền tiêu đi ra ngoài phía trước đều đến tận lực đại ở nhà, miễn cho tiền bị trộm, bất quá lại nói tiếp cũng không quá khả năng, rốt cuộc trong thôn ai không biết Khương Hán Sinh trong nhà nghèo. Nhà này vốn dĩ liền nghèo, còn sinh ba cái hải tử vậy càng nghèo, tục ngữ nói, bao đầu tiểu tử ăn nghèo lao tử, này một đám đều phải ăn cơm mặc quần áo, Khương Hán Sinh trong nhà xác thật không giàu có, thậm chí chỉ có thể không ăn đói mặc rách, vừa không có trở ngại thôi. Nhị tẩu, ngươi ở nhà sao? Trong viện truyền đến Ngô Tương thanh âm, nghe thấy này thanh nhi Dương Quý Mai vội vàng giặt sạch bắt tay sau đó lắc lắc trên tay bọt nước, bước nhanh đi ra phòng bếp. Trong viện Ngô Tương chính để bao lớn bao nhỏ ngồi ở một bên ghế trên, ngẩng đầu thấy Dương Quý Mai đi ra, vội vàng nhiệt tình lộ ra một mặt sán lạng cười, tiến lên vài bước một phen túm chặt Dương Quý Mai thủ đoạn, kéo lại đây. Nhị tẩu, ngươi mau nhìn xem ta lần này mang thứ gì tới. Vì cảm tạ ngươi hai ngày này chiếu cố nhà của chúng ta Mập Mạp, ta cố ý chém mấy cân thịt, rốt cuộc hầm cấp bọn nhỏ bổ bổ thân mình. Đúng rồi, ta còn cấp Khương Nhã mua một cái cặp sách mới, nhìn xem đẹp không, ta còn cố ý tuyển một cái hồng nhạt nhất thích hợp nữ hài tử, còn có hai bộ tân váy, chờ giữa trưa trở về làm Khương Nhã thử xem hợp không hợp thân, không hợp thân ta liền tính đổi cái ký hiệu. Nghe Ngô Tương lại nhải nói một đồng lớn, Dương Quý Mai nhìn về phía Ngô Tương ánh mắt nhi đều có điểm không thích hợp nhi, này Ngô Tương đầu óc không tật xấu đi, vẫn là nói Ngô Tương lại đánh cái gì bản tính. Nhưng Khương Nhã rõ ràng nói, công trường kia sự kiện Khương Nhã căn bản không ra mặt, đều là Vương Chi Sùng ở lộ diện, này Ngô Tương cũng nên không biết kia tam vạn đồng tiền là bị Khương Nhã được mới là, này Ngô Tương nếu là đã biết tam vạn khối bị chính mình ra được, kia còn không được phiên thiên. Ngô Tương thấy chính mình nói nửa ngày Dương Quý Mai cũng không gì đại phản ứng, không cấm có chút hứng thú ra rời, đem trong tay đồ vật thả đi xuống, tầm mắt ở bốn phía nhìn lướt qua, sau đó phát hiện không phát hiện nhà mình nhi tử Mập Mạp, Ngô Tương nhìn về phía Dương Quý Mai mở miệng hỏi, Mập Mạp không ở a? Đi ra ngoài ngoạn nhi đi, nếu không ngươi ngồi một lát ta đi đem Mập Mạp kêu trở về. Dương Quý Mai mở miệng nói, ai, ta cùng nhị tẩu ngươi cùng đi đi, vừa lúc cũng đi một chút. Nô Tương mở miệng, hai ngày không thấy được hài tử, nàng cũng xác thật tưởng hài tử. Dương Quý Mai cùng Nô Tương cùng nhau ra cửa, đi rồi không bao xa liền thấy cùng mấy cái tiểu hài tử ở một cái tiểu xa đôi thượng chơi, cả người chơi dơ hề hề, thậm chí liền trên người bạch y phục đều thành áo vàng phục. Nhìn nhà mình nhi tử kia bộ dáng, Nô Tương trợn tròn mắt, đứa nhỏ này mới đến hai ngày, sao liền đen nhiều như vậy à? Nguyên bản trắng non sạch sẽ nhi tử mới hai ngày thời gian liền đen nhiều như vậy. Giữa trưa, Dương Quý Mai đã làm tốt cơm đang chờ Tam Hải tử cùng Khương Hán Sinh trở về ăn cơm, Nô Tương kia đầu còn đang đau lòng nhi tử đâu, cảm thấy nhi tử hai ngày này chịu ủy khuất, liên tiếp đau lòng đâu. Dương Quý Mai đi ra sân liền thấy Nô Tương còn ở nơi đó đối Mập Mạp hỏi han ân cần đâu, Dương Quý Mai khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy còn không phải là hài tử phơi đen điểm sao. Có thể có cái gì vấn đề đi, muốn Dương Quý Mai xem ra, nam hài tử điểm đen nhi còn xinh đẹp, khỏe mạnh sắc sao. 12 giờ qua đi Khương Nhã bọn họ cuối cùng đã trở lại, ngoài dự đoán cùng nhau trở về còn có Khương Hán Sinh, hơn nữa không chỉ là Khương Hán Sinh, kia phía sau còn đi theo Khương Hán Lâm cùng nhau tiến sân đâu. Nô Tương thấy Khương Hán Lâm cùng nhau lại đây, hầu nghi mà liếc Khương Hán Lâm liếc mắt một cái. Nàng nhớ rõ Khương Hán Lâm buổi sáng ra cửa thời điểm không phải nói giữa chưa có việc nhi không trở về nhà ăn cơm sao. Như thế nào lúc này cùng nhị ca Khương Hán Sinh cùng nhau đã trở lại. Khương Nhã cùng Khương Tùng Khương Cầm mang theo Mập Mạp tiến phòng bếp đổ nước rửa tay đi, chờ đến ra tới thời điểm đại nhân đã ngồi ở trên bàn cơm, dựa theo lão quy củ trong nhà hài tử đều không cho thượng bàn, đều là gấp đồ ăn liền đến một bên đi ăn. Ngày thường không khách nhân Khương Nhã nhà bọn họ cũng không này quy củ, nhưng là hôm nay này Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương tới, kia cái bàn biên hải tử khẳng định liền tệ không được. Nhị ca, nghe nói ngươi muốn mua đất ta, chuyện này vẫn là ta từ người khác trong miệng nghe tới đâu, ngươi nói có việc nhi ngươi không tìm thân huynh đệ sao còn tìm người ngoài đâu, ta này trong tay đầu bất chính hảo có khối địa sao. Bên này, Khương Nhã vốn dĩ gấp đồ ăn đang định đi ra ngoài trong viện ăn. Khương Hán Lâm này một mở miệng khiến cho Khương Nhã bước chân một đốn, yên lặng thu hồi chân, đánh mất chuẩn bị đi trong viện ăn tính toán. Khương Hán Lâm lời kia vừa thốt ra Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh sắc mặt đã có thể không quá đẹp, miếng đất kia xả ra tới chuyện này còn thiếu sao. Này Khương Hán Lâm cũng không ra đi hỏi thăm, kia mà đến bây giờ ai còn dám muốn a? Không khí trở nên có điểm xấu hổ, Khương Hán Lâm khả năng cũng đã nhận ra không khí có điểm không thích hợp nhì, ánh mắt hơi lóe. Tiếp tục mở miệng nói, nhị ca, cũng không phải ta làm đệ đệ không hậu, miếng đất kia xác thật có chút vấn đề, nếu ngươi không cần ta cũng không miễn cưỡng, cùng lắm thì không ở đàng kia hảo. Kia mà làm Khương Hán Lâm chính mình đi khởi phòng ở đó là khẳng định không dám, ai biết kia mà hiện tại sạch sẽ không sạch sẽ, vạn nhất lại gặp phải cái gì dơ đồ vật, kia hắn nhưng lấy không ra cái thứ hai tam vạn ra tới, bất quá là vừa lúc nghe người ta nói Khương Hán Sinh muốn mua đất. Cho nên Khương Hán Lâm cũng liền thuận tiện để ra một miệng. Bất quá, hiện tại xem Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai sắc mặt, Khương Hán Lâm liền biết chuyện này sợ là thành không được. Khương Nhã ở một bên nghe xong, lúc này đột nhiên đi tới đứng ở phụ thân Khương Hán Sinh bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn đối diện vị trí thượng Khương Hán Lâm mở miệng nói, tiểu thúc, kia mà ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền. Nghe thấy Khương Nhã nói, đang ngồi mấy cái đại nhân đều đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Khương Hán Lâm do dự một lát, mới hướng tới Khương Nhã vây vây tay, mở miệng nói, Khương Nhã xem ngươi nói, ta là ngươi thúc, đây đều là người một nhà, để tiền đã có thể thương cảm tình không phải. Đây là, không cần tiền, tặng không. Có tốt như vậy chuyện này, đừng nói Khương Nhã không tin, chính là Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai cũng vẻ mặt không tin mà nhìn Khương Hán Lâm. Này em út nhưng cho tới bây giờ không làm lô vốn mua bán, này sẽ có thể hào phóng như vậy. Không giống hắn một quán tắc phong A. Bởi vì có người có mà không có tiền khởi phong ở, tự nhiên cũng liền có một loại người có tiền, nhưng lại không thổ địa, loại này thời điểm liền sẽ vì hai bên cùng có lợi mà cùng nhau hợp tác khởi phong ở, thổ địa từ một phương ra, một bên khác chỉ lo ra tiền. Chờ phong ở khởi đi lên lúc sau, ra mà kia một phương chỉ cần trong đó một bộ phận nhỏ, mà mặt khác một đại bộ phận còn lại là thuộc về mặt khác một phương ra tiền người sở có được. Loại này phương pháp tương đối tới nói là đối người ngoài tới, nếu là người một nhà nói đó chính là ấn ra tiền nhiều ít tới phân phòng ở. Trong đó Khương Hán Lâm đánh đó là cái này chủ ý, đem mà bán cho Khương Hán Sinh lúc sau, chờ phòng ở khởi lên đây Khương Hán Lâm mặc kệ phòng ở mấy tầng, hắn chỉ cần một tầng là được, đến lúc đó phòng ở liền tính không chính mình trụ cũng có thể bán đi, đến lúc đó khẳng định là ổn kiếm không bồi. Khương Nhã nghe xong Khương Hán Lâm tính toán lúc sau, khỏe môi hơi nhếch, trong lòng cười nhạo một tiếng, liền biết này tiểu thúc không phải đèn cạn dầu, hiển nhiên là mấy ngày hôm trước chuyện này giáo huấn còn chưa đủ, cho nên mãn đầu góc đều là tâm nhãn, này cùng với nói là hợp tác, không bằng nói là tưởng tay không bộ bạch lang càng trực tiếp một ít. Kia mà Khương Hán Lâm lấy ra tới, Khương Hán Sinh ra tiền khởi phòng ở, chờ đến phòng ở là thành, Khương Hán Lâm lại đây phân một ly canh, này đầu góc chuyển thật mau, đây là đương người khác đều ngốc đâu. Nếu nói vừa rồi Khương Nhã còn đối Khương Hán Lâm trong tay miếng đất kia có điểm hứng thú nói, như vậy hiện tại xác thật hoàn toàn không có hứng thú. Đầu tiên kia mà ly Khương Hán Lâm ra khoảng cách thân cận quá, nếu nổi lên phòng ở, chứ không nói phòng ở Khương Hán Lâm đạt được, liền tính hai nhà người trụ thân cận quá, lấy Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương Khôn khéo tính tình, Khương Nhã nhưng không cảm thấy hai nhà người trụ cùng nhau là cái gì chuyện tốt nhi, liền Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hai người. Một cái hàm hậu thành thật một cái tùy tiện nội tâm kế, đến lúc đó nói không chừng bị bán còn giúp nước cờ tiền đâu. Đều nói xa hương gần xú, người này a phải cách khá xa mới có thể thân hương, nếu ly đến gần kia mâu thuẫn cũng liền nhiều. Tiểu thúc, kia mà ngươi vẫn là lưu lại đi, nhà của chúng ta chính là tính toán mua đất, khởi phòng ở tiền còn không biết chạy đi đâu mượn đâu. Khương Nhã cố ý che giấu kia tam vạn khối ở chính mình trong tay. Dù sao lúc này giả ngu khóc than là được rồi. Khương Hán Lâm nghe thấy Khương Nhã nói ngay từ đầu cũng không đem tiểu nha đầu nói thật sự nhi, nhưng là đương Khương Hán Sinh cũng mở miệng cự tuyệt miếng đất kia khi, Khương Hán Lâm có chút không bình tĩnh. Nhị ca, trong nhà gì thời điểm một tiểu nha đầu đều có thể ở đại nhân nói chuyện khi xen miệng, nhị ca ta cũng là niệm chúng ta là thân huynh đệ, kia nếu là người khác ta còn không chịu làm đâu, tốt xấu như vậy một khối to mà, thế nào ít nhất cũng đáng cái mấy ngàn khối đi. Khương Hán Lâm nói lời này còn liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, theo sau mới tiếp tục mở miệng nói, ca, ta cũng là tưởng đại gia hảo, này ta cũng không chiếm tiện nghi không phải. Khương Hán Sinh nghe xong Khương Hán Lâm nói, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, Hán Lâm, kia mà ta không dám muốn, ta còn là mặt khác tìm mà đi, ngươi kia mà ngươi có thể lưu trữ, ta này mua đất chuyện này liền không cho ngươi nhọc lòng. Nhị ca, ngươi lại suy xét ta. Khương Hán Lâm như cũ có điểm chưa từ bỏ ý định. Suy xét gì đó, Khương Nhã cảm thấy không cần, một bữa cơm ăn xong sau Khương Hán Lâm cùng ôm mập mạp Ngô Tương cùng nhau rời đi. Khương Nhã nhìn Ngô Tương mang đến cặp sách mới, không có gì hứng thú, nghĩ đến chính mình cái kia bối mấy năm sách cũ bao, trong nhà tam tỷ đệ dùng cặp sách đều là giống nhau, cũng không phải tiểu hài tử thích cặp sách mới, mà là Khương Hán Bách tham gia quần ngũ khi dùng qua bao, cũng bị người trong thôn dùng thổ ngữ xưng hô hoàng cặp sách. Hoàng cặp sách chính là cùng loại người phát thư cái loại này nghiêng vác bao bao, không lớn, có hai đại cách, phát hiện vừa vặn cùng sách vở không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đến nỗi mua đất chuyện đó nhi, Khương Hán Sinh suy xét một phen vẫn là tính toán mặt khác tìm địa phương. Đến nỗi Khương Hán Lâm trong tay miếng đất kia Khương Hán Sinh chính là không có bất luận cái gì ý tưởng, kia mà xảy ra chuyện, nổi lên phòng ở ai biết còn có thể hay không xảy ra chuyện nhi à. Thời gian từng ngày đi qua, kỳ trung khảo thí đúng hạn tới, đãi kỳ trung khảo thí thành tích ra tới, Khương Nhã là toàn ban đệ nhất danh, Khương Nhã giống như một con hắc mã đột nhiên sát ra tới. Trở thành tích đơn tuyên bố thời điểm Khương Nhã toàn ban đồng học đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ đến gần đoạn thời gian Khương Nhã mỗi lần thi cử đều thành tích càng ngày càng tốt, đại gia cũng lại đột nhiên không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Tan học lúc sau, Khương Nhã cầm bài thi trở về nhà. Vừa bước vào trong viện, Khương Nhã liền phát hiện chính mình ra tới khách nhân, khoảng thời gian trước mới vừa tiễn đi Khương Hán Lâm cùng Nô Tương, này Dương Quý Mai nhà mẹ đẻ liền tới người. Nhìn ăn mặc một thân thoái hoa áo sơ mi ngồi ở trong viện tiểu gì Dương Quý Hồng, Khương Nhã ánh mắt hơi lóe. Dương Quý Mai nhà mẹ đẻ người cũng nhiều, Khương Nhã bà ngoại ông ngoại sinh hai cái nhi tử ba cái nữ nhi, trong đó Dương Quý Mai là trong nhà nhị nữ nhi, lão đại khuê nữ kêu Dương Quý Phân, tiểu khuê nữ cũng chính là trước mặt Dương Quý Hồng, còn có hai cái cứu cứu một cái kêu Dương Binh, một cái khác kêu Dương Quân. Dương Quý Mai nhà mẹ đẻ là một cái so Thanh Sơn thôn còn muốn hẻo lánh tiểu sơn thôn, nhưng là Dương gia ở trong thôn cũng coi như là tương đối giàu có nhân gia, ít nhất còn có gạch đỏ phòng nhà ngói. Nhiều năm như vậy Dương Quý Mai gả cho Khương Hán Sinh thời gian dài như vậy, Dương gia người lăng là mấy năm đều chỉ ghé qua vài lần, mỗi đến ăn Tết thời điểm, có khi liền chúc Tết đều không muốn tới nơi này. Dương Quý Hồng thấy Khương Nhã đi vào tới, ngồi ở ghế trên không núp ních, chỉ là vô vô trong tay hạt dưa xác, mở miệng nói, Khương Nhã đã trở lại à, tỷ, quá mấy ngày ta ba sinh nhật ngươi cùng tỷ phu đem tam hải tử cũng mang về bái, vừa vặn trong đó khảo thí xong rồi đi, trường học sẽ nghỉ, vừa lúc đuổi kịp ngày quốc tế lao động có thể có hai ngày giả. Khương Nhã lúc này mới lộng minh bạch Dương Quý Mai ý đồ đến, cũng chính là làm Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh qua đi giúp Dương láo gia tử khánh sinh. Thế nhưng là Khánh Sinh kia trong nhà huynh đệ tỷ muội tự nhiên cũng là đều phải trở về. Tiểu gì? Khương Nhã lễ phép mà hô một câu. Ân. Dương Quý Hồng lên tiếng, sau đó hướng tới bên cạnh Dương Quý Mai mở miệng nói, tỷ, ta nói chuyện đó nhi ngươi đến lúc đó trở về nhưng đến giúp đỡ ta nói chuyện à, ta đây liền đi trở về, nếu là trở về đã muộn ta ba mẹ lại nên nhắc mãi. Chờ đến Dương Quý Hồng rời đi. Khương Nhã mới từ mẫu thân Dương Quý Mai trong miệng biết được, Dương Quý Hồng sở dĩ hôm nay chạy này một chuyến bất quá là bởi vì Dương Quý Hồng nói chuyện một cái bạn trai, Dương Quý Hồng thực thích nam nhân kia, nhưng là Dương lão gia tử cùng Lao Thái Thái không đáp ứng à, cho nên Dương Quý Hồng muốn cho Dương Quý Mai giúp đỡ nàng nói vài câu lời hay. Ngày thường Dương lão gia tử ăn sinh nhật Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Hồng đều là mang theo Khương Tùng một cái hải tử quá khứ. Không phải bởi vì hai người không nghĩ đem hài tử tất cả đều mang qua đi, bất quá là bởi vì hài tử quá nhỏ, trong nhà liền xe đạp đều không có, hai vợ chồng nếu là ôm một cái hài tử còn có thể, nếu là mang ba cái, hài tử lớn kia cũng liền không biện pháp ôm, rốt cuộc đường xa, cũng sợ mệnh hài tử. Cho nên mỗi lần Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai đều là mang Khương Tùng qua đi này, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ mang Khương Cầm cùng Khương Nhã, bất quá mỗi lần đều là mang một cái hải tử qua đi là được. Mỗi lần cũng chỉ có thể đi đường, từ Khương gia xuất phát có một cái gần lộ, đại khái cũng yêu cầu đi bộ một tiếng rưỡi lộ trình. Qua đi thời gian dài như vậy, mua đất chuyện này cũng đã định ra tới, mua đất chuyện này vẫn là ít nhiều hướng quân ba mẹ hỗ trợ mới có thể như vậy thuận lợi. Hiện tại mà đã mua tới, Khương Nhã cũng đi xem qua kia mà, miếng đất kia ở đời sau thành nội trung tâm, có thể nghĩ tương lai kia mà có thể giá trị cái gì giới nhi, mua đất hoa 2.000 nhiều đồng tiền. Khương Hán Sinh lần đầu thành cái tính nôn nóng, gấp không chờ nổi liền cố ý tìm người hỏi thăm một phen vào một ít gạch cùng xi măng, từ nhập hàng đến thỉnh người khởi công bắt đầu làm việc bất quá cũng liền nửa tháng thời gian không đến. Hiện tại Khương Hán Sinh cả ngày đều phảng phất dính ở bên kia, thường thường giúp đỡ công nhân nhóm làm một ít sống, cùng làm việc nhi những cái đó công nhân nhóm hòa mình, bất quá hòa mình cũng hảo, ở nào đó phương diện, ngươi đến chính mình đi đầu. Nỗ lực thủ công nhân tài sẽ không lười biếng. Khởi phong ở này làm việc chính là dựa theo một ngày tiền công tính, nếu công nhân lười biếng làm việc cọ tới cọ lui vậy ngươi dương mắt nhìn sẽ không làm, kia tiền công vẫn là đến làm theo cấp. Dù sao tiền công ấn số trời tới tính. Ở đời sau liền có công nhân vì nhiều lấy mấy ngày tiền công cố ý làm việc chậm gì, thế giới lớn như vậy, các loại kỳ ba việc lạ gì cũng có. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Dương Quý Hồng đột nhiên nghĩ tới hôm nay nhi tử về nhà đã đem phiếu điểm cấp lấy về tới, ngay cả đại nữ nhi cũng báo điểm, chỉ có Khương Nhã giống như trở về không để qua thành tích chuyện này. Dương Quý Mai tưởng Khương Nhã không khảo hảo, thoại trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, thử tính mà mở miệng nói, Khương Nhã, các ngươi kỳ trung khảo thí thành tích ra tới không? Khương Tùng cùng ngươi tỷ thành tích đều ra tới, ngươi có phải hay không cũng ra phân? Ân, ra. Khương Nhã trở về một câu, ngữ khí tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói, toán học 100, ngữ văn 98, viết văn khấu 2 phân. Dương Quý Mai kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thành tích tốt như vậy. Mất công nàng còn lo lắng Khương Nhã là lần trước phát sốt liên tiếp thỉnh mấy ngày giả, khả năng việc học theo không kịp cho nên khảo kém đâu, nguyên lai không phải khảo kém, là khảo thật tốt quá. Mẹ, ta nghe chúng ta ban đồng học hắn tỷ nói, tỷ của ta vẫn là toàn ban đệ nhất đâu, ta cũng là toàn ban trước 10, mẹ ngươi đêm nay muốn hay không khen thưởng một chút chúng ta à, ta muốn ăn sủi cảo, thịt heo cải trắng nhân, thịt gác điểm dầu mẹ hôn đều, kia mùi vị khẳng định hương. Khương Tùng khắp nơi một bên nhân cơ hội để yêu cầu. Dương Quý Mai bật cười mà rũ mắt nhìn mắt tiểu nhi tử, sau đó đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, mở miệng hỏi, Khương Nhã muốn ăn gì, ngươi nói mẹ cho ngươi làm. Dương Quý Mai vừa dứt lời, Khương Nhã liền cảm nhận được Khương Tùng kia đáng thương vô cùng tầm mắt dừng ở trên người mình. Khương Nhã khỏe môi ngoéo một cái, lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, ta cũng muốn ăn thịt heo cải trắng nhân sủi cảo, mẹ ngươi cho ta làm đi. Hành lặng, buổi chiều ta liền đi chém thịt trở về, vừa lúc ngươi ba buổi tối nói phải về tới ăn cơm, gần nhất đều rất mệt, cho các ngươi hảo hảo bổ bổ. Dương Quý Mai sảng khoái mà đáp. Khương Tùng nghe thấy có sủi cảo ăn nháy mắt nhạc ga mà lột mấy khẩu cơm liền hỗn độn ăn xong, đi ra ngoài tìm người ngoạn nhi đi. Chạng vạng, Vương Chi Sùng liền thu được một chén Khương Nhã đưa lại đây mạo nhiệt khí thơm ngào ngạt sủi cảo. Vương Chi Sùng tiếp nhận ăn hai cái. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Nhã mở miệng nói, các ngươi hai ngày này nghỉ, có việc như không? Khương Nhã nghe được sư phó hỏi như vậy, nháy mắt hai tròng mắt tỏa ánh sáng tới thần. Ngày mai không có việc gì, hậu thiên ta phải hồi ta bà ngoại ra đi, sư phó, có chuyện tốt nhi. Rất tốt chuyện này, ta bằng hưu trong tiệm gần nhất gặp một đám hảo mặt hàng, còn không có vào tay, làm ta qua đi nhìn xem, ngươi có thời gian nói, mang ngươi đi trưởng mắt nhi. Ta kia bằng hữu chính là người thạo nghề, ngươi đến lúc đó có thể thâu sư học điểm nhi. Khương Nhã nghe nói còn không có vào tay, kia nói cách khác, nếu có khả năng cũng là có thể nhân cơ hội nhặt của hời lạc. Đối với giám bảo phương diện Khương Nhã nhiều nhất liền tính một cái mới nhập môn, Vương Chi Sùng dạy không ít, Khương Nhã gần nhất trong khoảng thời gian này tan học cũng đi theo hắn nếu quỷ thị thượng làm này hành kia nhưng đều là nhân tình A. Tưởng từ nhân ra trong tay đầu nhặt của hời kia thật đúng là không phải dễ dàng chuyện này, kia làm tiểu tiểu thương xem mặt đoán ý chính là nhất tuyệt, nhận thấy được ngươi thích cái nào, vậy chính là cắn chết giới nhi hung hăng tể một bút. Sư phó, chúng ta đây khi nào đi? Khương Nhã có chút gấp không chờ nổi. Dám bảo ngành sản xuất kia thủy nhưng thâm, muốn không điểm nhãn lực thấy nhi thật đúng là không phải như vậy hảo tiến. Chính cái gọi là một đêm phất nhanh cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nó đã khả năng làm người một đêm phất nhanh, cùng chi tướng phản, đương nhiên cũng là có thể làm người một đêm gian táng ra bại sản. Gốm sứ, thi họa, ngọc khí, đồng tàu, hạng mục phụ trợ các loại đều bao gồm ở giám bảo này một hàng nghiệp, đồng thời này một hàng cũng có rất nhiều cao phỏng, độ dỏm, cũng có chuyên môn làm cao phỏng danh gia, kia làm được đồ vật lăng là cùng chính phẩm giống nhau như lúc, vừa lơ đãng liền sẽ đục lỗ. Vương Chi Sùng liếc liếc mắt một cái tiểu nha đầu hai mắt phiếm quang bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt cười nhạt. Sáng mai đi thôi, ngươi nhớ rõ nhiều xem ít nói, trước đó nhắc nhở ngươi một câu, có thể không mở miệng liền ít đi mở miệng, hiểu. Hiểu. Khương Nhã gật đầu, theo tiếng, tuy rằng không rõ vì cái gì muốn ít nói. Lâm Lang Các. Khương Nhã đứng ở trong đại sảnh, nhìn bác cổ giá thượng những cái đó có lịch sử niên hạn hỗ động, nhịn không được âm thầm cứng lưỡi. Cửa hàng này chủ nhất định là một nhân tài, Khương Nhã tùy ý xem một chút, cửa hàng bày biện đại bộ phận đều là chính phẩm, chỉ có một bộ phận nhỏ đồ dỏm, nhưng kia đồ dỏm thoạt nhìn cũng là cực kỳ giống như thật, nếu không phải Khương Nhã có thể nhìn ra những cái đó đồ cổ chung quanh sở quay chung quanh linh khí lời nói, thật đúng là nhìn không ra đó là đồ dỏm. Này gian cửa hàng thật không hổ bị xương chi vị Lâm Lang Các, bên trong đủ loại đồ cổ rực rỡ muôn màu, từ đồng thau đến đồ gốm, ngọc thạch đến vàng bạc. Thật thật là làm người nhìn hoa cả mắt. Vương Chi Sùng nhìn Khương Nhã tầm mắt ở trong tiệm xem, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, liền vào giờ phút này, nội gian đi ra một vị lão giả bên cạnh người đi theo một người tuổi trẻ người, thấy đứng ở trong sảnh gương tiểu cô nương lão giả ánh mắt hơi lóe, trong mắt hiện lên một mặt tinh nhuệ thần sắc, ngay sau đó khôi phục bình thường. Vương lão ca a, tới sớm như vậy, không có từ xa tiếp đón a. Trung lão đệ ngươi lời này đã có thể khách khí, này không phải ngươi nói có một đám hóa muốn vào tay, vừa lúc ta mang tiểu nha đầu lại đây được thêm kiến thức, thuận tiện làm ngươi cũng nhìn xem nhận thức một chút tiểu nha đầu, này tiểu nha đầu đối phương diện này có hứng thú, cũng thuận tiện ở ngươi này học điểm. Vương Chi Sùng cười trở về một câu, tầm mắt dừng ở lão giả bên cạnh người người trẻ tuổi trên người, mở miệng nói, vị này đó là lệnh công tử đi, lớn lên thật là tuấn tú lịch sự. Nghe thấy Vương Chi Sùng chủ động nhắc tới tiểu nha đầu, trung lão tiên sinh liền có thể biết tiểu nha đầu ở Vương Chi Sùng trong lòng phân lượng không nhẹ, tầm mắt dừng ở tiểu nha đầu trên người, một lát sau liền bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Tiểu nha đầu thoạt nhìn rất là trầm ổn, thoạt nhìn có chút lao thành, lớn lên thủy linh linh nộn xinh xinh, gần là tiểu nha đầu kia một đôi làm người nhìn không thấu đôi mắt, trung lão gia tử liền biết vì cái gì Vương Chi Sùng sẽ coi trọng cái này tiểu nha đầu. Thì biết không ngôn ngữ sắc, tiểu nha đầu nhưng thật ra có điểm ý tứ. Vương lão ca quá khen, đây là ta con lúc tuổi già, trung lãng, còn không thấy quá vương bá bá. Trung lão tiên sinh nói liếc bên cạnh người trung lãng liếc mắt một cái. Trung lãng tiến lên hai bước, trắng non khuôn mặt thượng lộ ra một mạt ôn nhuận có lễ cười nhạt, mở miệng nói, vương bá bá, ngài hảo. Ở trung lão tiên sinh cùng trung lãng xuất hiện khi Khương Nhã liền đã về tới Vương Chi Sùng bên cạnh người ngoan ngoan chẳng hảo. Thẳng thắn lưng, ở trung lão tiên sinh nhìn qua thời điểm cũng không e rẻ mà nghênh coi. Trung gia gia, trung nhìn về phía trung lãng, Khương Nhã ngự khí tạm dừng một lát, suy tư qua đi tiếp tục mở miệng nói, trung thúc thúc. Trung lãng một nghẹn, hắn mới 30 tuổi không đến, cư nhiên liền bay lên trở thành thúc thúc bối, bất quá xem trước mắt tiểu nha đầu bất quá mới 10 tuổi tả hữu tuổi, kêu hắn thúc thúc cũng chưa từng không thể. Hai vị lão gia tử cùng nhau đi vào bên cạnh ngồi xuống. Làm trong tiệm nhân viên cửa hàng từ bên trong cầm một bộ trà cụ ra tới. Một bộ tử sa trà cụ, nhàn nhạt trà mùi hương tràn ngập mở ra, Khương Nhã không hiểu lắm trà này một hàng, nhưng là không thể không nói nhìn Trung Lãng pha trà cũng là một loại không tồi thị giác hưởng thụ. Khương Nhã tầm mắt dừng ở đối diện hai người trên người, nhìn rũ mắt pha trà Trung Lãng, sương khói lượn lờ ra nam nhân kia trương tinh xảo khuôn mặt như ẩn như hiện, làm Khương Nhã không cấm nhớ tới một câu, mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Trung lãng thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi tuổi tác, đều nói nam sinh nữ tướng nhất định sẽ làm người cảm thấy nương khí, trước mắt trung lãng lại không giống nhau, hắn cả người tản ra một cổ thư hương hơi thở, nhất cử nhất động có một loại nói không nên lời ưu nhã, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui lại một chút không hiện nữ khí. Ngũ quan tinh xảo, mặt mày mang cười, cho người ta một loại trời sinh hảo cảm, khóe môi hơi hơi có một mặt rất nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười, vừa thấy chính là thường xuyên cười nam nhân. Ở Khương Nhã đánh giá Trung Lãng thời điểm, Trung Lãng cũng đã nhận ra, đại pha trà xong, Trung Lãng ở Trung Lão tiên sinh bên cạnh người ngồi xuống, ngước mắt quan sát khởi Vương Bá Bá mang đến cái này tiểu cô nương. Vương Chi Sùng người này Trung Lãng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở phía trước đã từng nghe phụ thân nói lên quá rất nhiều lần, nói ngắn lại chính là Vương Bá Bá là một vị rất là thần bí thả có bản lĩnh người tài ba. Khương Nhã đối thượng Trung Lãng tầm mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười nhạt, không hề có rình coi bị chảo bao quấn bách cảm, này bình tĩnh bộ dáng ngược lại làm Trung Lãng kinh ngạc hơi hơi một trọn mày kiếm. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo, Trung Lão đệ chữ hàng không ít ta. Vương Chi Sùng rỗi tay bưng lên một ly trà, nghe kia trà mùi hương nhi, nhịn không được gợi lên khỏe môi. Vương Chi Sùng cùng Trung Lão tiên sinh cũng coi như là bạn cũ, ở Trung Lãng ra tiếng năm ấy, Trung Lão tiên sinh đã từng tìm được Vương Chi Sùng hỗ trợ, chỉ chớp mắt hơn 20 năm thời gian trôi qua, Trung Lão tiên sinh từ một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân biến thành một vị lão giả, mà Vương Chi Sùng cùng năm đó giống như cũng không có cái gì biến hóa, muốn nghiêm túc lại nói tiếp. Sợ là tâm cảnh thay đổi đi, không giống năm đó như vậy khí phách hăng hái. Vương lão ca nói đùa, ta cũng liền điểm này chữ hàng, này không phải ngươi đã đến rồi ta mới cố ý đem áp đáy hòm hảo trà lấy ra tới, nếu là người khác, ta đây nhưng không như vậy hào phóng. Nghe hai vị lão gia tử nói chuyện, Khương Nhã nhàn nhạt rũ mắt nhìn chính mình trong tay này ly trà, nghe trà hương, Khương Nhã trong đầu lớn lên lại là tiền. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào là Vũ Di Sơn tiếng tăm vang dội nhất trà, bị dự vì trà Trung Chi Vương, sinh trưởng ở Cửu Long Khoa nội một tòa trên vênh vách đá thượng. Kinh trà sư bình định, Đại Hồng Bào trà sông đến chín thứ, thượng không thoát nguyên trà thật vị, hoa quế hương. Mà cái khác danh trà, sông đến bảy thứ, vị liền cực đạm. Do đó đoạt được trà Trung Chi Vương vòng nguyệt quế, danh nghe trong ngoài nước. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào mỗi năm đoạt được cực nhỏ. Trung lão gia tử có thể lấy ra này trà tới đãi khách liền có thể suy đoán ra Trung lão tiên sinh ra thế định là không đơn giản. Mặt khác ba người uống chính là trà, là một loại ý cảnh, một loại hưởng thụ. Khương Nhã là cái tục nhân, nàng chỉ cảm thấy chính mình uống chính là tiền. Đang lúc mấy cái phẩm trà hết sức, lâm lang các cửa có mấy nam nhân đi đến, mấy nam nhân ăn mặc đều có chút cũ nát, không quá chú ý, tiến đến trong tiệm cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Mấy nam nhân vừa bước vào trong tiệm, Khương Nhã chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua, liền ánh mắt trầm xuống. Ở Khương Nhã trong mắt, mấy người trên người đều mang theo nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, mà này tối sầm khí lại không phải bọn họ bản thân phát ra, mà là sau lại ở chỗ nào đó lây dính thượng. Khương Nhã cuối cùng biết tới phía trước, Vương Chi Sùng vì cái gì làm nàng nhiều xem ít nói. Trước mắt mấy người chức nghiệp không cần nói cũng biết, trộm mộ giả. Trung Lang thấy mấy người, thần thái tự nhiên mà đứng dậy, tiếp đón mấy người ngồi ở một khắc sườn. Mấy người hiển nhiên sau khi ngồi xuống thấy trong tiệm còn có những người khác hiển nhiên có chút không hài lòng. Cầm đầu dâu quay nón nam nhân liếc Vương Chi Sùng cùng Khương Nhã liếc mắt một cái. Như thế nào có người ngoài? Dâu quay nón nam nhân tên là Trương Hưng, là kia mấy nam nhân đầu nhi. Không phải người ngoài, nơi này nói chuyện không có phương tiện, không bằng rời bước nội gian thương nghị. Trung Lãng mở miệng trở về một câu. Cũng hảo, đồ vật chúng ta mang đến, ngươi làm xem một chút hóa. Mấy nam nhân theo Trung Lãng đi vào nội gian lúc sau, Trung Lão tiên sinh cùng Vương Chi Sùng hai người nhàn nhã mà phẩm trà, không hề có muốn vào đi tính toán, Khương Nhã cũng không mở miệng hỏi, chuyện này Vương Chi Sùng thế nhưng cũng chưa mở miệng, nàng một tiểu nha đầu phiến tử cũng không tiện mở miệng không phải. Nửa giờ qua đi, nhân viên cửa hàng ra tới, cùng Trung Lão tiên sinh thì thầm hai câu, ngay sau đó rời đi. Trung lão tiên sinh lúc này mới buông trong tay chén trà, ngước mắt nhìn về phía Vương Chi Sùng, mở miệng nói, Vương lão ca, chúng ta vào xem. Cũng hảo, nay trà cũng uống không sai biệt lắm, ta cũng đi theo người trưởng trưởng mắt. Vương Chi Sùng đứng dậy cùng Trung lão gia tử đi ở phía trước, Khương Nhã ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đi vào nội gian, mấy nam nhân cùng Trung Lãng đang ngồi ở chỗ đó, một bên trên mặt bàn bày rải rác một ít tiểu đồ vật nhi. Trên mặt đất còn bãi một ít đại kiện nhi. Khương Nhã nhìn vài thứ kia, đồ vật đều là thật sự, chỉ là linh khí trung trộn lẫn một sợi màu đen khí thể, những cái đó đồ vật nhi đều mang theo một cổ thổ mùi tanh. Trung lãng cầm lấy một kiện đồ sứ, đặt ở trên mặt bàn đánh giá một lát, đoan thưởng một lát, mày rậm nhíu lại, hiển nhiên có chút lưỡng lự, không quá xác định thứ này là thật là giả. Trung lão tiên sinh tiến lên hai bước tiếp nhận trung lãng trong tay đồ sứ đặt ở lòng bàn tay, động tác vững chắc, quả nhiên là người thạo nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có, này động tác cùng nhãn lực thật không phải một sớm một chiều là có thể luyện ra. Khương Nhã tầm mắt cũng đi theo rừng ở trung lão tiên sinh trong tay kia đồ vật nhi phía trên, cái gọi là đồ cổ nhất khảo nghiệm đó là nhãn lực. Trung lão tiên sinh khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Khương Nhã tầm mắt rừng ở chính mình trên tay, khỏe môi hơi câu, đống dưng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Nhã mở miệng nói, tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Khương Nhã nghe thấy trung lão gia tử nói, thu hồi tầm mắt, ngước mắt đối thượng trung lão gia tử tầm mắt, gương mặt khó được hiện lên một mặt đỏ ửng. Làm trên người nàng kia mặt trầm ổn chi khí tiêu tán một chút, thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm giống một cái 10 tuổi tiểu nha đầu. Trung gia gia, ta không hiểu lắm. Không hiểu không quan hệ, có hứng thú có thể học sao, tới tới tới, lại đây lão nhân bên này, ngươi nói một chút ta trong tay thứ này. Khương Nhã tiến lên hai bước, đứng ở trung lão tiên sinh bên cạnh người, nhìn trong tay hắn cái kia sứ thanh hoa đại bàn. Nguyên sứ thanh hoa, lại xương nguyên thanh hoa. Tức nguyên đại sinh sản sứ thanh hoa khí. Sứ thanh hoa sinh sản với thời đường, hương thịnh với nguyên đại. Thành thuộc sứ thanh hoa xuất hiện ở nguyên đại cảnh Đức Trấn, hoa văn lớn nhất đặc điểm là kết cấu đầy đặn, trình tự nhiều mà không loạn. Nguyên sứ thanh hoa đại sửa truyền thống đồ sứ hàm xúc nội liễm phong cách, lấy tiên minh thị giác hiệu quả, cho người ta lấy đơn giản rõ ràng khoái cảm. Gần đoạn thời gian Khương Nhã cũng xem qua không ít đồ cổ phương diện thư tịch, nhìn này đại bản. Khương Nhã cảm thấy thật sự làm phi thường giống, nếu gần là từ vẻ ngoài thượng xem, nói là chính phẩm cũng không quá. Nam nhân mang đến đồ vật 89 phần 10 đều là chính phẩm, này nhất dạng nhi nhưng thật ra đồ dỏm, không thể không nói trung lãng nhãn lực nhưng thật ra độc. Nghe hà giả chính là giả, làm tái giống như thật sự, kia cũng là đồ dỏm, đều không phải là không đáng giá tiền, đồ dỏm làm như vậy rất thật, cũng là giá trị mấy cái tiền, nhưng hàng thật hàng giả. Này giới nhi đã có thể có khác nhau một trời một vực. Khương Nhã nhìn một lát liền lui về Vương Chi Sùng bên cạnh người, lo liệu ít nói nhiều xem, Khương Nhã vẫn chưa mở miệng. Trung lão gia tử mới vừa rồi vẫn luôn quan sát đến tiểu nha đầu thần sắc, nên nói Khương không hổ là lão cay, Khương Nhã vừa rồi trong mắt kia mạt dị sắc chính là bị trung lão tiên sinh phát hiện ra tới. Tiểu nha đầu tới nói, này đồ vật nhi thiệt hay giả? Trung lão tiên sinh kia cơ trí ánh mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Khương Nhã du mắt, tránh đi trung lão gia tử tầm mắt, cái miệng nhỏ hơi nhấp, trầm mặc một lát mới mở miệng, rõ ràng mà phun ra hai chữ, giả. Giả, Khương Nhã này hai chữ làm kia mấy nam nhân đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Trương Hưng kia sắc bén tầm mắt thẳng tắp hướng tới Khương Nhã trên người nhìn qua. Vương Chi Sùng thấy thế tiến lên hai bước chắn Khương Nhã trước người, đón nhận Trương Hưng tầm mắt. Trương Hưng đối thượng Vương Chi Tử, chỉ là một lát liền đã thu hồi tầm mắt, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Trương Hưng cũng không phải không nhãn lực thấy người, xem người không nói tất cả đều chuẩn, nhưng giác quan thứ 6 lại phi thường chuẩn xác, cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không sao có thể mang theo mấy nam nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện nhi. Trung lão tiên sinh nhận thấy được không khí có chút khẩn trương, mở miệng lãng cười vài tiếng, mở miệng hòa giải nói. Còn không phải là một câu chuyện này, cũng đáng các ngươi động thật, trung lãng, đồ vật ngươi xem thu. Trung lãng lên tiếng, còn không kịp tới mở miệng, Trương Hưng liền mở miệng, lao gia tử, ta cũng không phải không nói đạo lý người, thứ này ta lưu tại trên tay vẫn luôn không ra tay chính là tưởng mua cái giá tốt, ta thứ này nhưng đều là từ tới tay động cũng chưa động, cũng không những người khác xem qua, đã có thể bắt ngươi nơi này tới, này tiểu nha đầu trực tiếp mở miệng liền nói ta đây là đồ dỏm. Này, Khương Nhã nghe xong Trương Hưng nói, tiến lên một bước, từ Vương Chi Sùng phía sau đứng ra, ngước mắt nhìn về phía Trương Hưng, đối thượng Trương Hưng tầm mắt, không hề có né tránh. Trương Hưng người này diện mạo hung ác, giống nhau tiểu hài tử thấy hắn đều sẽ sợ hãi, đặc biệt là tiểu cô nương linh tinh càng là đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Này Thủy Linh Linh tiểu cô nương nhưng thật ra lá gan rất đại, dám như vậy nhìn hắn. Trương Hưng đối Khương Nhã không cấm có không giống nhau cảm quan. Ánh mắt cũng hòa hoãn một chút. Trương tiên sinh, thứ này thoạt nhìn sắc thật cùng chính phẩm vô dị, cũng có thể làm cũ, nhìn qua có một loại niên đại xa xăm cảm giác, thậm chí liền hoa văn cùng với chi tiết nhỏ phương diện đều lưu ý tới rồi, nhưng là này đại bàn là giả đó là giả, không ta nói nó là thật sự nó liền có thể trở thành sự thật. Khương Nhã bình tĩnh mà mở miệng nói, năm ấy thiếu lao thành bộ dáng không khỏi làm người lau mắt mà nhìn. Trương Hưng đang nghe thấy Khương Nhã kia thành Trương tiên sinh khi, ánh mắt liền tối sầm xuống dưới, hắn nếu như không lầm nói, chưa bao giờ có người ở tiểu nha đầu trước mặt nhắc tới quá hắn tên họ, kia tiểu nha đầu có thể chuẩn xác mà kêu ra này một tiếng nhi chẳng lẽ là trùng hợp, không nói đến trên thế giới không nhiều như vậy trùng hợp, cho dù có, Trương Hưng hắn cũng không tin. Vậy ngươi nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ngoạn ý nhi này là đồ dỏng, hôm nay ngươi nếu là nói ra, mấy thứ này ngươi tùy tiện chọn giống nhau, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Trương Hưng tùy tay một lóng tay trên mặt đất kia một đống giải rác đồ vật nhi, tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn Khương Nhã. Khương Nhã nghe thấy Trương Hưng nói, đôi mắt hơi rũ, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người Vương Chi Sùng. Ngươi tùy ý, lại tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Vương Chi Sùng hai tay bối ở sau người, liếc Khương Nhã liếc mắt một cái. Trương Hưng đưa ra điều kiện này hiển nhiên là cho Khương Nhã đưa tiền. Khương Nhã khai thiên nhãn, làm Khương Nhã tùy ý chọn lựa một kiện, này không phải đưa tiền là cái gì. Khương Nhã nghe xong Vương Chi Sùng nói, tiến lên hai bước đi vào Trung Lão tiên sinh trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Lão tiên sinh, giòn xinh địa mở miệng nói, Trung gia gia, có thể làm ta thượng thủ nhìn xem sao. Hành, ngươi nhìn một cái. Trung Lão tiên sinh sảng khoái mà ứng một câu, liền qua tay động tác vững chắc mà đem đại bàn đặt ở một bên trên mặt bàn. Khương Nhã lúc này mới rôi tay cầm lấy đại bàn, sở dĩ không trực tiếp qua tay là bởi vì hành nội quy củ, các mặt đều có nào đó yêu cầu chú ý địa phương, nếu như là trực tiếp qua tay người khác, nửa đường trung đồ vật nhi ra cái gì ngoài ý muốn, kia trách nhiệm ai phụ, này nhưng chính là một cọc vô đầu kiện tụng, cuốn quanh không rõ. Thanh hoa triển chi liên văn đại bàn, này bàn vì điển hình vĩnh nhạc thanh hoa bàn. Bàn tâm thoáng hạ sụp, đủ tường nội thu, trình đảo hình thang. Nghiêng ngả rác, đây là Minh Triều đế đủ cắt gọt cơ bản đặc thù. Đường kính ước hơn 30cm, đế men gốm bạch trung phiếm thanh. Thanh hoa màu tóc vì điển hình tô bột bùn thanh, mặt bên nhìn lại, có thể thấy được gì sắt đốm hạ vết sâu tích. Hoa cỏ điền sắt thói quen dùng tiểu bút pháp, hiện ra chỉnh tự, sắc dài rõ ràng. Toàn bộ hoa văn đậm nhạt tự nhiên, không có đột ngột cảm. Hoa cỏ bố cục trình tự rõ ràng, triền chi liên đường cong tuyệt đẹp lưu sướng. Nhân dùng tô bột bùn thanh liêu mà sinh ra vượng tán, sử đường công trình lông xù xù trạng, tăng thêm nhu hòa mềm mại cảm giác. Kính lúp hạ thấy bọt khí trong suốt trầm ổn, lớn nhỏ không đồng nhất, giàu có chính tự. Đế đủ vì mài rũa tháo đế, nhân thiết chất tinh luyện không rõ, cố xuất hiện một chút nâu đốm, đế đủ biên đá lấy lửa tơ hồng điều rõ ràng. Nay vừa thấy đó là đại sư cấp bậc tay nghề, có thể đem đồ dỏm làm cùng chính phẩm vô dị. Như vậy thiên ý hề vô phùng, tuyệt đối là một nhân tài. Khương Nhã lại lần nữa cẩn thận đánh giá, người ở bên ngoài xem ra Khương Nhã khả năng chính là bình thường mà xem, mà kia đại bàn ở Khương Nhã trong mắt nhìn đến lại không giống nhau. Đại bàn bên ngoài tuy rằng làm cùng chính phẩm vô dị, nội bộ lại là có trời đất khác. Đồ cổ, này một hàng nghiệp, nó đã có thể làm người một đêm phát nhanh, cũng có thể làm người một đêm liền táng ra bại sản. Tưởng tại đây hành hôn không điểm bản lĩnh nhân mạch kia thật đúng là lưu không được đồ vật, này ngành sản xuất thủy cũng thâm, cũng không phải đồ vật tới tay liền phát tài, trong đó ngầm các loại giết người cướp của đều chẳng có gì lạ. Làm bộ cũng là một môn gia truyền tay nghề, đem bắt được tàn phiến đua thành phẩm khó nhất biện đồ sứ cũng là tạo giả tương đối nhiều đồ cổ. Trên thị trường giả đồ sứ tương đối nhiều có hán bại, gốm màu đời đường cùng minh thanh đồ sứ trở. Đồ sứ tạo giả thực dễ dàng. Bước đầu tiên là dựa theo cổ đại khoản chế đem đồ sứ làm ra tới, đệ nhị bước chính là làm cũ. Trong đó bổ hóa là khó nhất giám định. Tạo giả giả đến các nơi cổ diêu tràng hoặc phần mộ di chỉ vơ vét đại lượng rác rưởi tàn phiến, sau đó khâu thành một kiện hoàn chỉnh đồ dỏm. Cho dù giám định chuyên gia chọn dùng tiên tiến nhiều điểm lấy mẫu biện pháp, được đến phân tích kết quả cũng giống nhau là chính phẩm. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn ra cái gì có tới không? Nếu là nhìn không ra cái gì liền tính, thứ này ta dám cam đoan, tuyệt đối là thật hóa. Trương Hưng thấy Khương Nhã nhìn nửa ngày cũng không động tĩnh liền mở miệng nói. Khương Nhã ngước mắt nhìn về phía Trương Hưng, sau đó nhàn nhạt mà mở miệng nói, Trương tiên sinh, muốn biết thứ này là thật là giả, kia đến xem ngươi quyết đoán, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, ngươi đem nó tạp, đến lúc đó tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là thật là giả. Nếu Trương tiên sinh luyến tiếc nói, mới vừa rồi những lời này đó liền coi như ta chưa nói quá. Khương Nhã vừa dứt lời, liền thấy Trương Hưng cất bước đã đi tới, duỗi tay thật cẩn thận mà tiếp nhận Khương Nhã trong tay thanh hoa đại bàn, quan sát một lát, trong đầu nghĩ đến mới vừa rồi tiểu nha đầu kia chắc chắn ánh mắt nhi, Trương Hưng trong lòng sinh ra hoài nghi. Mới vừa rồi Khương Nhã có thể tinh chuẩn mà kêu ra hắn họ, Trương Hưng liền biết cái này tiểu nha đầu không phải một cái bình thường tiểu cô nương. Liên ở đại gia đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức, Trương Hưng bỗng dưng ngón tay buông lỏng, nguyên bản cầm trong tay thanh hoa đại bàn liền thẳng tắp rơi xuống, chỉ nghe một tiếng thanh vang, kia thanh hoa đại bàn nháy mắt vỡ vụn mở ra, chia làm mảnh nhỏ. Khương Nhã cũng bị Trương Hưng thình lình xảy ra động tác làm cho ngây ra một lúc, rốt cuộc Khương Nhã cũng không nghĩ tới Trương Hưng động tác sẽ nhanh như vậy, thậm chí suy xét đều không có liền trực tiếp làm ra quyết định. Trung lão tiên sinh rũ mắt nhìn trên mặt đất vỡ vụn khai mảnh sứ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, túi người nhặt lên một mảnh cẩn thận quan sát một lát, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía Khương Nhã, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì thần sắc. Trương Hưng nhìn Trung lão tiên sinh sắc mặt nháy mắt cũng đã nhận ra cái gì, sắc mặt âm trầm xuống dưới, toại cũng nhặt lên một mảnh toai sứ, gần là liếc mắt một cái, vòng là Trương Hưng là cái người ngoài nghề, kia cũng có thể nhìn ra trong đó miêu nị tới. Mảnh sứ bột phấn nội bộ bất đồng, nhìn đến nơi này, Trương Hưng trong mắt xẹt qua một đạo duệ sắc. Đồ vật tuyệt đối không thể là giả, mấy thứ này là bọn họ một đám người tự mình từ bên trong vận chuyển ra tới, kia địa phương ở bọn họ đi vào phía trước cũng không có nhân công khai quật quá dấu vết, thả tiến vào khi bên trong bảo tồn hoàn hảo. Đồ vật lúc ấy lấy ra tới Trương Hưng liền tra quá phương diện này vẻ mặt, xác định này phê hóa đăng giá, cho nên mới vẫn luôn thủ sẵn không ra tay. Hiện tại đồ vật đột nhiên biến thành giả, kia chỉ có một khả năng, có người ở Trương Hưng mí mắt phía dưới chơi vừa ra tranh thủ thời gian truyền phượng, dùng một cái đồ dỏm đổi đi rồi thật hóa. Này nhưng xem như thọc Trương Hưng tâm hoa tử, nhiều năm như vậy, Trương Thành mang theo thuộc hạ người trước nay đều là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, lúc này ra việc này nhi, Trương Hưng sao có thể không tức giận. Chính cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Người này có thể từ Trương Hưng mí mắt phía dưới đem đồ vật thay đổi, kia khẳng định là bọn họ giữa người. Tiểu nha đầu ánh mắt rất lệ à, ta Trương Hưng nói chuyện giữ lời, mấy thứ này ngươi thích cái gì chọn giống nhau, xem như lễ gặp mặt. Trương Hưng sắc mặt không tính đẹp, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Khương Nhã tiến lên hai bước đi vào kia đôi giải rác đồ vật trước mặt nhi, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự trực tiếp cầm lấy một cái đồng thau thùng rượu. Thùng rượu vì hình tròn. Thẳng vách tường, có cái, bụng so thâm, có thu hàm hoàn nhĩ, hạ có ba chân. Này nho nhỏ ngoạn ý nhi cũng không tính trong đó đáng giá nhất, lại là làm Khương Nhã nhất để mắt đồ vật, khả năng đây là trong truyền thuyết mắt duyên đi, Khương Nhã liếc mắt một cái liền nhìn chúng này thùng rượu. Trương Hưng thấy Khương Nhã tuyển thùng rượu, cũng không có gì tâm tình tiếp tục đãi đi xuống, kế tiếp cơ hồ là trực tiếp cùng Trung Lãng nói thỏa giá cả. Sau đó Trung Lãng liền lấy ra một cái công văn bao đưa tới Trương Hưng trong tay, không cần đoán cũng có thể biết bên trong chính là tiền. Trương Hưng rời đi sau, Trung lão tiên sinh liền bắt đầu xem xét hôm nay vào tay này phê hóa, đã xác định không có gì vấn đề lúc sau liền làm người dọn vào nội thất chung đi. Bang bạch được một con thùng rượu, Khương Nhã trên mặt dạng khởi một mạt nhạt nheo ý cười. Từ Lâm Lang Các đi ra, Vương Chi Sùng cáo biệt Trung lão tiên sinh. Mang theo Khương Nhã xoay người hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Cho dù phát hiện này không phải hồi thôn lộ, Khương Nhã cũng không có mở miệng hỏi cái gì, mà là ngoan ngoãn đi theo Vương Chi Sùng bên cạnh người, từng bước một đi tới. Không hỏi ta muốn mang ngươi đi đâu. Vương Chi Sùng khỏe môi mỉm cười, rũ mắt nhìn Khương Nhã. Sư phó ngài nếu là tưởng nói tự nhiên sẽ nói. Không nghĩ nói nàng hỏi, hắn cũng chưa chắc sẽ trả lời. Thông minh nha đầu. Ta mang ngươi đi nhặt của hời cái kia ngõ nhỏ đi dạo, tổng không thể liền mang một thứ trở về đi, này cũng quá keo kiệt. Vương Chi Sùng liếc liếc mắt một cái Khương Nhã cầm ở trong tay kia chỉ thùng rượu. Nghe xong Vương Chi Sùng nói, Khương Nhã thưởng thức nhi trong tay thùng rượu động tác tạm dừng một lát, trong mắt hiện lên một mạt nóng lòng muốn thử qua mang, nhặt của hời, cái này hảo, cái này có thể có. Khương Nhã, ngươi đã trở lại. Trong phòng Dương Quý Mai nghe thấy trong viện tiếng vang hô một tiếng liền từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy trong viện Khương Nhã dẫn theo một cái màu đen túi tử chuẩn bị hồi bản thân phòng. Khương Nhã dừng lại bước chân hướng tới Dương Quý Mai mở miệng nói, mẹ, ngươi này dẫn theo gì ngoạn ý nhi à, này túi tử thoạt nhìn dơ hề hề, còn có ngươi cả ngày đi đâu vậy, từ buổi sáng ra cửa liền không gặp ngươi người, này cơm trưa cũng không về nhà ăn, ngươi ăn cơm trưa không à, trong phòng bếp cho ngươi để lại cơm, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt, ngươi đợi chút. Mẹ, ta đã ăn qua, tỷ của ta không ở nhà à. Khương Nhã nói xong hướng tới chính mình nhà ở nhìn thoáng qua. Ngươi tỷ ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài ngoạn nhi đi, như thế nào tìm ngươi tỷ ngươi có việc nhi à? Có việc nhi đi Mỹ Lệ ra tìm xem, bảo đảm ở đằng kia. Dương Quý Mai trở về một câu, nghe nói nữ nhi ăn qua liền không đi phòng bếp, nhìn Khương Nhã trong tay cái kia túi, hầu nghi mà mí môi, lại không mở miệng hỏi cái gì. Không có việc gì, chính là hỏi một chút, kia mẹ ta về phòng tử đi, cơm chiều không cần kêu ta mệt nhọc, ngủ một giấc. Ngươi cơm chiều cũng không ăn a? Này sao hành a? Hiện tại mới 3 giờ, ngươi trước ngủ, chờ 7 giờ nhiều ta lại kêu ngươi lên. Dương Quý Mai nhìn sắc trời, cũng liền buổi chiều tam điểm nhiều bộ dáng, ly lúc ăn cơm chiều gian còn sớm đâu. Khương Nhã nghĩ nghĩ, mới mở miệng trả lời, ân, hành đi, ta đây vào nhà đi. Đi thôi đi thôi, đúng rồi ngày mai ngươi thay mấy ngày hôm trước ta cho ngươi làm kia thân quần áo mới, ngày mai ngươi ông ngoại sinh nhật. Ta cả nhà đều đi. Ta nhớ rõ. Khương Nhã trở về một câu, liền dẫn theo trong tay túi tử về phòng đi. Đi vào trong phòng, Khương Nhã đem trong tay túi tử mở ra, đem bên trong trang đồ vật giống nhau lấy ra tới, bày biện trên mặt đất. Khương Nhã ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn trên mặt đất bày biện những cái đó đồ vật nhì, trong mắt tràn đầy đều là sung sướng ý cười. Trừ bỏ Trương Hương đưa cái kia thùng rượu, Khương Nhã còn đào tới rồi một ít giải rác đồ vật nhì. Đương nhiên đều là chính phẩm, tuy rằng vài thứ kia thượng linh khí không có thùng rượu thượng nhiều như vậy, nhưng cũng không tồi, rốt cuộc mấy thứ này cũng không tốn cái gì tiền, chủ yếu là kia tấm ảnh cũng không có gì đặc biệt đáng giá đồ vật nhi, kia một đám phiến đều khôn khéo đâu, này có thể bày ra tới đồ vật đại bộ phận lão bản trong lòng phần lớn nắm chắc nhi, cho nên nói, nhặt của hời cũng không phải dễ dàng như vậy. Rửa sạch một chút mua trở về đồ vật, Khương Nhã đem đồ vật đều phóng tới giường phía dưới, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ. Một giấc này liền ngủ tới rồi chạng vạng, thẳng đến người trong nhà đều đã trở lại, Dương Quý Mai mới vào nhà tới đánh thức Khương Nhã. Trên bàn cơm, Khương Nhã bưng chén, nhìn ngồi ở đối diện Khương Hán Sinh, nghĩ đến chính mình giường phía dưới vài thứ kia, Khương Nhã suy xét một lát mới mở miệng nói, ba, phòng ở bên kia lạc thế nào, gần nhất vội không vội à. Khương Hán Sinh vốn dĩ ở mồm to lùa cơm, nghe thấy Khương Nhã nói dừng lùa cơm động tác, nuốt vào trong miệng đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhã. Gần nhất thỉnh nhẹ nhàng điểm nhi, làm sao vậy? Ba, ngươi có thời gian có thể hay không giúp ta làm một cái giá, chính là cái loại này cùng loại bác cổ giá, đơn giản điểm nhi, không cần quá phức tạp, có thể phóng đồ vật liền thành. Chính mình mang về tới những cái đó đồ vật nhi tổng không thể luôn gác ở đáy giường hạ. Ngày này hai ngày còn thành, thời gian lâu rồi khó mà làm được, không nói đến thời tiết biến hóa phương Nam Thiên có khi sẽ thượng chiều, trong nhà sẽ làm cho ướt rầm rề, chính là trong nhà thường thường nháo chuột, chính mình kia đồ vật cũng không thể bị chuột cấp hoác hoác. Khương Nhã còn tính toán đi mua điểm thuốc chuột trở về phong trong phòng dược chuột, miễn cho chính mình đồ vật bị chuột cấp cắn. Hành à, ta quá hai ngày liền cho ngươi lộng, nếu không... Ta thuận tiện cho ngươi cùng ngươi tỉ lộng trường cái bàn gác các ngươi trong phòng. Khương Hán Sinh hỏi, dù sao cũng là thuận tiện chuyện này, đơn giản nghề mộc hắn vẫn là có thể làm, tuy rằng làm không giống nhân gia làm tinh xảo, trong nhà dùng vẫn là có thể. Một bên Khương Tùng nghe thấy phụ thân nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn Khương Hán Sinh, mở miệng nói, bà, ngươi có thể hay không thuận tiện giúp ta làm dòng dọc, liền cái loại này đơn giản nhất. Một khối mô tấm ván gỗ hai căn đầu gỗ, sau đó ba cái bi là được. Nghe thấy nhi tử nói, Khương Hán Lâm cười, nói, ngươi nói đơn giản, tấm ván gỗ đến lúc đó không thiếu, nhưng là bi ngươi làm ta đến chỗ nào cho ngươi lộng đi. Ba, này liền không cần ngươi nhọc lòng, bi ta bản thân nghĩ cách, lần trước mập mạp cho ta tam nhi, ta giấu ở ta giường phía dưới, đợi lát nữa ta liền lấy ra tới, ba ngươi giúp ta làm là được. Khương Tùng cười hì hì trở về một câu. Bi, cũng chính là bi thừa trục, là trên xe thay thế một cái tiểu linh kiện nhi, cũng liền đại nhân bàn tay phát hiện, có thể coi như dòng dọc bánh xe dùng, không cần đoán cũng có thể biết mập mạp cấp Khương Tùng ba cái bi là từ đâu ra, khẳng định là Khương Hán Lâm lấy về ra đậu mập mạp, kia bi còn có thể đem bên trong tiểu cục sắt cậy ra tới, coi như đạn châu ngoạn nhi đâu. Đây cũng là trong thôn tiểu hải tử tương đối cao cấp món đồ chơi, có thể có một chiếc dòng dọc, kia chính là thực phong cách một sự kiện nhi. Khương Hán Sinh nhìn nhi tử chờ mong biểu tình, ứng hạ, nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng Khương Cầm mở miệng hỏi, Khương Cầm, ngươi muốn điểm gì, ta cũng thuận tiện cho ngươi làm. Khương Cầm do dự một lát mới mở miệng nói, ta không có gì muốn, ba ngươi cấp Khương Nhã làm là được, án thư dù sao ta cũng dùng. Khương Nhã chú ý tới Khương Cầm trên mặt kia mặt do dự chi sắc, trong lòng âm thầm có tính toán. Đãi cơm nước xong, Khương Nhã cùng Khương Cầm trở lại trong phòng, rửa mặt lúc sau hai người cùng nhau nằm ở trên giường, Khương Nhã duỗi tay chọc chọc Khương Cầm bả vai. Tỷ, ngươi có phải hay không có việc nhi à, mới vừa rồi trên bàn cơm ta xem ngươi liền có chuyện chưa nói. Không, ta có thể có chuyện gì nhi à, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta chính là gần nhất học tập có điểm cố hết sức. Ngươi cũng biết ta thành tích không tốt lắm, vẫn luôn bảo trì ở trung đẳng tả hữu, này lập tức liền phải học lên khảo thí, ta này có chút khẩn trương. Khương Cầm năm nay 12 tuổi, đã lớp 6 học kỳ sau, này còn có nửa tháng liền học lên khảo thí, khẩn trương đảo cũng nói được qua đi. Tỷ, ngươi có chuyện gì nhi ngươi liền nói, đừng gạt trong nhà, ngươi như vậy ba mẹ cũng không biết ta. Khương Nhã khuyên. Trong bóng đêm, Khương Cầm cắn cắn môi cánh. Do dự một lát mới mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi nói ta đi học bổ túc mỹ thuật thế nào, ta nghe Mỹ Lệ nói khảo sở trường đặc biệt học lên thời điểm có thể thêm phân, cho nên ta muốn thử xem, nhưng là học bổ túc đến giao tiền, trong nhà gần nhất tiêu dùng rất đại, ta lúc này học bổ túc có thể hay không? Không tốt lắm. Chuyện này ngươi cùng ba mẹ nói, ngươi nếu là thật muốn đi, ba mẹ ta sẽ không cho đi, nói nữa này học lên chính là đại sự nhi. Có thể thêm phân nói kia sơ trung trường học phân số không giống nhau, nhiều chút phân có thể thượng sở hảo điểm trường học. Ba mẹ có thể đồng ý sao? Khương Cầm có chút không xác định. Có thể. Khương Nhã khẳng định trả lời. Hành, ta đây quá hai ngày cùng ba mẹ nói. Cho chuyện, Khương Cầm dần dần đã ngủ. Khương Nhã bởi vì buổi chiều bổ vừa cảm giác, hiện tại đến không cảm thấy mệt nhọc, nghĩ đến ngày mai còn phải đi ông ngoại ra. Khương Nhã liền có chút đau đầu. Ở Khương Nhã trong trí nhớ, bà ngoại ông ngoại kia toàn ra, cũng không một cái đèn cạn dầu. Thế nhưng ngủ không được, Khương Nhã dứt khoát nằm ở trên giường tu luyện, thẳng đến nửa đêm về sáng mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, một tiếng gà gáy đem cả nhà từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, Dương Quý Mai thu thập một ít đồ vật, làm cơm sáng cả nhà ăn cơm sáng liền ra cửa. Suốt một tiếng rưỡi lộ trình, ngay cả đem Hán Sinh cùng Dương Quý Mai hai cái đại nhân đều đi thở hổn hển, trái lại ba cái tiểu nhân nhưng thật ra một chút không cảm thấy mệt, khả năng ngày thường ở bên ngoài dã quán, một đường đi xuống tới, ba cái tiểu nhân lăng là chạy so hai đại người còn nhanh. Tới rồi địa phương, Khương Nhã không cảm thấy mệt, thậm chí liền Hán cũng chưa như thế nào ra, Khương Nhã đầu tóc đã trưởng đến bên lỗ thai duyên bộ vị, ăn mặc vừa vỡ hoa áo sơ mi, xứng với một cái kiện mỹ quần. Khương Nhã thật sự cảm thấy chính mình này một thân phi thường phi chủ lưu. Này niên đại đúng là kiện Mỹ quần lưu hành niên đại, quần hình có điểm giống đời sau cái loại này chân nhỏ quần. Chẳng qua Khương Nhã trên người xuyên đây là màu đen dẫm chân kiện Mỹ quần, chân mang một đôi giày vải, thật sự thực không thói quen. Liên này một thân nhi vẫn là Dương Quý Mai mấy ngày hôm trước cố ý cấp Khương Nhã mua. Đương nhiên, Khương Cầm cũng có một bộ, Khương Cầm rất thích. Nhưng là thỉnh tha thứ Khương Nhã có điểm thưởng thức không tới kiện mỹ quần mỹ lệ. Ngưu đường thôn, thiến thôn liền nhìn đến thôn này đặc sắc. Cất châu. Dùng Dương Quý Mai nói tới nói, này ngưu đường thôn cái gì đều không nhiều lắm, chính là cất châu nhiều. Trong thôn đại bộ phận nhân gia đều dưỡng ngưu, đầu năm nay lê điển đều là dùng ngưu, ngưu ăn cũng là thảo, không cần cái gì đại thành buồn. Một cái bùn đường nhỏ hai sừng đều là lớn lớn bé bé một bãi cất châu. Nhìn kia ngăm đen tường, Khương Nhã phảng phất đi ở một cái có hương vị trên đường. Tiến thôn, Dương Quý Mai là trong thôn gả đi ra ngoài, người trong thôn đều nhận thức, thấy Dương Quý Mai người một nhà vào thôn, có không ít người đều gặp gỡ đều sẽ cười chào hỏi. Đi rồi 10 phút tả hữu, cuối cùng đi tới địa phương, một đống gạch đỏ ngói đen phòng, bên ngoài có một tiểu khối đất trống, đánh một cái bình, đã tới rồi người đều ngồi ở bình thượng tán gẫu. Nha, các ngươi đây là cuối cùng đến a? Này đều khi nào, như vậy muộn mới đến, là tới ăn cơm đi, này sống đều làm được không sai biệt lắm, các ngươi tới thật đúng là thời điểm, ba mẹ, mau, làm bận việc, lão nhị một nhà đã trở lại. Người nói chuyện là Dương Quý Mai tỷ phu, cũng chính là lão đại Dương Quý phân nam nhân Lư Cường Anh. Lư Cường Anh xem thân cao 1m7, ăn mặc một kiện hoa áo sơ mi, trên cổ mang theo một ngón tay đầu thô hoàng kim liên, cả người đều tản ra một cổ thổ hào phong. Khương Nhã ngước mắt chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Ngón tay thô hàng giả quải trên cổ, không nặng sao. Dương Quý Mai nghe thấy Lư Cường Anh lời này trong lòng liền không thoải mái, kia nói giống như bọn họ lên cọ cơm, lại nói này hơn 10 giờ, lời này nghe như thế nào liền như vậy không thoải mái. Ở hậu viện bận việc hai lão nghe thấy này một tiếng nhi vội vàng buông trong tay sống, ở trên quần xoa xoa trên tay vệt nước liền cất bước hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Quý Mai, các ngươi đã trở lại, mau vào phòng ngồi một lát đi, các ngươi đây là đi đường tới, có mệt hay không à, còn mang theo tam hải tử đâu, liền sẽ không thuê xe tới, nhìn hải tử mệt. Dương lão gia tử cười tủm tỉm mà đi ra, nhìn tam hải tử cũng tới, kia trên mặt cười liền càng thêm sán lạ. Ông ngoại bà ngoại, tam tiểu nhân chăm miệng một lời giòn xinh địa mở miệng hô. Ai, mau vào phòng làm, bà ngoại cho các ngươi làm bộ ăn, khát không khát ta, bà ngoại cho các ngươi đổ nước đi. Dương lão quá nói liền duỗi tay kéo qua Khương cầm tay, mang theo tam còn vào nhà đi. Lư Cường Anh đứng lên nhìn Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai, mở miệng nói, muội phu, các ngươi thật đúng là đi đường tới à, các ngươi sớm nói à, ta này gần nhất mua một chiếc xe máy, ngươi nếu là mở miệng lời nói ta liền đi tiếp các ngươi, kia xe còn ở hậu viện dừng lại đâu, các ngươi thật là. Lời này, như thế nào nghe đều có sợi bẩn thỉu người mùi vị, Khương Hán Sinh cái này người thành thật sắc mặt đều có chút banh không được, sắc mặt có cứng đờ, mở miệng trả lời, vẫn là không phiền thoái, chúng ta đi đường tới cũng khá tốt. Muội phu ngươi này liền khách khí không phải, đều là người một nhà, còn khách khí như vậy. Lư Cường Anh tiến lên hai bước vô vô Khương Hán Sinh bả vai, tiếp tục mở miệng nói, đi, đi xem ta xe mới không sai biệt lắm tiểu 1000 đâu, kia chạy lên nhưng nhanh. Khương Hán Sinh liền như vậy bị Lư Cường Anh cấp kéo đi rồi, Dương Quý Mai dẫn theo đồ vật cũng vào nhà chính đi. Đi vào nhà chính, Dương Quý Mai liền thấy Dương lão quá liên tiếp mà chiều hài tử trong túi tắc ăn, chủng loại còn không ít đâu, cái gì đậu phộng rang, đậu phộng, khoai lang đỏ làm, còn có kẹo, tam hài tử túi tiền đều phải trang không được. Mẹ, ngươi đừng cho bọn họ ăn nhiều như vậy, đợi lát nữa đi ra ngoài chơi toàn cấp rớt. Dương Quý Mai cười mở miệng nói, sẽ không rớt, nhiều lấy điểm, đợi lát nữa về nhà ta cho các ngươi lại trang điểm. Dương lão quá cười tủm tỉm mà trở về một câu. Được rồi, các ngươi tam đi ra ngoài ngoạn nhi đi, nhớ kỹ đừng đi bờ sông ngoạn nhi à, kia thủy thâm ngã xuống nhưng đến không được. Dương Quý Mai không quên dặn dò vài câu. Ngưu đường thôn cửa thôn có một cái sông lớn, thủy thâm không được, trong sông còn chết đuối hơn người, cho nên đại nhân giống nhau đều không cho hải tử tới gần kia hà, dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Chờ ba cái hải tử đi ra ngoài. Dương lão quá rỗi cổ liếc liếc mắt một cái bên ngoài, mở miệng nói, xem ngươi vừa rồi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không ngươi đại tỷ phu lại khoác lác, hắn người nọ nói chuyện chính là không dễ nghe, này miệng liền không cá biệt môn, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Đúng rồi, đại gia gia nhi tử tìm đối tượng, nghe nói là người bên ngoài, lúc này gác ngươi đại gia gia ở đâu, đợi lát nữa ngươi có thời gian quá bên kia đi ngồi ngồi. Ngươi nói Dương Minh nói đối tượng, Dương Minh mới bao lớn a, mới 17 tuổi đi, này liền tìm đối tượng. Dương Quý Mai có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. 17 tuổi làm sao vậy, lại không đọc sách, ở nhà làm ruộng có cái gì hảo. Này nam nhân a không còn sớm điểm tìm tức phụ liền không lớn lên, chờ có tức phụ, liền hiểu chuyện nhi, chờ sang năm kết hôn, liền đi ra ngoài tìm sống làm. Kia nữ nhân thoạt nhìn lớn lên không tính xinh đẹp, thoạt nhìn nhưng là giống chúng ta dân quê, thoạt nhìn liền thành thật bổn phận. Này cách nói là không sai nhi, nam nhân phải kết hôn, có tức phụ hài tử, có một cái gia mới có ý thức trách nhiệm, mới có thể chịu đi làm. Chính cái gọi là, gả hán mặc quần áo ăn cơm, nữ nhân ra gả chồng, còn không phải là như vậy một hồi sự, cuộc sống này à, đều là chính mình quá ra tới. Tức đông bên cạnh giếng thượng, một đám tiểu hài tử ríu rít mà ghé vào cùng nhau, bên cạnh còn có hai cái tuổi đại điểm hoa cầm một phen vọng hướng tới giếng ao vớt cá đâu. Giếng này là xi măng xây thành, từ trên xuống dưới sắp hàng, tổng cộng 4 cái ao, cái thứ nhất ao người trong thôn uống nước, cái thứ hai ao giống nhau là rửa rau, cái thứ ba ao giặt quần áo, cuối cùng một cái ao tương đối dơ, cũng là cống thoát nước kia chỗ nhi, giống nhau là tẩy nước tiểu thùng linh tinh. Mấy cái hài tử ở cái thứ ba ao kia trên dưới mà trộn lẫn, vớt một ít tiểu ngư kép dịu đi lên, dùng một cái lẩu thủy bao ni lon trang lên dùng đá đẻ ở ao sang bên góc kia chỗ. Lúc này đã tiếp cận 11 giờ, người trong thôn từng nhà đều bắt đầu nấu cơm cho nên bên cạnh giếng thượng đã không đại nhân, chỉ có một đám tiểu hài tử. Trong đó Khương Cầm cùng Khương Tùng bọn họ cũng xen lẫn trong hài tử đôi, Khương Nhã không có gì hứng thú, ở bên cạnh tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một khối khoai lang đỏ làm gặm lên. Bên này, mau mau mau, bên này một cái nhị chỉ đại cá, đừng làm cho nó chạy. Tránh ra, để cho ta tới. Một cái hài tử cầm vong buôn qua đi. A, chạy chạy trong giọng nói hàm chứa một mạt đáng tiếc. Khương Nhã nhìn một đám tiểu thí hài gác kia vớt cá, cảm thấy nông thôn hài tử như vậy thơ hấu thật sự rất không tồi, ít nhất không giống mập mạp. Trong thành hài tử liền gà vịt đều không dưỡng, ghét bỏ mùi vị đại, như cá loại này liền càng không nghĩ, trong thành hài tử nào có này đó ngoạn nhi a. Liên ở bọn nhỏ chơi hứng khởi khi, một đạo mảnh khảnh thân ảnh hướng tới bên này đi tới. Nàng trong tay dẫn theo một cái màu đỏ tợ lạt tiệp thùng, không phải đời sau cái loại này hơi mỏng tợ lạt tiệp, là cái loại này màu đỏ thắm rắn chắc tợ lạt tiệp, nhắc tới phân lượng nhưng không nhẹ, đặc biệt là giặt sạch quần áo lúc sau, kia đã có thể càng trọng. Nữ nhân còn chưa đi gần liền nghe thấy được hải tử ríu rít thanh âm, ngẩng đầu thấy bên cạnh giếng đám kia hải tử, nữ nhân ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu cười. Gác này chơi cái gì đâu? Lo lắng chờ lát nữa ngã xuống, về nhà liền ăn măng xào thì ta. Bọn nhỏ nghe thấy nữ nhân nhu nhu tiếng nói, sôi nổi ngẩng đầu hướng tới nữ nhân xem qua đi. Khương Nhã cũng không ngoại lệ, mà khi Khương Nhã tầm mắt tiếp xúc đến nữ nhân cặp kia ôn nhu đôi mắt khi, trong lòng lộ bột một chút, khóe miệng cười nhạt dần dần tiêu tán. Này song ôn nhu đôi mắt, làm Khương Nhã trong đầu trước tiên nghĩ tới nào đó nữ nhân kia đồng dạng là có một đôi như vậy ôn nhu mắt. Nữ nhân nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, nghiêng đầu hướng tới Khương nhìn lại đây. Cơ hồ ở đối thượng nữ nhân cặp kia mắt, Khương Nhã liền xác định chính mình không nhận sai người. Liền tính nữ nhân nàng dung mạo thay đổi, cặp kia mắt lại như cũ không thay đổi. Đạm nhiên tự nhiên mà du mắt, tránh đi nữ nhân tầm mắt, Khương Nhã ánh mắt tối sầm lại. Nữ nhân này, như thế nào sẽ ở chỗ này?